Cẩn thận. Chậu rửa mặt to nhỏ bén nhọn hòn đá từ trong hầm mỏ bay ra, thẳng đến cả rốt bên này, Cổn Stạ nguyện ra tiếng nhắc nhở, sau đó vung lên thuật trượng, một viên quả cầu lửa lao ra, cấp tốc kích cục đá vụn. Rốt cục không nhịn được a. Cả rốt đóng trong tay máy khoan thăm dò, sau đó ném tới bên cạnh trên đất, mở ra bên người mang theo dương gỗ, từ bên trong lấy ra búa lưỡi lớn hình thái cuồng chiều. Hình thức chuyển hóa liêm đao hình thức. Cuồng chiều biến hình thành liêm đao hình thức, cả rốt đi ra Cổn Stạ nguyện năng lượng bình phong khu vực. Tay trái vung lên liêm đao liền đánh bên trái góc trên vách tường, lần này hắn dùng 10 thành lực, chính diện vách tường như là gặp phải pháo kích, kích khởi từng tầng thổ sóng, hướng về hòn đá bay tới phương hướng khuếch tán. Hô hấp. Trong không khí truyền đến trầm trọng thở dốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bên trong tên kia đã bị cạ ruột làm tức giận. Ầm ầm. Ầm ầm. Phía trước mặt đất cùng lên, từng tòa hình người nham thạch điêu khắc bay lên, những thứ này tượng đá không có mặt mũi, có chỉ có tứ chi. Toàn thân sám đen, từ trong đất bùn sau khi xuất hiện liền bắt đầu hướng về cạ ruột còn có Cổn Stạ nguyện bên này tới gần. Thủy nguyên tố bám vào. Cùng chiều mặt ngoài điêu văn sáng lên hào quang màu u lam, trải qua cạ ruột triều tịch huyết mạch cải tạo, cái này thanh vũ khí năng lực đã xuất hiện thay đổi. Không khí thủy nguyên tố ở liêm đao rộng nhận trên ngưng tụ, cạ ruột hai tay nắm lấy cả hắn dài, vọt vào trong tượng đá, vung lên cùng chiều, thẳng thắn thoải mái. Những thứ này tượng đá cũng không có tương tự với nham thạch khôi lỗi kiên cố thân thể. Trước mắt bày ra chỉ có đối mặt với cả ruột đột tiến lúc phóng ra nham thạch. Lượng lớn đá vụn từ bốn phương tám hướng vọt tới, nằm ở giữa cả ruột mở ra thủy nguyên tố bình phong tiến hành ngăn cản, phá nát tượng đá vào lúc này tại chỗ gây dựng lại, hơi có chút quần quần không ngừng ý vị ở bên trong. Cả ruột, trước tiên lui ra ngoài. Ta biết hung thủ là món đồ gì. Ở đây hao tổn không hề có tác dụng. Cổn Stạ nguyện vẫn ở bên cạnh quan chiến, đột nhiên gọi thông báo cả ruột. Cổn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 211, địa linh cùng địa phược linh. Cùng chiều tay trôi dài ở trong tay chuyển đổi, lớn quanh co quét sạch chu vi đá vụn sau khi đứng thẳng hướng phía dưới, cuối cùng đâm vào trước người mặt đất. Kháng cự thủy hoàn. Một vòng màu lam đậm thủy nguyên tố mượn cùng chiều hướng bên ngoài khuếch tán, rung động chu vi tượng đá, đánh bại thân thể của bọn họ, làm cho cả ruột có đầy đủ chống rỗng lui ra bao vây, cầm lấy cái dương cùng Cổn Stạ nguyên cùng rời đi quán động. Người phát hiện cái gì? Một tay cầm cùng chiều, một tay nhấc theo cái dương. Ở phía sau ngưng tụ thủy nguyên tố tâm chắn, ngăn cản phóng tới hòn đá, rốt cục rời đi quáng động, cả rốt nhìn về phía bên cạnh cũng có chút chật vật Cổn Stạ nguyện hỏi. Ta biết đại khái quái vật kia là cái gì, ta trước đây đọc sách lúc lật tới qua, sách ta mang theo, ở bã lỗ sau lưng bên trong, chúng ta đi về trước, nếu ta đoán không lầm, nghĩ giải quyết tên hung thủ này, chỉ dựa vào đấu đá lung tung không được. Cổn Stạ nguyện ôm lấy cả rốt vai, một bộ hai ta là tốt đồng bọn dáng vẻ, cả rốt trợn tròn mắt. Cuối cùng vẫn không có đẩy ra hắn, bất quá trên bả vai tịch lưu suýt chút nữa cho hắn một móng vuốt. Trở lại phòng giữ sở, bên này mấy cái cảnh sát trưởng lập tức xuống tới, bọn họ là phụ trách cái này lên vụ án người, khoảng thời gian này đều sắp bị giàn vặt sắp điên rồi, nếu như vụ án lại giải quyết không được rồi, bọn họ phòng trường phải cởi mũ rời đi chỗ này. Cả rốt trưởng quan, xin hỏi có phát hiện gì sao, trong động mỏ quái vật là cái gì? Ở một đám người chen chúc dưới đến trong bót cảnh sát một cái văn phòng. Mấy cái cảnh sát trưởng vây quanh ở cạ ruột bên cạnh hỏi. Hừm, ở trong động mỏ cùng hung thủ từng có ngắn ngủi giao thủ, bất quá không có nắm lấy nó, các ngươi đừng nóng nội, vị này trừ linh sư nói hắn có càng tốt hơn phương pháp giải quyết, để cho hắn đến nói một chút đi. Cạ ruột đưa tay chỉ về Cổn Stạ nguyện, sau đó ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Khúc khục, vậy ta liền đến cho mọi người nói một chút ý nghĩ của ta. Cổn Stạ nguyện ngược lại cũng không luôn cuống. Từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một quyển tương đương dày cũ nát bút ký. Bút ký bên trong mang theo lượng lớn nhắn mác, Cổn Stạ nguyện liền ngồi tại chỗ, nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng ở một cái nào đó trang dừng lại, chỉ vào phía trên một tấm hình ảnh, đem bút ký lật chuyển lại đây hướng về phía mọi người. Cạ ruột đẩy một cái kính mắt, thị lực của hắn gần nhất lại hạ xuống một chút, xem trong sổ những thứ này viết ngoáy chữ viết có chút khó khăn. Cái này một mặt bên trái, vẽ ra một cái hình vẽ, hình người, thế nhưng chỉ có một nửa thân thể. Quanh thân nhìn qua hẳn là thổ địa, nói cách khác quái vật này là ở trong đất. Khuôn mặt có mắt cùng mũi các loại ngũ quan, thế nhưng không biết là hội họa người hiểm phiền phức duyên cớ vẫn là cái gì khác nguyên nhân, đều là cực kỳ qua loa một cái đường viền, tỉ như con mắt chỉ là một cái viên mắt, không có con ngươi. Cuối cùng so sánh lôi kéo người chú ý chính là quái vật này trên người hoa văn, cứ việc ngũ quan họa rất cầu thả, thế nhưng những thứ này hoa văn lại tương đương phiền phức, bởi vì chỉ là dùng màu đen tranh vẽ bằng bút chì đi ra. Vì lẽ đó không biết màu sắc làm sao. Lại nhìn về phía bên phải giới thiệu, loại quái vật này tên xuất hiện ở cả ruột trong tầm mắt. Ở tất cả giới thiệu phía trên, đánh dấu nó tên gọi, địa linh. Địa linh là khả năng tồn tại ở đại lục bất kỳ một khu vực bên trong linh thể. Loại này linh thể không giống với các loại nguyên tố sinh vật bởi vì năng lượng nguyên tố nồng nặc mà sinh ra, bọn họ tồn tại là cần nào đó loại điều kiện, bút ký bên trong đơn giản giới thiệu địa linh điều kiện. Địa linh bản thân cũng không phải một loại nào đó tâm tình sinh vật, nó sản sinh tất nhiên cần có nồng nặc thổ nguyên tố cùng với một ít năng lượng linh hồn, có thể nói sự tồn tại của nó chính là một loại linh hồn hỗn tạp thổ nguyên tố tập hợp thể, nghe vào có thể có chút phức tạp, đơn giản tới nói chính là một cái thổ nguyên tố linh hồn. Mà loại này nguyên tố linh hồn ở sinh ra sau khi, bình thường đều sẽ tiến vào ngủ say, bởi vì bọn họ cũng không có quá mức phức tạp tư tưởng, dù là tự thân cụ có nhất định lực lượng. Khoáng chàng trong chết rồi nhiều người như vậy, nơi này nói địa linh không có tính công kích, điều này cũng không giống a. Có người nhìn thấy cái này bộ phận nội dung, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía Constantine. Tiếp tục xem tiếp, địa linh có thể không chỉ có một loại hình thái. Constantine ngón tay rời xuống động, lại đặt ở một cái mới danh từ trên. Địa phương linh. Quả thật, địa linh bản thân là không có tính công kích, nhưng vĩnh viễn không muốn quên nhân loại loại này ngoại tại nhân tố, lại như thay đổi thiên nhiên như thế, nhân loại hoạt động cũng ở ảnh hưởng loại sinh vật này. Bình thường năng lượng linh hồn thêm vào thổ nguyên tố hình thành địa linh, thống khổ như vậy linh hồn thêm vào thổ nguyên tố đây. Cuối cùng Hắc Vu sư đám người thí nghiệm kết quả chính là địa phương linh. Sự đau khổ này linh hồn thêm năng lượng nguyên tố tập hợp thể sức mạnh bùng lên là cực kỳ khủng bố, ở bút ký bên trong nhắc tới. Địa phược linh chỉ cần nhận ra được tiến vào chính mình bên trong khu vực sinh vật, thì sẽ giúp đỡ truy sát, mà âm thanh hoặc là mùi, chính là gây nên nó chú ý đồng thời hành động chủ yếu nhân tố. Chiếu cái này bản bút ký trên ghi chép đồ vật đến xem, địa phược linh độ khả thi xác thực không nhỏ, nhưng nếu như đúng là địa phược linh, có hay không liền mang ý nghĩa phía sau nó còn tồn tại một cái nào đó hắc vu sư. Cả ruột xoa xoa có chút đau chướng con mắt, xem những kia viết ngoáy chữ để cho hắn vốn là không tốt lắm ánh mắt rất là vất vả. Cái này cũng là ta để ngươi đi ra nguyên nhân, khoáng chàng trong địa phược linh rất có thể có hắc vu sư đang thao túng, ở trong đó cùng nó chiến đấu quá nguy hiểm, nếu như nói hắc vu sư giải phóng địa phược linh lực lượng, cái tên này nhưng là có thể trực tiếp đem vùng mỏ đem làm sụp. Hai người chúng ta năng lực có thể không đủ để từ bên trong chạy đến. Muốn tìm được trước hậu trường hắc vu sư, điểm này là cổn ta nguyện ý nghĩ, cả ruột không ý kiến, cùng địa phược linh chiến đấu giải quyết không được rồi vấn đề, chỉ cần hắc vu sư còn tồn tại. Coi như đem quái vật này giải quyết đi, qua một thời gian ngắn hoàn toàn có thể ở chế ra một con địa phược linh đến. Đem chấn mãi nở rộ nửa năm qua người ngoại lai đăng ký tư liệu đem ra. Cả rốt xoay người đối với bên người một cái cảnh sát trưởng nói. Rất nhanh hai cái lớn cặp văn kiện bị bắt đến cả rốt trước mặt, nửa năm này người ngoại lai không nhiều, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chấn mãi nở rộ bản thân liền không phải cực kỳ tốt nơi ở, không ngày không đêm tiếng đào mỏ còn có cực sai không khí, bình thường người đều sẽ không chọn tới đây định cư. Bài tra phạm vi vẫn là hạn định ở một ít bối cảnh không rõ nhân thân trên, ngoại trừ chính phủ hàng năm phái tới thi công đội ở ngoài, những người còn lại mấy cũng không nhiều. Nhưng mà ở lật khắp cả hai cái cặp văn kiện, lại gọi đến mấy cái điểm đáng ngờ so sánh nặng người sau khi, như trước không thu hoạch được gì, vụ án đến cái này lầm vào thế bí. Cả rốt ngồi ở văn phòng bên trong, suy nghĩ manh mối, ánh mắt vô ý thức đánh giá kéo ra cửa sổ tấm chớp bên ngoài trong bót cảnh sát cảnh, cổn sát ngừng nhưng là lật xem quyển sổ kia. Đại khái là nghĩ muốn tìm xem hữu dụng mới tin tức. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta ở chấn Mai Nở Dô đợi nhiều năm như vậy, các ngươi lại còn hoài nghi tín dự của ta, ta muốn hướng về tòa soạn lộ ra ánh sáng các ngươi. Ngoài cửa có hai cảnh sát áp một cái lang thang hán dáng dấp người đi qua, đối phương trong miệng kêu gào lời nói để cả ruột thân thể bỗng nhiên chấn động. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 212, tìm kiếm cùng manh mối. Tại sao ánh mắt chỉ dừng lại ở gần nửa năm qua xuất hiện ở chấn mại nờ rổ nhân thân trên? Tại sao ở đây ở lại đã lâu người không thể phạm án? Cả ruột đột nhiên ý thức được hai vấn đề này. Nếu ở đây ở lại nhiều năm người đều sẽ trở thành tên trộm, ai có thể bảo đảm hắc vu sư không phải ở đây ở lại nhiều năm người? Người đi vào một chút, chấn mại nờ rổ gần nhất có chưa từng xuất hiện cái gì so sánh lôi kéo người chú ý sự tình, muốn liên quan tới khoáng tràng hoặc là nói khoáng tràng viên trước, tranh cãi loại hình. Đi tới cửa gọi một cái cảnh sát đi vào, hỏi do hắn chấn mài nờ rộ gần nhất tình hình. Hung thủ trước đây ở cái này chấn mài nờ rộ ở lại hảo hảo, khoảng thời gian này đột nhiên động thủ, tất nhiên là có người nào hoặc chuyện kích thích đến tên hung thủ này, mới làm cho đột nhiên bắt đầu phạm án. Chúng ta bên này khoáng chàng là chính phủ điều phối, các công nhân tiền lương đều là cùng nhau phân phát, vì lẽ đó không có gì kinh tế tranh cãi. Như vậy những khác đây, khoáng chàng công chức trong lúc đó có hay không mâu thuẫn? Không chỉ là kinh tế tranh cãi, ngươi suy nghĩ một chút những khác, ngươi nên cũng ở chỗ này sinh hoạt không ít thời gian đi, không nghe một chút bắt quái sao. Nhắc tới bắt quái lời đồn đại chuyện như vậy, cảnh sát lập tức biểu thị để cạ ruột sau đó đi ra ngoài tiến vào bên cạnh một cái văn phòng, từ bên trong đẩy ra ngoài một cái khác cảnh sát. Cạ ruột trưởng quan, hắn là của ta đám người cái này phòng giữ sở bên trong nhất bắt quái người, cả ngày ở liền trong quán rượu đi dạo, trên trấn rất nhiều chuyện hắn đều biết. Ha, ngươi cũng không thể nói như vậy ta kỳ thực là một cái phi thường yêu quý công tác người. Bị đồng sự ở thượng cấp trước mặt nói như vậy, cái này bị bắt tới cảnh sát đương nhiên không vui, vạn nhất nhân ra đối với hắn sản sinh ấn tượng xấu, đó cũng không là chuyện tốt. Không có chuyện gì, ta cần biết một ít tin tức hữu dụng, liên quan tới khoáng tràng hoặc là khoáng tràng công chức, thời gian ở gần một tháng, tốt nhất là loại kia. So sánh nghiêm trọng mâu thuẫn, chỉ cần ngươi có thể nói ra ta thỏa mãn, ta sẽ giúp ngươi hướng về ngươi cảnh sát trưởng thành công. Cạ rốt lời nói đối với cảnh sát không thể nghi ngờ là vô cùng tốt khích lệ, vừa nghe có công lao có thể nắm, bắt đầu vắt hết óc hồi ức trong đầu của chính mình nhớ kỹ nghe đồn. Chờ, ta có ấn tượng, đúng, ta nhớ tới ta có ấn tượng, sự kiện kia quãng thời gian trước huyên náo rất nghiêm trọng, đương thời ở chấn mãi nở rộ trong quán rượu nghe người ta nói tới. Lão Johnny, đúng, Lão Johnny với hắn cái kia trong thành đến lao bà làm lộn tung lên. À, ta cũng có ấn tượng. Chấn mãi nở rổ gần nhất 2 tháng chuyện đã xảy ra bên trong ngoại trừ hiện tại vụ án này chính là này sự kiện. Lao Johnny, tên đầy đủ Johnny Johnson, là một cái chuyên ngành khai thác mỏ nhân tài, bị chính phủ phái đến chấn mãi nở rổ phụ trách bên này khai thác quảng công trình cùng tiến độ, bởi vậy ở chấn mãi nở rổ là người rất có danh vọng, mà vợ của hắn có người nói là một cái thành phố lớn bên trong quý tộc tiểu thư, bởi vì yêu thích Johnny Johnson vì lẽ đó với hắn nam nữ tư thông đi lại với nhau đến. Nay sự kiện đương thời còn trở thành theo đuổi hái tình ca tụng, nhưng mà thời gian lại là tiêu diệt kích tình rất tốt dược tề, trải qua ban đầu nhiệt tình, cái kia phân cuồng nhiệt yêu theo sinh hoạt tiến hành từ từ bị làm hao mòn. Quý tộc tiểu thư trước sau như một yêu tha thiết Johnny, nhưng Johnny nhưng có ý tưởng khác, hắn chẳng ấy, khi chiếm được quý tộc tiểu thư toàn bộ sau, hắn nghĩ muốn theo đuổi mới cảm giác mới mẻ, liền quá chớn cùng gặp ở ngoài thuận lý thành trương xuất hiện. Hái tình gặp phải phản bội. Đây đối với vì tình yêu mà vứt bỏ hậu đại sinh hoạt điều kiện cùng vinh dự của gia tộc tiểu thư tới nói hầu như là không cách nào khoan dung. Bởi vì thân phận của hai người đặc thù, bọn họ cãi vã lại không chút nào che lấp, vì lẽ đó chấn trên rất nhiều người đều biết chuyện này, thế nhưng a, ta còn nghe được qua một cái rất kỳ quái lời đồn đãi, có người nói căn bản không phải Johnny lừa dối người phụ nữ kia, mà là người phụ nữ kia vẫn đang lừa gạt Johnny. Đàm luận tới đây, cảnh sát mặt hiện nổi lên ra một chút thần sắc hưng phấn. Là cái gì? Nói mau, ta thích nhất nghe loại này kỳ quái cố sự, ta từ nhỏ đã yêu thích. Cổn Stangwin ở một bên tập hợp lại đây rủ, một mặt muốn biết. Cái này một đôi vợ chồng cãi vã rất kịch liệt, bạo phát xung đột cũng là đặt tại ở bên ngoài, liền ngày nào đó ban đêm, trên trấn có người đi qua nhà hắn lúc nghe được phía dưới nói chuyện. Người căn bản không phải Mộ Ly. Người không phải nàng. Tại sao muốn lừa dối ta? Ta có phải là nàng liền trọng yếu như vậy sao? Ta cũng yêu ngươi a. So với nàng còn yêu ngươi. Nói chuyện nội dung để nghe được người thực tại không tìm được manh mối, nhưng chính là từ ngày đó trở đi, Johnny bắt đầu nhiều lần xuất hiện ở chấn mãi nở rộ bên trong quán rượu cùng với cái khác sàn giải trí, mỗi lần cũng phải chờ một buổi tối, ngày thứ hai trực tiếp đi công tác. Hai người bọn họ hiện tại tình hình như thế nào, Johnny? Chết rồi. Cạ rột ánh mắt ở tử vong ghi chép trên đảo qua, chú ý tới giữa vị trí thì có Johnny tên Johnson, nguyên nhân cái chết là tiến vào quán động kiểm tra tình huống bị tảng đá đập chết. Đúng. Liên ở một tuần trước, hắn làm cái này khoáng tràng người phụ trách xuống kiểm tra tình huống, cũng không trở lại nữa. Như vậy vị này không phải Mộ Ly tiểu thư đây. Còn ở Johnny trong nhà, nghe người ta nói nàng đã lâu đều cũng không có đi ra. Hai cái cảnh sát lúc này đều ý thức được một số vấn đề, nhìn nhau sau khi, trên mặt đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Mang chúng ta đi tìm nàng, có một số việc đến tìm nàng đàm luận tránh không được trước đó, đến làm chút chuẩn bị. Cạ rột đem bút trong tay nhớ trả lại cồn Stanguin. Khép lại cặp lớn văn kiện. Tịch Lưu còn ở cái ghế bên cạnh trên ăn cá khô, nhìn thấy Cạ Rốt đứng dậy, cũng là mấy ăn rồi trong miệng thịt, nhảy lên bờ vai của hắn. Ở phòng giữ sở bên trong lại đợi hơn nửa canh giờ, làm một chút đặc thù chuẩn bị sau khi, ngồi lên xe cảnh sát, bỏ ra 10 phút chạy tới Johnny Johnson tòa nhà. Các người đem lái xe đi, đón lấy giao cho chúng ta. Cạ Rốt cũng không có để hai cái cảnh sát xuống xe, tình huống bây giờ không rõ, nếu như đối phương đúng là hung thủ, hai cảnh sát tới cửa. Không thể nghi ngờ sẽ khiến đối phương tăng cao cảnh giác. Thùng thùng. Mộ Ly phu nhân có ở đây không? Chúng ta là Johnny ở Ạ Lạ Bạc bằng hữu. Johnny Johnson quê nhà ở Ạ Lạ Bạc. Hắn có một số việc đã từng bàn giao chúng ta, cần cùng ngài tiến hành hiệp thương. Muốn là bình thường người gõ cửa, đối phương hoàn toàn có thể dùng chồng mình qua đời trạng thái không tốt mà từ chối, nhưng cả ruột lý do vốn là vì Johnny mà đến, làm cho đối phương không mở cửa cũng không được. Kẹt kẹt. Mở cửa chính là một cái dung mạo điệt lệ nữ nhân, vóc người cao gầy, tiền đột hậu kiểu, không phải không thừa nhận. Cả ruột đang nhìn đến nàng đầu tiên nhìn lúc đều sản sinh Johnny bày đặt nữ nhân như vậy không bồi, mà cả ngày ngủ đêm bên ngoài thực sự quá ngu xuẩn ý nghĩ. Các ngươi là? Mỗi lì phu nhân hỏi dò, trong ánh mắt đề phòng rất rõ ràng. Chúng ta là ạ lạ bạp di sản công chứng, Johnny tiên sinh trước ở chúng ta cái kia lưu lại di thư, ủy thác chúng ta ở hắn sau khi qua đời đối với hắn di sản tiến hành phân phối. Cả ruột quay đầu lại nhìn về phía cồn Stanguin, người sau từ trong túi đeo lưng lấy ra công chứng giấy chứng nhận. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 213, so sánh mới có thương tổn. Cả ruột hỏi qua cồn Stanguin, hắn tấm kia giấy chứng nhận là làm sao làm đi ra, người sau trả lời là một cái tương đối cao cấp phép che mắt, hắn ở một quyển sách trên nhìn thấy tương tự phương pháp, chính mình lại cải tiến một chút. Cái kia giấy chứng nhận nguyên hình chỉ là một cái thẻ, thế nhưng trải qua một loạt thi pháp cùng chế tác sau, liền trở thành một tấm có thể dựa theo tư tưởng của người tùy ý biến hóa tạp phiến, hơn nữa không dễ dàng bị phát hiện. Điểm này từ cả ruột đều không nhìn ra là có thể biết. Trước mắt mỗi lì phu nhân hiển nhiên cũng nhìn không ra, lại nhìn tới cổn sạng ngủn trong tay ra dáng giấy chứng nhận sau khi, lui về phía sau hai bước, mang theo hai người đi vào phòng khách. Ngoài phòng ánh mặt trời ửng đỏ tây tà, buổi sáng đi tới khoáng tràng, buổi chiều lại ở phòng giữ sở tiêu tốn thời gian dài, hiện tại đã đến trạng vạng thời gian. Cả ruột đang đi lại quá trình trong đánh giá cả đống phòng ốc bố trí, hơi hoàng dưới ánh đèn. Cả đống trong phòng gia cụ còn có trang trí đều rất có ấm áp gia đình khí tức, có thể nhìn ra được ban đầu kiến tạo cái này gian nhà lúc, chủ nhà quan hệ hẳn là phi thường hài hòa. Johnny tiên sinh khi còn sống cho chúng ta giao thác hai phần di thư, một phần là cho mỗ lì phu nhân ngài, một phần khác là. Hắn không có nói tới tên, chỉ là nói là hắn một cái thê tử, chúng ta không rõ ràng Johnny tiên sinh là còn có hay không mặt khác thê tử, vì lẽ đó đầu tiên hay là tìm được ngài xử lý một phần. Hai phần di thư. Chính là cả ruột ở phòng giữ sở bên trong để nhân sĩ chuyên nghiệp tốn chuẩn bị đồ vật. Một phần cho mỗ lì phu nhân, một phần khác cũng là cho mỗ lì phu nhân. Hai phần di thư nội dung là không giống nhau, phần thứ nhất cho chân chính mỗ lì phu nhân di thư, bên trong là Johnny Johnson tất cả di sản, bao gồm phòng của hắn, bao gồm hắn tích trữ, hết thảy tất cả. Một phần khác cho mỗ lì phu nhân di thư, bên trong toàn thiên chỉ dùng một cái giả tạo thê tử làm cái này chỉ thay thế, nội dung nhưng là món đồ gì cũng không cho. Thậm chí ngay cả danh phận cũng không cho. Hai phần di thư nội dung là khác nhau một trời một vực, nếu như nói phần thứ nhất là cho mình chân chính yêu thế tử, phần thứ hai chính là cho loại kia theo liền có thể vứt bỏ nô lệ di thư, mà đây là cả ruột đặc biệt dạn, bởi vì hắn muốn chính là hiệu quả như thế này, không có so sánh, tại sao có thể có thương tổn đây. Cố ý đem hai tấm di thư giao chồng lên nhau đưa ra đi, cả ruột cùng cổn sạng nguyện dựa vào ghế, nhìn trước mắt vị này mổ lì phu nhân kiểm tra di thư. Đầu tiên là phía trên tấm kia, mỗ lì phu nhân nhìn không có bất kỳ biểu lộ gì, không nhìn ra mừng rỡ, cũng nhìn không ra bi thương, qua loa nhìn qua hai lần, liền ký rơi xuống tên của chính mình, sau đó có chút không thể chờ đợi được nữa lấy ra phía dưới tấm kia. Bầu không khí dần dần trở nên nghiêm nghị, tấm này di thư mỗ lì phu nhân xem cực kỳ chăm chú đến nắm bắt trang giấy ngón tay đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Mỗ lì phu nhân, tấm này di thư cũng không phải cho ngài. Ngài chỉ cần ở phía trên cái kia phân ký tên là được, phía dưới cái kia phân di thư Johnny tiên sinh chỉ là tùy tiện định ra mà thôi, hắn nói hắn không để ý đối phương có ký hay không chữ. Tịch lưu không biết lúc nào đã tử cả ruột trong lồng ngực đứng dậy, rơi xuống đất, như là lơ đãng đi tới vị phu nhân này sau lưng. Phần này di thư là giả chứ? Mỗi lì phu nhân cầm phần thứ hai di thư giơ lên đến, ngón tay chăm chú đem di thư phía dưới cái kia ký tên, con ngươi có chút từng hồng, vai đang run rẩy. Dưng dưng muốn khóc dáng dấp thực tại làm người thương tiếc. Đáng tiếc cả ruột nhất định không phải người thương hương tiếc ngọc. Thật không tiện, cái này hai phân đúng là Johnny tiên sinh ký tên, phía dưới đều có hắn ký tên, ta nghĩ ngài làm cái này hắn yêu nhất thê tử, mới có thể xem hiểu đi. Cả ruột thân thể ngửa ra sau, tựa ở ghế tựa dài trên lưng, hai tay nhìn như hảo không khác thường đặt tại cái ghế hai bên tay vị trên, ẩn giấu ở quần dài bên trong hai chân lại là bắp thịt căng thẳng. A là giả chứ? Johnson hắn sẽ không như vậy. Ta cùng hắn sinh hoạt lâu như vậy, ta biết hắn không phải người như vậy, ta rất yêu hắn, hắn cũng rất yêu ta, chúng ta là vợ chồng à, cứ việc có chút cãi vã, nhưng hắn không phải là đã chết sao, ta vẫn là vợ hắn. Chỉ có ta là thê tử của hắn à. Đúng đấy, vì lẽ đó hắn mới sẽ ở di chúc bên trong đem hết thảy tất cả đều để cho ngài mà không phải cái kia liền tên cũng không biết nữ nhân không phải sao. ngồi ở một bên cồn stạng nguyên sờ sờ cằm. Như là an ủi dáng vẻ, lại nói ra một câu để mồ ly toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Ta không phải là không có tên. Ta nói cho hắn, ngay khi hai cái tuần trước, ta nói cho hắn à, tên của ta gọi một găng nạ tạ xạ. Hắn dĩ nhiên nói hắn không thích ta, ta vì hắn trả giá nhiều như vậy. Ngươi biết ta vì đi cùng với hắn vứt bỏ bao nhiêu đồ vật sao? Nếu hắn không muốn ta yêu thích cùng những kia dơ bẩn thợ mỏ làm bạn, vậy ta liền đem với hắn hôn cùng nhau người toàn bộ giết sạch. Cứ như vậy, tóm lại chỉ có ta có thể bồi tiếp hắn đi. Một găng đánh trước người mình bàn, cả đống phòng ốc trong phút chốc lảo đà lảo đảo. Cả ruột đống nhiên nổi lên, thân thể nghiêng về phía trước, tay phải trực tiếp vọt tới trước, hắn cùng mổ lì trong lúc đó khoảng cách không quá nửa mét, cánh tay độ dài đầy đủ. Bởi vì dùng sức quá mạnh, dưới chân sàn nhà phá nát bạo liệt, cả ruột tay phải tốc độ nhanh đến xẹt qua không khí đều có thể mang theo tiếng xé gió. Ngón tay chạm đến da thịt, thành công. Cả ruột tay phải chặn lại một găng cổ, lập tức liền muốn nắm chặt đưa nàng đánh gục. Các ngươi đều phải chết. Bị bóp lấy cổ một găng nạ tạ xạ tựa hồ không một chút nào sốt ruột, khép mở miệng cứ việc bởi vì cả ruột khí lực phát ra tiếng khó khăn, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhu quyền pháp chấn 3. Kinh khí ở giữa bàn tay rung động. Cả ruột có thể cảm giác được trong tay cổ chính vì hắn kình khí mà phá nát và mẹo, nhưng đối phương trên mặt không quan tâm dáng dấp để cho hắn cau mày, luôn cảm thấy nào có chút không đúng. Tê rồi. Máu thịt phát ra trang giấy phá nát lúc cầm thanh, một găng thân thể sau lưng càng là vỡ tan, một bộ gù lưng thân thể từ bên trong rút lui chui ra, hầu như là trong nháy mắt, trong tay nắm bắt mổ lì thân thể khô quắt xuống. Các ngươi không hiểu ta còn nhiều yêu Johnny. Vì hắn, ta trả giá bao nhiêu các ngươi biết không? Ta chỉ là muốn để cho hắn đối với ta cười mà thôi. Vóc người thấp bé, đầy người huyết sắc chất lỏng thân thể để xem tê cả da đầu, người này mới thật sự là một găng, mà trong tay hắn. Đây chính là người giết mổ lì phu nhân, đem nàng chế tác thành người da nang nguyên nhân sao. Nếu như chết đi Johnny biết hắn chân chính thê tử lại bị người bới toàn thân ra. Dù là chết rồi hắn cũng muốn biến thành oán linh tìm đến ngươi. Cổn Star nguyên đối với phương diện này có đầy đủ kiến thức, nhìn thấy cả ruột trong tay khô quắt da thịt. Hắn liền biết rồi đây là vật gì. Giết chết nàng. Nhu quyền pháp khí long. Cạ ruột không nghĩ phí lời, nhấc bước xông hướng một găng, hai tay vờn quanh kinh khí, hình thành hai cái bốn lượn khí long. Trước mắt cái này mụ điên phạm vào tội nghiệt đã đầy đủ làm cho nàng chết đến mấy trăm lần. Hống. Tịch lưu một găng sau lưng nào ra, trong miệng răng nanh lấp lóe hào quang màu đỏ tươi, hai chảo trên ngưng tụ ra thủy nguyên tố hình thành lợi chảo. Cổn Star nguyên vung lên thuật trượng, vài gốc tên lửa ở hắn quanh thân ngưng tụ thành. Lực lượng tinh thần khóa chặt đường đánh dấu, sau một khắc toàn bộ bắn mạnh hướng về mặt găng. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 214, truy đuổi cùng địa phược linh hiện thân. Nha. Chói hai tiếng rít, cả ruột cùng tịch lưu đi tới động tác bất đắc dĩ trì trệ, cồn sát tạng nguyên bắn ra ngọn lửa mũi tên nhưng là bị tức sóng cản trở chặn lại xua tan. Màu ám nâu trận pháp ở mặt găng dưới chân triển khai, lượng lớn màu đen tượng đá phá tan dưới chân sàn nhà bay lên, nương theo sàn nhà phá động, còn có lượng lớn màu đen phi trùng dựng lên. Lao thẳng tới cả ruột mấy người, mà nàng nhưng là nhanh chóng chạy hướng về phía lầu 2 cầu thang. Chuyện gì xảy ra, cái tên này lại hướng về trên lầu chạy, phía trên hẳn là có thứ gì trọng yếu. Các ngươi giải quyết những thứ này tượng đá. Một quyền nổ nát trước người nhào lên tượng đá, cả ruột giao nhau hai tay, không người vọt tới trước, kinh khí tràn ngập trước người sản sinh rung động, thân hình cao lớn hắn vọt lên đến giống như một con mánh thú, ven đường muốn ngăn cản hắn tượng đá cùng phi trùng tất cả đều phá nát. Một cước đá văng lầu 2 cửa phòng. Một găng cũng đã không thấy tăm hơi, mặt bên thả cửa sổ mở ra, cả ruột ánh mắt nhìn quét cả phòng, rất nhanh ở thiếp tường nghỉ hè phụ cận tìm tới mấy quyển rơi xuống đất thư tịch, có một quyển nửa mở ra, bên trong có bình nhỏ hình rãnh, cũng không biết trước thả chính là món đồ gì. Đi tới cánh cửa, bên ngoài là bóng đêm đen thủi, một găng dĩ nhiên chạy trốn, cả ruột cầm cái kia vốn có danh thư tịch xuống lầu. Chạy sao? Thật là một tinh thông vu thuật nữ nhân, nhà này trong phòng sớm đã bị nàng bố trí xuống vài cái trận pháp. Những thứ này tượng đá còn có phi trùng cũng là đã sớm trốn tốt, cái tên này đại khái vẫn chờ người tìm tới cửa đây. Cổn Star Nguyên nhìn thấy cả ruột chỉ là cầm một quyển sách đi xuống, liền biết một găng hẳn là chạy. Vẫn là để lại ít thứ, nàng lên lầu chính là vì đi lấy trong quyển sách này khảm đồ vật, tích lưu, lại đây ngửi ngửi, phía trên này khẳng định có hơi thở của nàng, mang ta tìm tới nàng. Cả ruột đem thư tịch mở ra, bên cạnh tịch lưu đầu tập hợp lại đây ngửi ngửi thư tịch trên khí tức, sau đó gật gật đầu. Tôi cúi người xuống ra hiệu cả ruột đi lên. Ta đi tìm một găng, ngươi ở cái này tìm xem Johnny Johnson thi thể. Vừa nãy một găng trong lời nói bên ngoài cũng làm cho ta cảm thấy nàng sẽ không đơn giản như vậy đem Johnny Johnson giết chết. phòng giữ sở bên trong bộ thi thể kia ta hoài nghi căn bản chính là nữ nhân này giả tạo. Nói chung hoa chút tâm tư tìm xem. Cạ rột nhảy lên tịch lưu lưng, túi đầu nói với Constantine, tìm Johnny Johnson thi thể không phải hắn tâm huyết dâng trào, mà là mang theo hắn một loại nào đó ý nghĩ, nếu như nói thật có thể ở tòa này trong phòng tìm tới, một ít chuyện sẽ đơn giản rất nhiều. Ta ở cái này tìm 10 phút, bằng bản lĩnh của ta, nếu như nơi này thật cất giấu thi thể, 10 phút đầy đủ ta tìm ra, cầm cái này, ta tự chế ống loa, ở khoảng cách nhất định bên trong có thể duy trì liên lạc. Constantine vốn cũng muốn bò lên trên tịch lưu lưng, kết quả bị cả ruột nói chuyện còn có tịch lưu hoàn toàn thể trạng thái màu đỏ tươi mở chừng hai mắt, tay liền không dối ra được, chỉ có thể từ bên cạnh trong túi đeo lưng lấy ra một cái lục lạc dáng vẻ đồ vật đưa cho cả ruột. Tịch lưu ngưng tụ thủy nguyên tố vọt thẳng mướn phòng ốc mặt bên vách tường, tìm mùi mang theo cả ruột lao nhanh mà ra. Cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, cả ruột liền thu đến tịch lưu chuyển đến tin tức, một găng ngay tại phía trước. Móc ra bên hông thẩm phán, nhét vào tiến vào một cái ẩm tạ giờ mua đặc chế pháo sáng đùng đạn. Hướng phía trước đêm tối lờ mờ sắc bên trong bắn xuyên qua, tiếng bạo liệt vang lên, hào quang màu vàng đem khu vực này chiếu trong suốt, cũng làm cho cả ruột nhìn thấy phía trước con kia nhện dáng dấp ma thú, cùng với trên lưng nó một găng nạ tạ xạ. Đối phương thông qua lực lượng tinh thần dò xét hiển nhiên cũng phát hiện bên này cả ruột, ma thú con nhện sau phần bụng một trận cổ động, lượng lớn màu trắng tơ nhện phun ra, đem cả ruột phía trước một phiến khu vực toàn bộ bao trùm. Loại này tơ nhện mang theo dính tính, trừ phi là trực tiếp nhảy qua đi. Không phải vậy bất kỳ trải qua phía trên sinh vật đều sẽ bị dây dưa kéo lại. Triệu hoán thủy nguyên tố. Màu lam đậm thủy nguyên tố xuất hiện ở tịch lưu trước người, nước chảy hình thành thân thể phun trào, hóa thành một đạo cuộn sóng vọt tới trước, dựa vào thủy nguyên tố hình thành xung kích lực lượng, phá tan ven đường trên tơ nhện, tịch lưu đi theo nó lưu lại trống rỗng, đi ra khu vực này. Liệt thủy báo tốc độ khẳng định là còn nhanh hơn con nhện, lần thứ hai đuổi theo một găng vẫn là không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là lần này gặp gỡ địa phương liền không phải thôn trấn biên giới, mà là vùng mỏ bên ngoài. Trong lúc bất chi bất giác, Mọt Găng đã cưới nàng con nhện đến vùng mỏ ở ngoài dừng lại, tại chỗ chờ cả ruột chạy tới. Người rốt cuộc là ai? Thấm kia di thư đúng là giả có đúng hay không? Mọt Găng sau lưng chính là quáng động, trong tay có thêm một cây dài hơn một thước màu xanh sấm gốc cây pháp trượng, của nàng tinh thần lực đang cùng vùng mỏ bên trong địa phược linh tiến hành câu thông. Cả ruột không có cái kia phân thời gian lại đi cùng Mọt Găng thảo luận di thư vấn đề. Hắn đồng dạng biết cái này khoáng trong núi có thế nào quái vật. Tịch lưu nhảy lấy đà mánh đột, Mọt Găng từ chính mình nện ma thú trên lưng nhảy xuống, động tác trên tay liên tục, toàn bộ vùng mỏ bên ngoài xuất hiện màu tím đen năng lượng, rót vào mặt đất, số lượng đông đảo màu đen tượng đá bò lên, theo con kia loại cỡ lớn nhện cùng nhau ngăn cản tịch lưu bước chân tiến tới. Hống! Tịch lưu giống to, cả ruột hiểu ý, từ nằm phục tư thế đổi thành nửa ngồi nửa quỳ, đôi tay nắm lấy bên người bộ lông. Tịch lưu lập tức bước ra chân dài lần thứ hai ra tốc, lần thứ hai rút ngắn khoảng cách nhảy lùi lại lên, cả ruột rửa thế lại nhảy, cho đến xuất hiện ở Mọt Găng phía trên không trung. Vì bảo đảm khoảng cách đầy đủ, tịch lưu chờ cả ruột nhảy ra ngoài lúc khoảng cách tượng đá cùng con nhện chỉ có mấy mét khoảng cách, phanh xe giảm tốc độ khẳng định là không kịp, dứt khoát thủy nguyên tố bao trùm trên người mấy chỗ yếu, toàn thân nhào vào bầy quái vật chúng. Cả ruột giữa trời gỡ xuống dùng một cái dây lưng trói ở trên lưng dương gỗ. Hiện tại chứa cuồng chiều cái dương là hắn quãng thời gian trước tìm người chuyên môn chế tác, nhìn qua như là làm bằng gỗ, trên thực tế bên trong lại là dùng kiên cố khối thép chế tạo không gian, cả ruột hoặc lưng hoặc nhấc theo nó khắp nơi cất bước cũng có một phần nguyên nhân là vì rèn luyện chính mình thể năng. Ấn xuống cái dương đáy nút lệnh, đáy khối thép tách ra, cuồng chiều rơi xuống ra, cả ruột tay phải cầm tay chuôi, trái lỏng tay ra trong tay cái dương, tùy ý nó rơi xuống, thuận thế rút ra cuồng chiều, giơ cao khỏi đầu. Trong không khí thủy nguyên tố hội tụ đến phủ mặt, nhắm vào Mọt Găng đầu, cực tốc rơi xuống. Người đã không kịp. Địa phược linh, triệu hoán. Mọt Găng đem chính mình gốc cây thuật trượng cắm vào mặt đất, to lớn trận pháp lấy nàng làm trụ cột khuếch tán, khoáng tràng bên trong đông nhiên lao ra lượng lớn màu tím đen năng lượng tuyến, ở khoáng tràng ở ngoài trên đất chống hội tụ ra một cái cùng cồn stạ nguyện thư tịch trên bức họa cách biệt không có mấy to lớn nửa người địa phược linh. Gào thét. Cho dù là nửa người, cũng có gần cao 10 mét địa phược linh vung lên cánh tay. Bàn tay từ dưới lên đánh ra cạ ruột. Cùng chiều vung đẩy, cạ ruột dựa vào rơi xuống tư thế cùng tự thân sức mạnh trực tiếp bổ ra địa phược linh bàn tay. Chỉ là bởi vậy, hắn lần này công kích cũng là kết thúc. Cạ ruột, tìm tới Johnny. Ta lập tức chạy tới. Bên hông ống loa bên trong có cồn stạng nguồn tiếng nói truyền ra. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 215, chuộc tội cùng thương thế ly biệt. Dưới bóng đêm, quáng động ở ngoài bày ra các loại cơ khí cùng đào mỏ dụng cụ sân bãi hòn đá tung tóe. Mặt đất xuất hiện lượng lớn hố động, từng cái cực lớn chất liệu đá cánh tay từ bên trong rút ra, tứ tán vung lên, đánh mọi nơi tại khu vực này ở giữa cả rốt. Địa phược linh năng lực phối hợp mọt găng vũ thuật, thực lực thực tại cường hãn, cả rốt cầm cuồng chiều chặt đứt cánh tay đá không tốn thời gian dài liền có thể một lần nữa mọc ra, lần thứ hai ngăn cản ở trước người của hắn. Mọt găng vị trí ngay khi địa phược linh nửa người thân thể phía dưới, muốn qua, trước mắt xem ra nhất định phải đột phá những thứ này trở ngại. Ám linh, có thể hay không nghĩ biện pháp tiềm hành đi qua trực tiếp đem nàng giết chết. Cả rốt chính mình không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tới gần, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ám linh trên người. Ta thử xem, bất quá thành công khả năng không lớn, đối phương là vu sư, đối với linh giới đồng dạng có chính mình cái kia một bộ điều tra phương pháp. Linh giới cũng không phải một cái tuyệt đối an toàn thế giới, các vu sư chỉ cần có đủ mạnh tinh thần lực, là hoàn toàn có thể trinh chắc đến linh giới động tĩnh. Khói đen từ khô lâu trong chiếc nhẫn chảy ra, chưa rơi xuống đất liền biến mất, ám linh tiến vào linh giới không gian hướng về mọt găng tới gần, cả ruột ở chính diện hấp dẫn sự chú ý, nỗ lực để mọt găng đem lực lượng tinh thần toàn bộ hướng về hắn bên này tập trung. Nhưng mà hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vu sư mặc kệ ở tình huống gì dưới, bên người đều sẽ bố trí một tấm lực lượng tinh thần dò xét lưới, ám linh còn chưa lao ra linh giới, nó nơi linh giới khu vực liền xuất hiện lượng lớn oán linh, hiển nhiên những thứ này oán linh chính là trước chết ở chỗ này gặp nạn người, linh hồn của bọn họ bị địa phược linh hút lấy nhiếp, hiện tại bị mọt găng lại rút ra đi ra đối kháng ám linh. Nơi này đối với mọt găng quá có lợi, không thể như thế tiếp tục đánh. Nếu như ở bình thường địa phương một trọi một chiến đấu, cả rốt hoàn toàn có tự tin ở mấy phút bên trong đánh chết mọt găng, thế nhưng khu vực này đối với nàng thực sự là có lợi. Phải biết đây chính là cái ngay cả mình hàng ngày chỗ ở đều muốn bố trí xuống lượng lớn trận pháp vu sư, nơi này làm cái này nàng săn giết thợ mỏ khu vực, sớm đã bị nàng tiến hành cải tạo. Nguyên bản tự thân năng lực cận chiến không đủ điểm yếu bị địa phược linh cực mạnh chính diện năng lực bù đắp, mà địa phược linh bản thân trí tuệ trình độ không cao. Không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực điểm yếu hay bởi vì mọt găng tinh thần lực khống chế mà biến mất. Hai cái này tồn tại kết hợp đến cùng nhau, lại thêm vào mảnh này bị địa phược linh hoàn toàn cải tạo qua khu vực, dù là cả ruột cũng là cảm giác phi thường vướng tay chân, nghĩ muốn tiến hành huyết mạch biến hóa, nhưng bởi vì lúc nào cũng có thể chạy tới cồn sát nguyên còn có phòng giữ sở người có chút khó có thể lựa chọn. Cả ruột, trước tiên lui ra ngoài. Chúng ta đến, ngay khi khoáng tràng bên ngoài. Bên hông thả ống loa lần thứ hai truyền ra cồn sát nguyên tiếng nói, cả ruột cắt ra lại một cái áp sát cánh tay đá, thân thể lùi lại lui ra khoáng tràng, đồng thời báo cho ám linh cùng tịch lưu trở về. Đi vào tuy rằng khó khăn, thế nhưng cả ruột nghĩ muốn ra tới vẫn là rất nhẹ nhàng, rất nhanh sẽ lần thứ hai cùng cồn sát nguyên hội hợp, hắn đang theo một đám phòng giữ sở cảnh sát đứng ở bên cạnh xe trên, bên người còn có một người đàn ông, cả ruột xem qua hắn bức ảnh. Johnny Johnson, ta rất xin lỗi. Ta không biết sự tình sẽ phát triển đến nước này, sớm biết sẽ như vậy, lúc trước ta liền. Thê tử ta phạm sai lầm. Ta sẽ đi bù đắp. Johnny sắc mặt tái nhợt, hẳn là thời gian dài không gặp ánh mặt trời duyên cớ, cả ruột mới vừa trở về, liền nghe thấy hắn ở hướng về phòng giữ sở người nói khiểm, sau đó cầm một cây truy thủ, bắt đầu hướng về khoáng tràng phương hướng đi qua. Hắn bị mọt găng nạ tạ xạ thi pháp ngất, nhốt tại phòng ốc tầng hầm trong lồng tre, dùng vũ thuật cung cấp sống tiếp sinh mệnh năng lượng, cái gì sự tình cũng không biết. Ta đem vợ hắn việc làm nói với hắn, hắn cố ý muốn chính mình tiến vào đi giải quyết, nói chuyện này bởi vì hắn mà lên, liền hẳn là do hắn đi giải quyết. Cả ruột còn không có hỏi hiện tại là tình huống thế nào, Cổn Sát Nguyên trước tiên giải thích cho hắn một phen. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả ruột để Cổn Sát Nguyên tìm Johnny Johnson nguyên nhân chính là vì dùng hắn đem mọt găng dẫn ra ngoài, bây giờ người ta tự nguyện đi làm này sự kiện, như vậy hắn tự nhiên vui với bàng quan. Nạ tạ xạ, đi ra. Johnny đi vào địa phược linh nơi khu vực, cánh tay đá cùng hòn đá nhỏ như lập tức gáp sắt liền muốn đem hắn đánh chết, nhưng ở trong nháy mắt đó tất cả công kích cũng đều dừng lại. Johnson! Ngươi làm sao đến rồi? Ta! Không nên như vậy, không muốn a. Mọt găng dùng vu thuật hóa thành đấu đồng che lấp thân thể của chính mình, nàng sợ sệt chính mình hiện tại hình dạng dọa đến chồng mình, nhưng sau một khắc lại nhìn thấy Johnny trực tiếp giơ chủy thủ lên đâm hướng về phía chính mình lồng ngực, nàng thất kinh tiến lên, nghĩ muốn đoạt xuống chủy thủ của hắn. Chỉ là chậm một bước, dao găm dĩ nhiên toàn bộ đi vào. Nạ tạ xạ, tất cả đều là sai lầm của ta. Lúc trước ta liền hẳn là rõ ràng, mỗi lì căn bản liền không thể từ bỏ nàng những kia gia sản theo ta cùng đi. Ta ở phòng hầm nghĩ đến rất nhiều, ta không nên vì ích kỷ, ép buộc ngươi đi biến thành mỗi lì, ngươi chính là ngươi. Ta đến giúp ngươi chuộc tội, thả xuống tất cả những thứ này, ngươi đi đi, được không? Johnny cùng mỗi lì đúng là một đôi người yêu, Johnny cũng xác thực phi thường yêu mỗi lì. Nhưng sự thực lại là ở hắn muốn tới đến chấn mái nở rổ chỗ này lúc trước một ngày buổi tối, Mộ Lý liền tìm tới hắn, muốn cùng hắn kết thúc người yêu quan hệ, nàng nói nàng không thể cũng không muốn tới chỗ này đủ loại là bụi mù địa phương. Có thể Johnny vẫn là ở sáng ngày thứ hai nhìn thấy nàng. Như trước cười rực rỡ như vậy nàng, đương thời hắn liền biết này không phải là mô ly, nhưng hắn lựa chọn lãng quên này sự kiện, lựa chọn đem bí mật này chôn ở trong lòng, cuối cùng lại tạo thành hiện tại bi kịch. Hai người nhiều năm sinh hoạt, Johnny rất hạnh phúc, nhưng trí nhớ kia lại chậm chạp không thể tiêu tan, rốt cục hắn vẫn là quyết định trực diện sự thực này, kết quả nhưng bởi vì tâm tình của chính mình mất khống chế mà thương tổn bồi tiếp thê tử của chính mình, chân chính cái kia thê tử. Johnson, ta yêu ngươi, ngươi biết đến, ta vẫn luôn rất yêu ngươi, ta đồng ý vì ngươi cả đời chờ ở bộ kia bên trong thân thể, ta đồng ý à, ta không muốn để cho ngươi thấy ta hiện tại hình dạng, ta biết ngươi không thích ta như vậy. Ta chỉ nghĩ nhìn thấy nét cười của ngươi. Lúc này mọt găng cũng lại không còn trước điên cuồng khát máu, ở Johnny trước người, chỉ có luống cuống tay chân, mặt đầy nước mắt nạ tà xạ. Thả xuống, để chính bọn hắn làm đoạn. Cả rốt ấn xuống bên người cảnh sát giơ lên súng, như vậy ly biệt, không nên bị quấy rầy, dù là trong đó một phương tội ác tại trời. Cái kia ngươi biết không? Không biết khi nào thì bắt đầu, trong lòng ta chứa, chính là ngươi à, ta biết ta rất khốn nạn, mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài, nhưng ta ở lúc hôn mê vẫn ở hồi ức chúng ta những năm này sinh hoạt. Ta yêu ngươi, nạ tạ xạ, ngươi còn nguyện ý tiếp thu ta sao? Johnny nắm dao găm nhược điểm rút ra, máu tươi từ thương miệng phun ra, bay hai người toàn thân đều là, hắn túi đầu nghiêng về phía trước, lấy xuống nạ tạ xạ mũ trùm, hôn lên, sau đó không còn khí tức. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 216, cự long hiện hình cùng sao băng rơi rụng. Đương nhiên, Johnson, ta 5 năm trước cái kia sáng sớm liền từng nói với ngươi, ta đồng ý cùng ngươi đi bất kỳ địa phương nào. Hiện tại cái này lời hứa như trước hữu hiệu. Nạ tạ xạ tay trái ôm Johnny Johnson thân thể, tay phải nhặt lên trên đất dao găm, nhắm ngay trái tim của chính mình, nhìn về phía cả rốt. Sau khi ta chết, địa phược linh sẽ bạo động, đánh nát chán của nó có thể đánh bại nó, còn có ta con nhện trên lưng cột một cái túi vải, đồ vật bên trong. Ngươi cầm. Không muốn cho bất luận người nào. Johnson, nạ tạ xạ đến tiếp ngươi. Dao găm lưới đao đâm vào trái tim, chậm rãi chui vào thân thể. Đình chỉ hấp thu huyết mạch năng lượng. Ám linh cũng ngừng tay. Không cho hệ thống xúc tu cùng ám linh khói đen tới gần nạ tạ xạ trên người giật tán ra linh hồn cùng huyết mạch năng lượng. Cố gắng cả ruột còn không thể nào hiểu được giữa hai người này hái tình. Nhưng hắn biết lúc này đi cướp đoạt linh hồn của nàng cùng huyết mạch sẽ để hắn cảm giác rất không thoải mái. Gào thét. Nương theo một găng sinh mệnh biến mất, khoáng tràng trên địa phược linh mất đi ràng buộc, bị nó ràng buộc các quán linh chính đang tại bạo động. Cả ruột từ trong ngực lấy ra camera. Hướng về phía bị hoán linh quay trùng quanh địa phược linh liên tục cấn xuống màn chậm, nghĩ thầm đây là rất tốt giao dịch tài liệu, cuối cùng liếc nhìn bên cạnh đã song song ngã xuống hai người, thu hồi camera, cùng chiều nổi lên màu u lam thủy quang. Hiện tại, đến phiên chúng ta đến cái kết thúc. Cả rột nhấc bước vọt tới trước, cổn xa nguồn sau lưng hắn ngồi sổng xuống, từ trong túi đeo lưng của mình móc ra hai cái la bàn hình đồ vật phóng tới mặt đất. Bị ràng buộc cùng nơi đây các hoán linh à, không phải bị che đậy, thương tổn các ngươi kẻ địch đang ở trước mắt, tỉnh lại đi. Vì tự do, Cổn Sát Nguyên vẫn dùng chính là hỏa hệ pháp thuật, nhưng hắn ở vu thuật phương diện trình độ cũng không yếu. Cái này một tay oán linh tỉnh lại chuyên môn dùng để đối phó những kia yêu thích điều khiển oán linh tồn tại. Chỉ cần đối phương đối với lực lượng tinh thần của hắn phòng ngự không đủ, như vậy hắn là có thể dễ như trở bàn tay để các oán linh xoay người phản công. Nguyên bản hướng về cả ruột vọt tới oán linh dồn dập giữa trời đình trệ, Cổn Sát Nguyên pháp thuật khởi hiệu, những thứ này oán linh sau một khắc cuốn ngược mà quay về, thẳng đến khoáng tràng ở ngoài địa phương linh. Mất đi một găng không chế, địa phược linh chỉ còn giữ lại bản thể đối với sinh giả hoán nghiệm, không hề kết cấu đối với cả ruột tiến hành công kích, lực lượng tuy rằng tăng cường, uy hiếp trình độ lại thấp không ít. Cả ruột đối mặt với vọt tới lượng lớn cánh tay đá, có thể trốn liền trốn, không thể tránh đi qua hay dùng cuồng chiều trực tiếp đem đánh nát, mất đi hoán linh sau khi. Thông minh hạ thấp địa phược linh chỉ hiểu được không ngừng triệu hoán tượng đá còn có cánh tay đá đối với cả ruột tiến hành công kích, tự thân lại không đề phòng chút nào những kia nguyên bản hẳn là nó thủ hạ hoán linh. Tịch Lưu. Hiển nhiên khoảng cách gần đủ rồi, cả ruột liền gọi sau lưng Tịch Lưu, nhảy lên lưng của nó. Hống. Tịch Lưu giống to một thân thể phía trước bắt đầu xuất hiện lượng lớn thủy nguyên tố, cả ruột quay đầu lại liếc nhìn Cổn Sát Nguyên cùng phòng giữ sở các cảnh sát vị trí, mấy chục mét có hơn, khoảng cách xa như vậy, đêm tối lờ mờ sắc, đầy đủ ẩn giấu một vài thứ. Quả đoán xoay người khởi động một phần triều tịch huyết mạch còn có cự long huyết mạch, trên người xuất hiện màu tím lam hoa văn cùng cự long đồ đằng, chỉ là trong nháy mắt Cả ruột liền cảm nhận được quanh thân thủy nguyên tố đều ở đối với mình thả ra thiện ý, dùng ý niệm đưa chúng nó hướng về Tịch Lưu phía trước hội tụ. Ngang. Đang đứng ở phía sau cồn Stạ Nguyệt mấy người trong lúc hoảng hốt nghe được phía trước truyền đến quái dị tiếng gào, không phải tịch lưu, cũng không phải địa phược linh. Trong đêm tối có màu u lam tia sáng sáng lên, giống nước thành hình. Đây là... ta đến tột cùng nhìn thấy gì a? Có cảnh sát hai mắt trợn tròn nhìn xa xa cái kia bay lên trời màu u lam cự long, bởi vì kinh ngạc, súng trong tay rơi xuống đều không hề phát hiện. Thủy nguyên tố cự long. Loại này chỉ tồn tại ở thư tịch trên đồ vật, dĩ nhiên ở đây để ta nhìn thấy. Đã sớm biết cái tên này không phải người bình thường. Cổn Sát Nguyên đồng dạng nhìn thấy cái này hướng, trong lòng âm thầm lưu ý, đồng thời nhìn cái kia thủy nguyên tố cự long, trong mắt đồng dạng một mảnh hừng hực. Lúc này cả ruột trên thực tế cũng là phi thường kinh ngạc, bản thân hắn chỉ là nghĩ thông qua kích hoạt cự long huyết mạch để che giấu chính mình kích hoạt cái kia một phần triều tịch huyết mạch, không nghĩ tới hai loại huyết mạch không thủy năng lực vừa kết hợp càng là hình thành rồi loại này dị tượng, trong lòng không khỏi âm thầm thở phào một cái. May là chỉ kích hoạt rồi một phần nhỏ triều tịch huyết mạch. Nếu như tiến vào hoàn toàn thể, hiện tại những thứ này thủy nguyên tố hình thành cũng không phải cự long hình thái, tuyệt đối là càng thêm chấn động đồ vật. Thật muốn là ra tình huống đó, như vậy phía sau mình những người kia liền tuyệt đối không thể để cho chạy. Sự chú ý một lần nữa trở lại trước mắt địa phương linh, tịch lưu toàn lực nhảy một cái lại thêm vào cự long đồ đằng kéo đã để cả ruột đến cùng chán của nó đều bằng nhau vị trí, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tịch lưu, đồng bọn của ta cần ngươi, vì nắm chặt cái kia phân thắng lợi. Cạ ruột đón giữa không trung cuồng phong giống to. Ma thú khế ước làm cho tịch lưu cùng cạ ruột có thể làm được tâm ý tương thông. Cạ ruột ở giống to đồng thời, hắn dưới thân tịch lưu đồng dạng cảm thấy sục sôi, cái chán bộ lông màu đỏ ngòm kéo dài, như một cái huyết tuyến xuyên qua tịch lưu lưng. Màu đỏ tươi phảng phất là máu như thế thủy nguyên tố ở tịch lưu bốn chảo dưới hội tụ, lại như là bốn cái bàn đạp cho nó lần thứ hai tăng lên đến động lực. Tịch lưu, nhịn một chút. Cạ ruột mượn lực lượng này, vị trí rốt cục vượt quá chói thần. Buông tay ra bên trong cuồng chiều tùy ý nó rơi xuống, đạp ở tịch lưu lưng trên nhảy lên một cái. Cái kia nguyên bản đem tịch lưu cùng hắn cùng nhau bao bọc ở bên trong, phá tan tất cả tượng đá, cánh tay đá chướng ngại dòng nước đồng dạng đánh hai cánh bay lên trời, mang theo cả ruột lần thứ hai đi lên trên một khoảng cách sau biến mất. Quyền thuật loa toàn thăng long. Dơ lên cao hữu quyển, cả ruột bay đến cao hơn, như là một viên cao tốc rơi dụng sao băng hướng về địa phược linh cái chán nện xuống. Cánh tay phải hình thành xoắn ốc dòng nước. Cả ruột cảm nhận được trong cơ thể mình triều tịch huyết mạch đột nhiên sôi trào, hiện tại đêm đã khuya. Chiếu cố không được nhiều như vậy, vị trí này không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy tình trạng của hắn, dứt khoát tùy ý huyết mạch khuếch tán, toàn thân bao trùm màu tím lam hoa văn, hướng về gần ngay trước mắt địa phược linh cái chán một quyền đánh xuống. Xa xa cồn Stạ Nguyên chỉ có thể nhìn thấy có một viên màu lam sao băng đánh trúng địa phược linh cái chán. Ai cũng không có chú ý tới cả ruột sau lưng lóe lên liền qua cuồng dã bóng người cùng với cái kia đánh vào địa phược linh cái chán to lớn lam năng lượng màu tím năm đấm. Địa phược linh ở một trận kêu rên bên trong tiêu tan, ám linh lúc này ở cả ruột trước người xuất hiện, thẳng đến những kia cấp tốc giật tán năng lượng linh hồn, hấp thu một phần, lại lập tức chạy về dùng khói đen kéo lên cả ruột rơi xuống thân thể, không phải vậy chỉ là từ mười mấy mét trời cao rơi xuống, đều đầy đủ cả ruột thụ. Khúc khục. Sau khi rơi xuống đất cả ruột vẫn là chịu đến sự đả kích không nhỏ, không có lập tức đứng dậy, mà là liền như thế nằm trên đất làm bộ bị thương ho khan, kỳ thực mau để cho tịch lưu đi bên cạnh đem cái dương kiếm về, bên trong bày đặt thú thịt hamburger. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 217, thủy tinh tím ấm cùng quái dị ám linh. Tu tu. Đoàn xe tiếng vang ở trạm xe lửa trên đài vang lên, cả ruột cùng cồn Stạ Nguyên ở chấn mái nở rộ giải lao một buổi tối, chuẩn bị rời đi. Ngươi xác định không đi tạ giờ. Lấy năng lực của ngươi, tiến vào phòng đặc biệt hành động hẳn là không có vấn đề. Cả ruột đối với cồn Stạ Nguyên người này có thể nói hết sức coi trọng, hắn chính diện chiến đấu thực lực có lẽ không mạnh, nhưng chỉ bằng hắn những kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, chỉ cần dùng ở đúng rồi địa phương, tuyệt đối là một cái cực mạnh trợ lực. Nếu như hắn đồng ý đi tạ giờ, lấy ra xuống tuy nói không thể, nhưng ít ra cũng có thể trở thành có thể trợ giúp lẫn nhau bằng hữu. Cả ruột cần như vậy có thể giải quyết một ít đặc thù vấn đề bằng hữu. Ta trước mắt còn có một số việc. Cạ rốt, ngươi cầm vật này, ống loa chỉ có thể ở khoảng cách nhất định bên trong tiến hành âm thanh lan truyền, thế nhưng vật này khoảng cách ở một trình độ nào đó là không hạn chế. Tuy rằng có thể sẽ bởi vì khoảng cách vấn đề mà có chút chậm lại sau đó, nhưng coi như không tệ, có nhu cầu gì hỗ trợ có thể thông qua cái này nói cho ta. Đương nhiên, ta sau đó nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ, ngươi cũng không thể không thèm nhìn liền từ chối. Trước ống loa ở tối hôm qua trên liền bị cồn Stạ Nguyên thu hồi đi tới. Hiện tại giao cho cả ruột trong tay chính là một cái kim trúc khay tròn còn có một tấm viết sử dụng nói rõ giấy, hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Xem ra ngươi vẫn đúng là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, cái gì phương diện. Đối phương liền loại này món đồ quý trọng đều đưa cho hắn, cả ruột có thể không tin là bởi vì mới hợp tác một lần sau hợp phách, chân chính hữu nghị là ở lần lượt lẫn nhau phiền phức bên trong tích lũy lên, mà không phải hư vô phiêu miểu duyên phận. Hiện tại còn nói không chuẩn, khả năng là ác ma, quái vật loại hình, ta qua một thời gian ngắn muốn đi hoàn thành một cái đối với ta mà nói xem như là cứu rỗi sự tình, đến thời điểm có thể sẽ rất nguy hiểm, kẻ địch rất mạnh, nhưng ta cảm thấy ngươi là một cái vô cùng tốt hậu chiêu. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi sẽ giúp ta. Constantin hướng về cả ruột đưa tay ra, hắn tựa hồ khá có tự tin. À, trực giác của ngươi không sai, ta sau đó khả năng cũng sẽ có phiền phải lớn, đến thời điểm phải dựa vào ngươi giúp ta. Hai cái tay đem nắm, cả ruột đột nhiên cảm thấy Constantin này tấm lôi thôi lết thiết tùy tiện dáng vẻ bây giờ nhìn lại cũng rất tin cậy. Đương nhiên, bằng hữu của ta. Đang lên xe lửa, Constantin còn đứng ở trên sân ga vẫn chờ hắn đoàn xe rời đi. Đoàn xe chạy khỏi sân ga, Constantin mở ra chính mình ba lô, từ bên trong móc ra một cái trường đồng quyển trục, ngồi ở sân ga bên cạnh trên ghế dài đưa nó mở ra. Phía trên nhuộm dần không ít huyết sắc tí điểm. Constantin tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta trục xuất ác linh, đây là ta đáp ứng cho ngài thù lao, mời ngài nhận lấy. Bên cạnh qua tới một cái ăn mặc màu nâu áo khoác lùn gã mập, nhìn thấy ngồi ở trên ghế Constantin, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên trước. Từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa lên sau khi lại cấp tốc rời đi. Đem cái hộp nhỏ siết trong tay, đem mở ra, bên trong chứa chính là một khối hình lục giác đá quý màu đen. Nên nắm không sai biệt lắm ta cũng đã bắt đến, xem lần này hai ta ai kỹ cao một bậc. Đợi lâu như vậy, rốt cục đến phiên ngươi, để ta nhìn ngươi một chút hiện tại ở đâu. Vươn ngón tay bỏ vào trong miệng căn xuống, máu tươi thẩm thấu ra, phất tay quăng về phía quyển trục, tia sáng ở quyển trục khung xương trên loại qua. Nguyên bản lung tung giọt bắn lên đi máu tươi càng là bắt đầu chậm chậm di động, cuối cùng bò đến quyển trục trên một chỗ thành thị sáu gì nạ lì xì. Lúc này ngồi ở trên xe lửa cạ ruột đã để tốt hành lý của chính mình, chính đang tại để phục vụ chuẩn bị cho chính mình đồ ăn. Tuy nói thu thịt hẻm bật có thể bổ túc hắn cần thiết lượng lớn năng lượng, nhưng có thể có càng mỹ vị hơn đồ ăn, ai sẽ thích ăn những thứ này đã lạnh cả người hẻm bật đây. Cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc, trở lại đến để dù nhì tạ thật tốt làm một bữa cơm khao một thoáng. Ám linh, tối hôm qua năng lượng linh hồn tác dụng làm sao? Cạ ruột thiết xuống một khối sườn bò bỏ vào trong miệng, mùi vị coi như không tệ, lại đeo vào tờ lặt tiệp găng tay, giúp bên cạnh cắn sườn bò liên tục vung đẩy, đem nước quả bay đầy bàn đều là tịch lưu cắt chém thịt miếng, lại đem bàn lau khô sạch sẽ. Coi như không tệ, địa phược linh giết không ít người, tích góp năng lượng linh hồn không ít, đúng rồi, cái này mọt găng giao cho ngươi đổ vật lấy ra nhìn. Mọt găng ma thú đồng bọn con nhện trên người quả thật có một cái túi vải. Tịch lưu đem là do chủ nhân tử vong mà phát điên con nhện giải quyết đi sau khi đem túi mang cho cạ ruột, hắn thuận lợi bỏ vào bên trong dương. Mở ra cái dương, lấy ra cùng chiều, ở xốc lên tường kép, túi vải liền đặt ở trống rỗng trong, tối hôm qua trên cạ ruột sau khi chiến đấu kết thúc có chút vất vả, cũng chưa kịp xem. Thả ở trong tay nặn nặn, túi vải bên trong đồ vật không lớn, đại khái cũng là trứng gà to nhỏ, gỡ bỏ túi vải hệ miệng, hướng bên ngoài đổ, một cái loại nhỏ tinh ấm bị đổ ra. Tinh ấm phi thường tinh xảo. Cái bệ cùng ấm miệng đều là do hoàng kim điêu mài mà thành, ấm thân càng là hiện ra một loại cực kỳ thuần túy màu tím, hẳn là thủy tinh tím điêu khắc sau kết quả. Ngươi biết sao? Cạ ruột đem thủy tinh tím ấm cầm ở trong tay, con mắt đến gần, có thể nhìn thấy ấm ở giữa lưu chuyển một loại nào đó thần bí chất lỏng, chú ý tới ám linh sóng tinh thần có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Ta hơi có chút ấn tượng, ngươi không cảm thấy vật này trước đây thật giống từng thấy qua a? Ám linh thuận miệng trả lời. Cạ ruột cũng không có chú ý tới bàn dưới rung động khói đen. Trước đây gặp qua. À, cái kia gọi huyển sổ nữ nhân, ta từ nàng chỗ ấy cướp huyết tinh thạch lúc nhớ tới cổ nàng bên trong cũng có như thế một cái ấm nhỏ, đương thời còn muốn tại sao có thể có người đem thứ này mang ở trong cổ, bây giờ nhìn lại món đồ này không bình thường à. Cạ ruột suy nghĩ một chút, mọt găng ở dinh thự mặt công kích đối với bọn họ cùng với trước khi chết đều còn nhớ mãi không quên vật này, trong này chứa chất lỏng khẳng định không tầm thường. Một cái kéo xuống trong cổ dây chuyền. Cái này điều phòng ngự dây chuyền đối với hắn bây giờ tới nói cũng không có quá to lớn tác dụng, liền trực tiếp kéo phía trên bảo thạch, sau đó lại đem thủy tinh tím ấm xuyên qua đi, treo ở cổ của chính mình trên. Ta nhớ trước kia ở một bản ghi chép thần bí sự vật thư tịch bên trong từng thấy vật này, thật giống là. Nội dung cụ thể thực sự không nhớ ra được, bất quá ta mơ hồ còn nhớ quyển sách kia bìa, hẳn là một quyển xuất bản sách. Ám linh thông qua hồi ức mơ hồ có thể nhớ tới đương thời thư tịch bìa hình dạng, cả ruột không nói gì. Chỉ là nhún vai một cái, đem dây chuyền bỏ vào chính mình cổ. Ở cạ ruột tầm mắt ở ngoài địa phương, ám linh vẫn chú ý cái viên này thủy tinh tím ấm. Mặt khác ta còn từ mọt găng trên người được đến mấy món đồ, ngoại trừ pháp trượng ở ngoài, nhất làm cho ta lưu ý chính là cái này tấm huy chương. Tuy rằng bởi vì lựa chọn làm cho đối phương thể diện chết đi mà không có nuốt chửng đối phương huyết mạch cùng linh hồn, thế nhưng cả ruột cũng sẽ không liền chiến lợi phẩm đều từ bỏ rơi, cùng với cho phòng giữ sở bên trong người, còn không bằng chính mình cầm. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 218, trở về cùng bị theo dõi. Huy chương hai bên từng cái điêu khắc bụi gai, ở giữa nhưng là một cái quay quanh rắn hổ mang, mở ra miệng rắn bên trong lộ ra hai viên sắc bén răng nanh. Huy chương thứ này, chuyên môn có học phái đang nghiên cứu, ta là không học được, nhưng nghe người ta nói tới qua, bụi gai điều có chừng hai cái ngụ ý, ở thánh giáo đỉnh bên trong nó đại biểu khoan dung, nhưng cái này tấm huy chương rõ ràng không phải thánh giáo đỉnh kết quả, vì lẽ đó phía trên bụi gai điều hẳn là loại thứ hai ngụ ý, đại biểu cực khổ. Mà con rắn này, trong tình huống bình thường bị cho rằng là thai ách, kết hợp hai cái ý tưởng có thể đến ra, cái này tấm huy chương sau lưng tổ chức, cũng không phải tướng tốt. Ám linh phân tích mạch lạc rõ ràng, cả ruột cũng không thể không tín phục. Ai? Làm sao luôn có nhiều chuyện như vậy tìm tới ta, ta chính là nghĩ khỏe mạnh sống tiếp mà thôi, bây giờ nhìn lại cái này lại là cái phiền toái lớn. Một cái đơn giản suy luận, một găng nạ tạ xạ nắm giữ cái này tấm huy chương, khả năng là nàng nhặt được sao? Từ nàng một thân thành hệ thống vu thuật đến xem, hẳn là không thể, nàng bản thân liền là thành viên của cái tổ chức này, mà làm vì như thế một tổ chức thành viên, nàng dĩ nhiên ở cái này loại hẻo lánh chấn nhỏ ẩn giấu lâu như vậy. Hay là vì tình yêu, nhưng cả ruột ánh mắt vẫn là đặt ở trong tay thủy tinh tím ấm trên, nếu như nói vật này thật sự rất trọng yếu, sẽ hay không khiến cho một găng sở thuộc tổ chức truy sát. Chấn mãi nở rồ trên tin tức không che giấu nổi, nếu như hữu tâm nhân nghĩ muốn đi thăm dò, ngay lúc đó người chứng kiến cũng không ít. Từ bỏ cái này thủy tinh tím ấm. Vậy thì càng không thể, nếu như đã đổ vật đến tay, làm sao có khả năng đưa đi, cả ruột đối với bảo vật thái độ từ trước đến giờ là chỉ được phép vào, không cho phép ra à. Ngươi nói đúng không đúng, đồ vật của ta, người khác làm sao có thể nắm đây. Đem bên cạnh tịch lưu ôm vào trong lồng ngực, xuyên lên trên bản thịt than phóng tới nó bên mép. Không biết tại sao, ở một bên ám linh nghe được cả ruột câu nói này sau, dừng tay lại bên trong bác hạnh nhân động tác. Gào gừ. Tịch lưu đem còn lại sườn bò toàn bộ ăn vào cái bụng, nó từ trước đến giờ không để ý cái gì, chỉ cần hiện tại ôm chính mình người này ở bên người, vậy nó thì sẽ vẫn bảo vệ hắn. Này, là du nhì ta sao? Ta đã trở về, sáng sớm ngày mai nhớ tới mang chút nguyên liệu nấu ăn lại đây, đã lâu không có ăn ngươi làm thức ăn. Trở lại nhà của chính mình bên trong đã là buổi tối, vốn là buổi chiều đến tạ giờ, chỉ là không có lập tức trở về nhà, mà là đi phòng đặc biệt hành động tiến hành nhiệm vụ giao phó. Hiện tại cả ruột đã tích lũy 2 cái cấp dê nhiệm vụ, còn kém 3 cái, hắn liền có thể lại tiến vào một cấp. Mặt khác ở phòng đặc biệt hành động hắn còn gặp phải sơ tốc, đối phương đối với hắn tiến hành rồi lại một lần mời, nói là buổi tối ngày mai có một tràng tụ hội, người khác mời 2 lần, cả ruột tự nhiên không thể trở về tuyệt, cũng là không chút do dự đáp ứng rồi. Được rồi, cả ruột tiên sinh, ta sẽ nhớ tới, ta cái này còn có chút chuyện, ngày mai gặp lại. Đầu bên kia điện thoại dù nhì tạ tựa hồ mới vừa hết bận. Lời nói khí tức có chút hỗn loạn. Không quá mức lại ý, lại bấm cờ Linton điện thoại, hỏi dò Leona sự tình tiến độ. Cả ruột ngươi trở về a, Leona chuyện. Trong điện thoại bây giờ nói không rõ, ngươi ngày mai có rảnh không? Lại đây một chuyến đi, ngay mặt đàm luận, nhớ tới mang theo ngươi thu thập được những kia tin tức, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Cờ Linton biểu thị có chút tiến triển, nhưng tựa hồ rất phức tạp, cả ruột cũng không nói thêm gì, chỉ là tắt rồi điện thoại, sau đó đi tới bàn làm việc. Những tư liệu kia hắn ở bàn làm việc dưới mặt trong ngăn kéo. Hả, thực sự là vui mừng, xem ra cùng mù kệ tẩn gia tộc hợp tác trước mắt xem tới vẫn là có không ít có ích. Đang làm việc đài bên cạnh bày đặt 2 cái thùng giấy, phía trên dùng tờ giấy đánh dấu tên gọi, đều là xì vợ 2 ngày này phái người vơ vét đến. Phát hiện thiết sĩ thiếu huyết mạch, hấp thu bên trong. Hấp thu xong tất, trước mặt huyết mạch hoàn thiện chế độ 57. Sức mạnh huyết thống biến mất, cái này mấy khối khớp xương cũng là không còn tác dụng. Chuyển tới bên cạnh chuẩn bị ngày mai ném xuống, mở ra khóa lại ngăn kéo, liếc nhìn đồ vật còn ở lại lần nữa khóa lên. Trở lại sofa, cái cuối cùng điện thoại đánh cho cơ quan báo chí Magia. Magia, ta 2 ngày nay lại lấy tới vài tờ so sánh thú vị bức ảnh, liên quan tới địa phương linh, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú. Sáng sớm ngày mai có rảnh không? Bởi vì ta chiều nay cùng buổi tối đều có chuyện bận rộn. Cái kia không thể tốt hơn, ta sáng sớm ngày mai chờ ngươi. Cả ruột đi ra ngoài 2 ngày, toàn bộ tạ giờ khẳng định có không ít sự tình phát sinh, mấy ngày trước những kia chuyện hắn cũng muốn biết đến tiếp sau phát triển. Đem lại nằm ngoài Hải Lam Bảo Châu trên tịch lưu kéo đến, chuyện tối hôm nay còn không kết thúc, cả ruột còn phải đi một chuyến thành dưới đất, bởi vì ma thú cửa hàng cho hắn đã tới tin tức, hắn thanh dược ưng chứng vào hôm nay đấu giá, vốn là cho rằng làm nhiệm vụ không đuổi kịp, hiện tại đã có thời gian, khẳng định đến cùng qua xem một chút, hơn nữa gửi bán ở phòng đấu giá hai bình dược tề nguyên dịch phòng trừng đã có tìm rơi xuống. Lần này hẳn là có thể tăng mạnh ngươi, lao đầu. Cạ ruột cầm lấy đặt ở trên mặt bàn thẩm phán, này cây súng ống theo hắn cũng có một quãng thời gian, nên đến thăng cấp lúc, không phải vậy thực tại có chút theo không kịp hắn hiện tại nhịp điệu chiến đấu. Dưới đất thành lối vào thay đổi hình dạng lại xuống đi, trên mặt như trước là cái kia phó rộng lớn mắt kính gọng đen. Trước tiên đi tới phòng đấu giá, dược tề nguyên dịch hai ngày nay quả nhưng đã bán đấu giá ra, 200 kim. Cái giá làm sao như thế cao, trước cổ giá trị không phải mấy chục kim tệ sao. Sẽ không là chuyển sai rồi đi. Cạ rốt nhìn thấy chính mình thẻ ngân hàng ở tinh thạch máy móc trên cho thấy đến chuyển khoản con số, còn tưởng rằng là phòng đấu giá bên này tính sai, phần này dược tề nguyên dịch lại bán được so với bí thuật còn quý giá cả. Cũng không có tính sai, đây chính là ngài dược tề nguyên dịch bán đấu giá ra giá cả. Lúc ấy có hai vị khách nhân vì phần này dược tề nguyên dịch không ngừng ra giá, cho nên mới nhắc đến trình độ này. Phòng đấu giá nữ hầu người bưng một chén đồ uống nửa không người xuống đứng ở cạ rốt bên người. Trước ngực đạo kia sâu không thấy đáy khe còn có cặp kia hàm chứa xuân con ngươi, tinh thạch máy móc trên con số nàng nhưng là nhìn ở trong mắt. Đáng tiếc cả ruột xem cũng không liếc mắt nhìn, nghe xong nữ hầu người, lập tức đứng dậy rời đi phòng đấu giá, liền trên bàn đồ uống đều không uống một hớp. Phiền phức. Đúng đấy, phiền phức. Khoảng thời gian này không có chuyện gì, lòng cảnh giác hạ thấp không ít, thực sự là không nên. Có thể vì thú nhân dị hóa dược tề nguyên dịch ra giá gọi cao như vậy, còn có thể là ai? Không phải thú nhân tổ chức chính là phòng giữ sở hoặc là nói phòng đặc biệt hành động. Mà hai cái này thế lực bất kể là ai được đến dược tề nguyên dịch, một phương khác đều sẽ không giảng hòa, cả ruột cứ việc làm khuôn mặt trên che giấu, nhưng không chịu nổi nhân ra theo dõi a. Phía sau ngươi có hai cái theo, ngươi tiếp tục đi, ta đi làm thịt bọn họ. Động tác lưu loát điểm, không nên bị phát hiện. Cả ruột nhấc theo cái dương như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước, khô lâu trong chiếc nhẫn giật tán ra khói đen chui vào linh giới. Hai cái cùng sau lưng cả ruột người theo dõi chính hết sức chăm chú đi tới, đồng nhiên đến trong lòng chính mình một trận đau đớn, vẫn còn không tới kịp túi đầu, trước mắt liền rơi vào bóng tối. Ở tại bọn hắn ngã xuống sau, lại có khói đen xuyên như y phục của bọn họ bên trong, tiếng vang lanh lảnh, tinh thạch ca mê ra bên trong hình vẽ chứa đựng tinh thạch mảnh vỡ rơi ra ngoài. Hai cái tiểu lâu la, không phải thú nhân, xem ra là phòng giữ sở người. Ám linh trở về, báo cho cả ruột tin tức này. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 219, tin tức cùng tông giáo cải cách. Đã dở thành dưới đất trên đường phố chẳng hiểu ra sao ngã hai người, làm sao bây giờ? Hai phút sau thì có một chiếc nhìn qua như là thanh trừ rác rưởi xe nhỏ lại đây, phía trên ngồi hai cái thanh niên khỏe mạnh, đi xuống sau khi gánh thi thể ném vào phía trước thùng nhựa, lại đem trên đất mảnh vụn đem làm sạch sẽ, ung dung lái đi, trên đường phố không có bất kỳ người nào đối với loại hành vi này biểu thị nghi hoặc. Bởi vì bị người theo dõi, cả ruột cũng không còn tiếp tục lưu lại dưới đất thành ý nghĩ. Thay hình đổi dạng sau trực tiếp trở lại trên đất trong nhà. Sáng sớm ngày thứ hai Ma Di ạ liền đến gõ cửa, dù Nhi Tạ còn không lại đây, cả ruột đói bụng đi cho nàng mở cửa. Là ta mạ muội. Thực sự là nói với ngài địa phược linh khá là cảm thấy hứng thú, lúc này mới không thể chờ đợi được nữa chạy tới. Đứng ở cửa lưng cái gói nhỏ Ma Di ạ nhìn trên người còn ăn mặc áo ngủ cả ruột, biết mình đến sớm, ngượng ngùng nói. Không có chuyện gì, vào đi. Tránh ra thân thể để Ma Di ạ đi vào. Đến phòng khách mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy cửa lại có tiếng cửa mở. Dù Nhỉ Tạ đến rồi, vẫn là cái kia một thân bình thường trang phục, bất quá nhìn thấy ngồi ở trong phòng khách Ma Di ạ, nàng có chút kinh ngạc. Đây là ta ở cơ quan báo chí bằng hữu, ngươi điểm tâm ăn qua không có, ta để Dù Nhỉ Tạ giúp ngươi cũng làm một phần. Vậy thì đa tạ, kỳ thực ta trên đường mua cái nhỏ bánh gato, may mà còn không ăn. Ma Di ạ ngược lại cũng không khách khí, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái nhỏ bánh gato. Chỉ cười cười lại trả về. Thừa dịp Dù Nhỉ Tạ đi vào nhà bếp, cả ruột đem mình ngày hôm qua đặt ở trên mặt bàn tinh thạch camera lấy tới, đem bên trong bức ảnh điều đi ra cho Ma Di ạ xem. Cực lớn nửa người địa phược linh cùng những kia oán linh trong lúc đó va chạm sát thực khá là chấn động, ít nhất Ma Di ạ xem miệng đều hợp không lên. Cả ruột tiên sinh, những hình này thỉnh để cho ta cầm phát biểu, ta bảo đảm sẽ khiến cho náo động, đến thời điểm chúng ta cơ quan báo chí sức ảnh hưởng lại có thể tăng lên đến. Ma Di ạ tiểu thư cũng có thể thăng chức tăng lương không phải sao, bất quá ta rất đã sớm nói, đây là có điều kiện nhà, an điểm tâm lúc nói cho ta một chút đi. Dù Nhỉ Tạ bên kia đã đem bữa sáng bưng đến trên mặt bàn, hướng về cả ruột không người ra hiệu, sau đó đi lên lầu 2, không thể không nói khá có ánh mắt, biết hai người sau đó phải đàm luận sự tình không thích hợp có người ngoài ngồi nghe. Cạ Dột phải biết tin tức cũng không có đặc biệt tính, chỉ là đưa ra trước mắt hắn quan tâm mấy cái điểm, mà Ma Di ạ từ lần trước di vong khê quốc hành trình sau bản thân ở cơ quan báo chí bên trong cũng có một chút địa vị, có thể tiếp xúc được một ít tương đối cao tầng tin tức. Hai ngày trước cái kia hai cái đồ sát án, gần nhất còn có xong xuôi, chính phủ cùng phòng giữ sở đều nói là hắc ám kỵ sĩ làm ra, nhưng nhân ra sau đó chạy đến đối thủ của chúng ta cơ quan báo chí phát ra cái tin tức, nói không phải hắn làm ra, còn nói là một cái mang hồ ly mặt nạ, toàn thân trào ra khói đen người hãm hại hắn, chính phủ những người kia đương nhiên nói hắn lừa người, còn đem tin tức kia cho mạnh mẽ để ép xuống, bất quá chúng ta cơ quan báo chí ở bên kia nằm vùng vẫn là đem tin tức này mang về. Cái kia Ma Di ạ, ngươi cảm thấy hắn nói chính là thật sự hay là giả đây? Không rõ ràng, ta nghiêng về là thật sự, hắc ám kỵ sĩ xác thực làm không ít chuyện tốt, muốn nói gì dấu hiệu đều không có liền giết lung tung người. Cũng không phải giết lung tung, cái kia hai nhà thật giống cũng không phải đồ gì tốt, nói chung chính là có chút kỳ quái rồi, cái này trứng bánh ăn ngon thật, dù nhỉ tạ tiểu thư, cho ngươi khen ngợi. Ma Di ạ ngồi ở trên ghế ăn miệng trứng bánh, cao giọng đối với chính đang tại lầu 2 quét tức dù nhỉ tạ nói. Mà lúc này đang đứng ở lầu 2 cửa thang gác dù nhỉ tạ như thế nào sẽ đáp lại nàng lời nói đây. Kỳ thực gần nhất ta có đang chăm chú một cái so sánh bí mật tin tức, hai ngày trước tạ giờ nghĩa địa công cộng bên kia xảy ra chuyện ngươi biết không. Lầu 2 không ai đáp lời, Ma Di ạ di chuyển chính mình cái ghế, tới gần Cạ Dột, từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra vài tờ tấm hình, phía trên nội dung là khác một ít bức ảnh. Cạ Dột không biết nghĩa trang chuyện, trên thực tế buổi tối ngày hôm ấy hắn chính đang tại ạt đi rồng trong nhà giết người đây. Nguyên lai ngày đó tạ dở không ngừng ra sự tình của hắn, ở ngoài thành nghĩa địa công cộng bên trong đồng dạng xuất hiện lửa, hơn nữa quy mô không nhỏ, chiến đấu song phương thân phận không rõ ràng, thế nhưng đánh rất là kịch liệt, gần phân nửa nghĩa trang bị đánh nát vụn. Phải biết người trên thế giới này đối với người chết sau lưng an bình đồng dạng coi trọng, chính mình người thân bia mộ mạc danh kỳ diệu bị người lấy cái nát bét, đương nhiên là không chịu. Mà Ma Di ả những hình này bên trong hình ghi chép nội dung chính là nghĩa địa công cộng bên trong giám thị tinh thạch bị hủy diệt trước quay chụp xuống hình ảnh. Tấm này còn có tấm hình này trên có vật kỳ quái, ngươi xem một chút. Ma Di ả lấy ra đến hai tấm hình trên đều xuất hiện một loại nào đó màu vàng nóng kim trúc linh kiện, Cạ Dột cũng chưa từng thấy, lật xem một lúc, đem hình vẽ nhớ ở trong đầu, cũng là trả lại nàng. Còn có một việc, ta ở tinh thạch trên màn ảnh nhìn thấy thánh giáo đình săn vu hành động gần nhất tiến hành rất là hứng hực, tình huống làm sao? Không tốt trực tiếp hỏi sẻn sỉ u mú nhà thờ lớn bên trong quang huy viên bản sự tình, Cạ Dột chỉ có thể lựa chọn nói bóng gió. Sách, đâu chỉ là kịch liệt à, chúng ta cái này gọi là săn vu hành động, ngươi biết ở một ít xa xôi khu vực kêu cái gì sao? Tông giáo cải cách bắt đầu. Trong này phức tạp à, ta nghe một ít lịch sử học giả nói, năm nay, 217 năm, là công quốc lịch sử một cái lớn chuyển ngoặt à. Những kia thánh chức người bàn tay quá dài, phía trên những người kia không cao hứng. Tông giáo cùng vương quyền. Ở thời đại này là vẫn là một cái tranh luận không ngớt vấn đề. Tu tu tu tu. Chờ, ta tiếp cái tin tức. Bên hông phòng đặc biệt hành động bộ đàm vang lên, Cạ Dột móc ra vừa nhìn, có mới nhất tin ngắn phát đến. Hai ngày sau, phòng đặc biệt hành động đưa tin. Nghỉ làm người nhớ một lần đến. Truyền đến tin tức rất đơn giản, không đi hậu quả rất nghiêm trọng. Đóng lại tinh thạch bộ đàm thu cẩn thận, Cạ Dột tiếp tục cùng Ma Di ạ trò chuyện, rốt cục nói đến sẻn xỉ ù mù nhà thờ lớn sự tình. Chúng ta cơ quan báo chí dự định quay chung quanh sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn Khánh Thành làm một cái chuyên đề đưa tin, gần nhất phương diện này tin tức nhưng là nhiệt điểm, thánh giáo đình bên trong cho chúng ta buông lời, lần này sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn Khánh Thành, sẽ có thánh giáo đình mới nhân vật đứng đầu dự họp, còn có việc trọng yếu tuyên bố, tin tức này nhưng là nói cho ngươi, không muốn lan truyền ra ngoài. Hả, thật là phi thường cảm tạ, lời nói như vậy. Chờ chút, đây là ta thù lao, làm phiền Ma Di ả ngươi. Cạ Dột đi tới chính mình bàn làm việc chỗ ấy lại trở về, trong tay nhiều một cái tiền túi, ngồi sẽ chỗ ngồi giao cho Ma Di ạ, nghĩ muốn củng cố giữa hai người quan hệ hợp tác, chỉ dựa vào bức ảnh có thể không đủ. A, chuyện này, quá quý trọng, ca ngợi Cạ Dột tiên sinh hùng hồn, ta nghĩ chúng ta sau đó còn có thể có đầy đủ cơ hội hợp tác. Mở ra túi tiền, nhìn bên trong một mảnh kim quang lấp lóe, Ma Di ạ động tâm sao. Nữ nhân đối với vàng chói lọi đồ vật là không có sức đề kháng. Cồn vật bi. Đồ ạch mẩy. Chương 220, súng ống phụ ma. Chờ đưa đi Ma Di ạ, thời gian đã là sáng sớm 9 giờ, Cạ Dột ngồi vào bàn làm việc trên cầm lấy dao khắc chế tác toái cốt đùa hộ mệnh, tận lực kiếm đơn giản đến, trước tiên đem có chút mới lạ tài nghệ nhớ lại đến, động thủ nóng, lại bắt tay tiến vào cao giai đùa hộ mệnh chế tác. Đồng nhất khối toái cốt, phóng tới không giống toái cốt đùa hộ mệnh chế tác sư trong tay có thể điều khắc đi ra thả đùa hộ mệnh hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. mà xương vỡ bùa hộ mệnh hiệu quả lại đến xem khớp xương trọng huyết mạch năng lực kích hoạt trình độ, bảo tồn trình độ. Cả rốt ở chế tác cấp thấp ma thú toái cốt bùa hộ mệnh trên cơ bản được cho là thuận buồm xuôi gió, hết cách rồi, Long cùng Triều Tịch hai cái huyết mạch ở trên người hắn, chỉ cần một ít khí tức, những thứ này toái cốt. Bên trong huyết mạch lực lượng căn bản không dám phản kháng. Chỉ là cao giai toái cốt bùa hộ mệnh ở tình huống như vậy chế tác thì có chút khó khăn, cấp thấp ma thú không dám phản kháng những khí tức này, thế nhưng cả rốt cố ý lưu lại mấy khối cao giai ma thú toái cốt bên trong ẩn chứa huyết mạch lực lượng một đoàn so với một đoàn ngạo khí cao kỉnh. Chỉ là khí tức căn bản là không có cách áp chế chúng nó, trái lại khiến cho chúng nó càng thêm dễ dàng bạo động, mà muốn kích hoạt quá nhiều huyết mạch, cả rốt lại sợ dọa đến dù nỉ tạ, phải biết cự long huyết mạch đối với nhân loại huyết mạch đồng dạng có cực mạnh áp chế, nếu như cự long đồ đằng hiện ra, cả rốt cảm thấy chính ở bên cạnh quét tức trên ghế xạ lồng tịch lưu ăn còn lại khoai tây mảnh dù nỉ tạ phòng trường trực tiếp liền nằm xuống. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi. Lục tục làm 6, 7 cái toái cốt bùa hộ mệnh. Đem hai ngày nay muốn bán làm tốt, cả rốt liền ngừng tay, toái cốt bùa hộ mệnh thứ này không thể làm nhiều, muốn duy trì đầu cơ kiếm lợi địa vị, nếu như một lần làm nhiều hơn, hắn hợp tác phương nói không chừng sẽ ép giá, còn không bằng hiện tại đè ép số lượng, huống hồ hắn hôm nay còn có việc muốn làm. Ta đi ra ngoài một chuyến, bữa trưa trở về ăn. Đem toái cốt bùa hộ mệnh thành phẩm bỏ vào hộp, cả rốt đứng dậy rời đi vị trí, tịch lưu từ hải làm tinh cầu nhảy một cái nhảy đến trên bả vai của hắn, cùng chiều cái dương hắn không mang. Đặt ở trong nhà, lần này đi ra ngoài chỉ là làm vì thẩm phán phụ ma, rất nhanh sẽ trở về. Dường như cả ruột bản thân bùa hộ mệnh chế tác sư như thế, trang bị các phụ ma sư đồng dạng có thân phận của chính mình ở nơi đó, bất quá không giống với cả ruột loại này chế tác sư có thể thường thường ra thành phẩm. Các phụ ma sư rất nhiều lúc đến hướng phía ngoài tiếp đơn đến kiếm lấy thù lao, cả ruột sáng sớm còn cố ý hỏi ma di ạ phương diện này tin tức, được đến một cái ẩm tạ dở khá có danh tiếng trang bị phụ ma sư tin tức. Đối phương tài nghệ là từng chiếm được các chức nghiệp giả thừa nhận, Maji ạ biết duyên cớ của hắn là quãng thời gian trước hắn cuốn vào Hắc Ám Kỵ Sĩ sự kiện, có nghe đồn nói Hắc Ám Kỵ Sĩ súng ống phụ ma chính là tìm hắn chế tác. Bỏ ra 20 phút, ở phụ cận người qua đường dưới sự chỉ dẫn, cả rốt hay là tìm được cửa hàng của hắn. Đông như chảy hội. Cả rốt lúc này mới hối hận quên hỏi vị này phụ ma sư công việc bây giờ nhiệt độ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đối phương có thể làm vì Hắc Ám Kỵ Sĩ tiến hành phụ ma này sự kiện dẫn tới một nhóm đối với Hắc Ám Kỵ Sĩ thực lực rất là tín phục chức nghiệp giả quan tâm. Rất nhiều chức nghiệp giả đối với trang bị phụ ma không hiểu, người thường nhìn môn đạo, người này nếu tên tuổi lợi hại như vậy, khẳng định cũng có mấy phần tay nghề, vì lẽ đó vị này phụ ma sư cửa hàng cửa có nhiều người như vậy cũng là chẳng có gì lạ. Vấn đề là cả rốt bây giờ tìm ai đi phụ ma. Nếu như còn ở tiệm này, phòng trừng chờ tới hôm nay buổi tối đều không nhất định có thể đặt trước đến mới thôi. Đúng, hiện tại xếp hàng căn bản liền không phải là phụ ma, mà là vì lĩnh hẹn trước phụ ma dây số. Đón lấy còn muốn chờ nhân ra một kiện kiện làm tiếp, ít nói một tuần. Cả rốt không nhiều thời gian như vậy chờ đợi, hai ngày nữa hắn liền muốn đi phòng đặc biệt hành động đưa tin, coi như tinh thạch bộ đàm trên không có truyền đến nội dung, nhưng ngẫm lại liền biết tuyệt đối sẽ không là phát biểu loại hình chuyện nhàm chán, rất lớn khả năng vẫn là làm nhiệm vụ. Thẩm phán đến ở trong vòng 2 ngày hoàn thành. Nghĩ tới nghĩ lui, cả rốt quyết định đi xịp bên kia hỏi một chút, bọn họ những quý tộc này, giao thiệp rộng hiện ra, người quen biết không ít, coi như dựng không lên tuyến, hẳn là cũng có thể vì hắn cung cấp một cái tốt hơn nhân tuyển. Lựa chọn đi mủ kệ tờn gia tộc nguyên nhân cũng là vị trí cách bên này không xa, mở mô tô cái này 10 phút chạy tới. Cả rốt đến trước cửa đỗ xe, đứng ở cửa lớn, trực tiếp lấy ra xịp để lại cho mình huy chương, bảo vệ lập tức mở ra cửa lớn. Nên hắn đi vào, sau đó thông báo bên trong người. Sịp cùng áp buộc hôm nay đều ở, rất nhanh sẽ có quản gia ra nên tiếp. Hiện tại cả ruột đối với mủ kệ tờn gia tộc tới nói, lại như là một tòa quần quận không ngừng sản xuất vàng mỏ vàng. Toái cốt bùa hộ mệnh tuy rằng không tính là mới mẻ đồ vật, thế nhưng trên thị trường số lượng xác thực không nhiều. Mà cả ruột làm được toái cốt bùa hộ mệnh có thể sản sinh hiệu quả đối với cùng cấp bậc toái cốt bùa hộ mệnh tới nói hầu như là nghiền ép cấp, liền chiếm trước thậm chí lũng đoạn phương diện này thị trường liền biến đơn giản. Chuyện kế tiếp chỉ cần có điểm buôn bán có đầu góc người đều biết phải làm sao. Cả rốt các hạ, là chúng ta cho ngài khớp xương dùng hết chưa? Ta lập tức phái người lại đi chuẩn bị. Đối với cả rốt đến 2 tỷ đệ không có thu đến bất kỳ trước đó báo cho, còn tưởng rằng là cái gì để cho hắn không hài lòng. Ta lại đây chỉ là vừa vặn trải qua, có một số việc muốn hỏi một chút hai vị, các ngươi nhận thức súng ống phụ mà sư sao? Không cần quá cao cấp, ta trước mắt chỉ là muốn tiến hành trình độ nhất định cường hóa. Cả rốt cân nhắc qua. Thẩm phán không thể vẫn dùng tới, cái này súng lục đang bình thường súng ống bên trong xác thực bá đạo, nhưng chung quy là bình thường súng ống, so với những kia xuất từ chuyên ngành súng ống đại sư tay thành phẩm tới nói, có thể tạo thành lực sát thương khẳng định có chênh lệch thật lớn. Cả ruột tự không nghĩ tới, bởi vì thẩm phán là chính mình thanh thứ nhất súng, vì lẽ đó muốn dùng đến cùng, đó là đối với tính mạng của mình không chịu trách nhiệm. Thay đổi bắt buộc phải làm, tên thẩm phán có thể kế thừa đi xuống, cái này súng chung quy chỉ là cái quá độ, nương theo hắn năng lực tăng cao, khắp mọi mặt thay đổi quần áo không thể tránh khỏi. Hiện tại hắn muốn làm, chính là ở vẫn còn không tìm được chính mình tâm hướng súng ống trước tiên tạm thời tăng cao thẩm phán năng lực, vì lẽ đó hắn cũng không có đối với phụ ma sư có quá to lớn yêu cầu. Nếu như sau đó thật gặp phải tốt súng ống, đương nhiên không thể như vậy tùy ý tìm kiếm súng ống phụ ma sư. Cả rốt các hạ, gia tộc chúng ta quả thật có thể làm vì ngài cung cấp phụ ma sư, nhưng là chúng ta quen biết phụ ma sư phần lớn. Xịp lời nói có chút chua xót, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, mụ kệ tẩn gia tộc hiện tại là một cái buôn lậu thương nhân đều có thể uy hiếp mức độ, nhà này dinh thự cố nhiên rất lớn, nhưng kỳ thực đã không còn bản thân nên có địa vị. Điểm này cả ruột từ mới vừa rồi vào cửa lúc rất ít không có mấy người hầu cũng có thể nhìn ra, gia tộc này chính đang tại đi xuống dốc, đồng ý cùng bọn họ giao hảo phụ ma sư, đẳng cấp làm sao sẽ cao. Cả ruột tiên sinh nghĩ muốn đầy đủ tốt súng ống sao. Từ vào cửa đến hiện tại cũng không nói chuyện nhiều lao quản gia mở miệng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 221, Đại Bắc cùng song thương sĩ. Bờ giờ ở mù kệ tờn gia tộc lão quản gia, hầu hạ qua vài vị gia chủ. Bởi vì năng lực cùng trung tâm, chuyên môn được đến ban tên cho, xóa chính mình nguyên bản bình dân dòng họ, được đến mũ kệ tẩn cái họ này, mà hắn hiển nhiên cũng xứng được với danh xưng này. Bờ giờ ra ra, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Xem ra Sif cũng không biết nguyên do. Tiểu thư, thiếu gia, các ngươi còn nhớ đại lao gia đã từng là được gọi là cái gì hả? Trọng pháo thủ bèn thảm. Hắn là một tên bị người tôn kính súng ống đại sư, mà hắn phôi súng cũng không có trôi đi. Đại lao gia tạ thế trước đưa nó giao cho ta. Bờ giờ không người hỏi thăm, hắn cảm thấy hôm nay là lúc đem cái thứ này lấy ra. Nhưng cái này không phải bẻn thảm ra ra gì vật sao? Chúng ta không thể. Đối với trưởng bối di vật, luôn làm người khá là coi trọng. Bẻn thảm lao gia đã nói, súng của hắn cần tìm một cái tốt chủ nhân, mà ta mang theo nó đã dẫn theo 50 năm. Lại bỏ mặc nó như thế phong tồn xuống, ta cảm thấy không phải bẻn thảm lao gia hy vọng nhìn thấy, may mà ở ta sắp khô mục tuổi. Ngay khi vừa nãy, ta cảm nhận được phong ấn chấn động, vì lẽ đó ta hiện đang muốn hỏi cả rốt, ngài đồng ý làm vì được đến nó mà đáp ứng bảo vệ mù kệ tẩn gia tộc sao. Điều này rất trọng yếu, tuy rằng coi như ngài không đáp ứng ta cũng sẽ đem nó cho ngài, nhưng ta còn là hy vọng ngài có thể nể tình mù kệ tẩn gia tộc làm vì ngài tặng bảo tình cảm trên. Bèn thảm quay đầu nhìn về phía cả rốt, có chút vẩn đục trong mắt tràn đầy hy vọng. Ta không cần phải gấp gáp trả lời, ta sẽ trước tiên đem ngân lang cho ngài. Ngài làm tiếp định đoạn. Bờ giờ đem bàn tay tiến vào trong lồng ngực lấy ra một cái hộp đen, bên trong là một cái kim trúc chìa khóa, nhấc chân đi hướng về cửa chính bên cạnh vách tường, gõ nhẹ nào đó khối gạch đá lập tức phân liệt, lộ ra phía dưới lỗ chìa khóa. Quả kẹt. Máy móc tiếng chuyển động ở đại sảnh trên sàn nhà vang lên, trung tâm gạch rạn nứt, một cái kim trúc cây cột từ mặt đất bay lên, đỉnh là một cái kính trang bị, bên trong làm nền màu đỏ nhung thảm, ở giữa đặt một cái màu bạc súng lục. Cạ rốt các hạ, thả xuống ngươi trên người gì đó, đón lấy. Là khảo nghiệm thời gian. Bờ giờ một quyền oanh thủy tinh vỡ cháp, ở tay phải của hắn chạm đến cái chuôi súng trong nháy mắt, nguyên bản bởi vì đã có tuổi mà có chút gù lưng thân thể thẳng tắp, rất cường liệt khí thế từ trên người hắn đột nhiên bay lên. Ầm. Ầm. Xoay người liền mở hai phát súng, trong không khí vang lên đại bác nổ vang tiếng vang, rõ ràng là hai viên đạn, ở trong mắt cả rốt lại phảng phất thành hai viên đầy tạ to nhỏ đạn tháo. Khí. Cả ruột đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt ông già này cầm súng ống triển khai khí thế khiến cả người hắn đều đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là đối mặt với nguy hiểm lúc thần kinh kích thích. Adrenaline kích phát. Cự long huyết mạch khởi động. Nhu quyền pháp chính quyền. Loa toàn lực. Adrenaline truyền vào để cả ruột động thái thực lực lại tăng lên nữa, trước mắt hai viên đạn pháo tốc độ trì hoãn, triều tịch huyết mạch không cách nào kích hoạt, vậy thì cự long huyết mạch kích phát lực lượng. Song quyền trong nháy mắt vọt tới trước đong đưa, xoắn ốc kình khí bỗng nhiên nổ tung. Vành! Vành! Phảng phất đại bác bắn trúng vật thể là phát ra tiếng bạo liệt, cả ruột chỉ cảm giác đến song quyền của chính mình hơi tê tê, lập tức quanh thân sàn nhà vỡ tan tung tóe. Tịch lưu! Đừng tới! Bên người tịch lưu nhìn thấy cả ruột bị công kích, ngay lập tức sẽ phải biến đổi thân vồ rết bờ rào ở, bị cả ruột ngăn cản tại chỗ, hắn nhìn về phía bờ rào súng trong tay ánh mắt hứng hực, đây mới là hắn muốn tìm đồ vật. Rất tốt, các hạ phản ứng cùng năng lực đã thỏa mãn trong tay ta cây súng này, ngươi đã hoàn thành đại bác khảo nghiệm, đón lấy. Là ta. Ở cả rột ánh mắt kinh ngạc bên trong, bờ giờ ở tay phải chống không lại luồn vào chính mình trong lòng, rút ra một cái toàn thân đen nhánh súng lục. Song thương sĩ. Nhìn toàn thân khí thế lần thứ hai tăng lên bờ giờ ở, cả rột cũng là miệng đầy cay đắng. Hắn cũng không biết trước mắt lão này lại là một cái ẩn dấu luyện tâm cao giai song thương sĩ. Tiếp xuống ta đòn đánh này, bèn thảm lão ra súng chính là ngươi. Ẩm. Hai cái súng đồng thời nổ súng. Cũng chỉ có một cái âm thanh, điều này đại biểu bở giờ đối với hai tay hài hòa tính đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Đại bác ra khỏi nòng, súng đen ảo ảnh, trong lúc nhất thời cả rốt trước mắt càng tràn đầy viên đạn bóng người, hoa cả mắt. Hai mắt nhìn quét không chung những kia viên đạn thân ảnh. Cả rột phát hiện chính mình căn bản là không có cách phân chia ra chân chính cái kia hai viên đạn ở đâu. Không có cách nào. Chỉ có thể dùng chiêu kia. Nguy cơ giỏi nhất kích phát tiềm lực của một người, đối mặt với gần trong gang tấc công kích, cả rột cũng phóng đi ra ngoài, hắn luyện tâm chiến đấu tính cách không cho phép hắn sợ sệt, lúc này chỉ có đi tới, mới có một tuyến sinh cơ. Nhu quyền pháp hồi thiên. Ứng đỏ sắc dũng khí lưu trà trộn vào nhu quyền pháp tuân ra lượng lớn khí lưu trong. Một cái hoàn toàn do màu đỏ kình khí hình thành nguyên hình khí cháo lấy cả ruột làm trung tâm điên cuồng bành trướng, đem trước mắt viên đạn dồn dập văng ra, chỉ còn dư lại cái kia hai viên bản thân cùng kình khí va chạm. Kịch liệt va chạm dẫn đến toàn bộ đại sảnh đều cạo nổi lên cuồng phong, xin tỷ đệ trốn đến cầu thang mặt sau, kinh hãi nhìn trong sân chiến đấu, đây là bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua chiến đấu, điên cuồng mà chấn động. Mở cho ta a. Cả ruột giống to, nhân loại huyết mạch ở huyết quản bên trong dâng trào phun trào. Sức sống mới bị truyền vào thân thể, khí cháo lần thứ hai mở rộng. Vành, vành. Hai tiếng trầm thấp vang lên, hai viên đạn tất cả văng ra, thẳng đến nóc nhà, cho đến đem toàn bộ nóc nhà đánh ra một cái mấy mét thấy rộng hang lớn. Phúc. Cả ruột khỏe miệng lưu lại máu tươi, quá độ điều động sức mạnh của thân thể để cho hắn vốn là vẫn không có từ cùng địa phược linh chiến đấu bên trong khôi phục như cũ thân thể lại thêm gánh nặng, rốt cục có chút không chịu được nữa. Bất quá tất cả những thứ này đều là đáng giá. Bởi vì hắn nhìn thấy trước người mình màu bạc xuống ống, tỏa ra ánh sáng lung linh bề ngoài, thuộc về nam nhân kim trúc màu sắc, lĩnh giáo qua đại bác ra khỏi nòng ý lực, cả ruột thậm chí cảm thấy thương lại nặng một ít đều là đáng giá. Năng lực của ngài đã chiếm được tán thành. Nó là ngài, làm ơn tất thật tốt đối đãi nó. Sau khi chiến đấu kết thúc bờ giờ phảng phất lại già nua rồi mấy phần, trong mắt vẫn đục vẻ mặt càng ngày càng nồng nặc, cả ruột sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, đứng lên hướng về phía tặng súng lao nhân bái một cái, hai tay tiếp nhận xuống ống. Nếu theo ta, sau đó ngươi liền cải danh gọi thẩm phán. Đem nguyên bản súng bỏ vào bên hông, tay phải nắm lấy mới thẩm phán cái chuôi súng, thư thích cảm giác để cả ruột sắc mặt càng ngày càng mừng rỡ. Cả ruột tiên sinh, này thương. Nhưng là một đôi. Bỡ giờ lời nói để cả ruột ánh mắt chuyển đến trên tay hắn này thanh màu đen súng ống, trước ảo ảnh đại bác liên tục tấn công, nhưng là đem hắn đều ép lên tuyệt lộ. Điều kiện là cái gì? Ta muốn làm ngươi súng ống phương diện đạo sư. Bởi vì ngươi bây giờ căn bản sẽ không dùng súng, mà chờ sau khi ta chết, súng của ta chính là súng của ngươi. Bờ giờ khí thế trên người còn chưa tan đi đi, nhìn về phía cả rột vẫn đục ánh mắt lạnh lùng mà lại bén nhọn, phảng phất hắn chỉ cần nói một chữ không, sau một khắc nòng súng thì sẽ lần thứ hai giơ lên. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 222, mới súng thẩm phán. Vậy thì làm phiền ngài, bờ giờ đạo sư. Đưa một khẩu súng thêm một cái thương thuật đạo sư. Tương lai còn có khác một cái phẩm chất không thể so trong tay cái này thẩm phán phẩm chất thấp xuống ống, cả ruột đầu góc gặp sự cố mới sẽ từ chối. Bất quá mà, có thu hoạch đồng thời, cả ruột cũng làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Lãng phí nhiều như vậy công phu, bờ giờ ở thái độ đơn giản là ở nói cho cả ruột một chuyện, cả ruột nghĩ muốn những thứ đồ này nhất định phải bảo vệ gia tộc này, khiến cho không bị bất luận người nào quấy nhiễu, vì thế hắn có thể đem chính mình suốt đời sở học còn có nhất là quý trọng đồ vật giao cho cả ruột. Bờ giờ ở trung quy là lão, nếu như hắn bây giờ là thời điểm toàn thịnh, hoàn toàn có thể không để ý cả rốt, tùy tiện giới thiệu với hắn một cái phụ ma sư đổi đi, nhưng sự thực thật là hắn chỉ là mở ra mấy súng, liền bởi vì mới thẩm phán cực lớn lực đàn hồi mà toàn bộ cánh tay trái đều đang phát run, hơn 70 tuổi hắn. Thời gian không còn nhiều. Trong tấm thẻ này có 200 kim tệ, cho các người, dùng để tu sửa phòng ốc, xem như là bù đắp ta tạo thành phá hư, bờ giờ đạo sư. Ta mấy ngày nay khả năng có chuyện quan trọng đi hoàn thành, vì lẽ đó hy vọng ngài có thể đợi thêm ta mấy ngày, sau đó không đi xuống, ta sẽ mỗi ngày lại đây học tập. Nhân gia đem sự tình làm đủ, cả ruột cũng đến lấy ra thái độ đến, trực tiếp móc ra tối hôm qua trên ma thú cửa hàng đưa tới thẻ vàng, bên trong là thanh dự cương chứng đấu giá đoạt được, hắn một phần không nắm, toàn bộ chuyển giao cho Sịp. Tiểu thư, nhận lấy đi, cả ruột, đây là ta khoảng thời gian này viết thương thuật bút ký, ngươi có thể trước tiên lấy về nhìn, phía trên có ta một ít tâm đắc. Báo lại đến rồi. Cả ruột tâm thầm tâm thích, đưa tay tiếp nhận bờ giờ đưa đến bút ký, chỉ riêng này một quyển luyện tâm cao giai thương giới sư bút ký tâm đắc, 100 kim tệ có thể mua được đều là cảm ơn trời đất, lại thêm vào trong tay thẩm phán, hôm nay thu hoạch thực tại vượt qua hắn tưởng tượng. Mãi cho đến cả ruột rời đi, xìm tỷ đệ mới từ mới vừa rồi một loạt xung kích bên trong tỉnh táo lại. Bờ giờ ra ra, ngài thật là lợi hại à, những kia thương thuật có thể hay không dạy dỗ ta. Ta cũng muốn học. Chiến đấu mới vừa rồi ạp buộc toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, dòng máu như thế này căng phồng cảm giác đối với người trẻ tuổi tới nói là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại hắn xem như là biết tại sao khi còn bé cha của chính mình sẽ như vậy tôn trọng trước mắt ông lão này. Đương nhiên có thể, ạp buộc thiếu gia, trên thực tế ta luôn luôn ham muốn dạy ngài, ngài không muốn học thôi. Xịp tiểu thư, có cả ruột tiên sinh trợ giúp, gia tộc nhất thời hẳn là không lo, ngài muốn thừa dịp khoảng thời gian này để gia tộc mau mau trở nên mạnh mẽ. Đọc truyện cùng HTTP, Trần. Cụ ạ toái bờ giờ lời nói để nắm bắt thẻ ngân hàng xịp giật mình tỉnh lại, nàng biết cả ruột rất mạnh, mà có như thế một cái cường hãn hậu thuẫn nàng, rốt cục có đầy đủ tư bản đi cùng người cạnh tranh. Về nhà, đậu xong mô tô, cả ruột cầm trong tay mới thẩm phán cùng bút ký vào cửa, dù nhỉ tạ còn ở nhà bếp bận việc. Đang làm việc đài tìm tới một cái hộp, đem cũ thẩm phán bỏ vào, cây thương này cả ruột không có ý định bán, mà là chuẩn bị thu hồi đến để tốt. Dù sao cũng là chính mình đã từng là phối súng. Lật xem bờ giờ cho hắn bút ký, phía trên ghi chép chính là hắn ở hàng ngày thương thuật huấn luyện tâm đắc, cùng với trạng thái chiến đấu xuống thương giới sư hình thái chiến đấu cùng chiến đấu đi vị. Cả ruột bản thân làm cái này một cái cận chiến cách đấu ra, cứ việc cũng dùng rất lâu súng, nhưng hắn cái kia bán điếu tử trình độ chỉ có thể nói là xạ thủ, không phải mỗi một cái cầm súng người đều có tư cách xưng chính mình làm vì thương giới sư. Dựa theo trong sổ quy trình, muốn trước tiên để cho mình thói quen thẩm phán tồn tại, bảo đảm mình có thể làm được tầm mắt mắt nhìn kẻ địch, mà tay nhưng có thể chuẩn xác tìm đến cái chuôi súng, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất nổ ra, chỉ là cái này trụ cột nhất rút súng thuật, cả ruột cũng phải luyện khá lâu. Sách, thời gian càng ngày càng không đủ dùng a. Gãi gãi đầu, cả ruột tự giác muốn đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào trong khi huấn luyện, nhu quyền pháp có chút đột phá, gần nhất nhất định phải dành thời gian củng cố. Thương thuật phương diện có một tên luyện tâm cao giai thương giới sư bút ký cùng tốt như vậy súng, cả ruột đương nhiên sẽ không bỏ qua tu hành, không phải vậy chính là lãng phí tài nguyên. Nói đi nói lại, mới thẩm phán năng lực ở cái này bản bút ký trên cũng là làm chú thích. Thẩm phán năng lực có 3. Một trong số đó là bội hóa, mỗi một viên đi qua thẩm phán ra khỏi nòng viên đạn đều sẽ bị súng ống tự mang phụ ma năng lực phóng to. Chú ý, nơi này không phải vật chất trên mở rộng, mà là viên đạn chu vi sẽ hình thành cực mạnh khí tràng, biến hướng mở rộng phạm vi công kích. Thứ hai là đại bác, thông qua lực lượng tinh thần đưa vào làm cho xuống một viên ra khỏi nòng viên đạn ngoại trừ bội hóa ở ngoài, rất lớn tăng cường lực trúng kích, cả ruột trước cùng này năng lực chính diện đụng nhau qua, cũng biết cái kia lực đạo lớn bao nhiêu, bất quá này năng lực cũng yêu cầu nắm súng nắm giữ cực cao tố chất thân thể, nếu như nói đại bác liên phát sau tố chất thân thể không đủ cao, như vậy tặng lại trở về lực đàn hồi đủ để ép đoạn xương cánh tay. Thứ ba là phá hoành, kích hoạt trên thân súng bạo liệt hình thức. Mỗi một viên ra khỏi nòng viên đạn bị bám vào trên hỏa nguyên tố bạo liệt hiệu quả, chỉ cần chúng mục tiêu chính là uy lực không thua gì pháo hoanh nổ tung. Trong sổ cũng chú thích cái này kỹ năng đối với tố chất thân thể yêu cầu đồng dạng không thấp. Không trách bèn tham được gọi là trọng pháo thủ, cái này không phải súng A, toàn bộ một đơn 5 ống phóng dốc két. Cả ruột yêu thích không buông tay xoa xoa thẩm phán, hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình nắm hắn nhắm ngay một mảnh kẻ địch điên cuồng sử dụng đại bác hoặc là pháo hoanh kỹ năng lúc. Tố chất thân thể. Hắn nhưng là bán cự nhân thêm cự long huyết mạch nắm giữ người, phía trên thế giới này cùng đẳng cấp tố chất thân thể có thể có mấy cái cao hơn hắn. Mặt khác cái này mới thẩm phán hình dạng cũng là khá hợp cả ruột tâm ý, vì khuyết trương uy lực lớn, thẩm phán thân súng muốn so với bình thường súng lục lớn rất nhiều, trọng lượng càng là đạt đến khủng bố 16 kg. Ở trên thân súng điêu khắc một hàng chữ nhỏ, 5 nòng pháo phía dưới đều run rế. Cả ruột tiên sinh, cơm chưa tốt. Dù nhỉ tạ từ phòng bếp ra đến nói rằng. Cả ruột đem súng cùng bút ký đặt lên bàn, lập tức đứng dậy đi tới bàn ăn, hắn cũng không có chú ý tới dù nhỉ tạ ánh mắt nhìn về phía thương thuật bút ký cùng thẩm phán lúc hừng hực ánh mắt. Cơm trưa rất phong phú, mấy ngày chưa từng ăn loại thức ăn này cả ruột cùng tịch lưu khối lớn cắn ăn, cuối cùng đem toàn bộ trên mặt bàn đồ vật bao phủ hết sạch sau mới vô vô cái bụng, trở lại phòng khách đem thẩm phán bỏ vào trong lồng ngực, sau đó cầm lên bút ký còn có bày đặt cũ thẩm phán hộp trở lại trên lầu phòng ngủ để tốt. Cứ việc rất muốn vào làm thương thuật cùng nhu quyền pháp luyện tập, nhưng cả ruột trước mắt vẫn phải là trước tiên đi theo cờ Linton thấy một mặt, huyết mạch phương diện. Này vấn đề vẫn là hắn quan tâm trọng điểm. Junita, cơm tối ta ở nhà bạn ăn, ngươi đem trong nhà quét dọn một chút liền có thể đi trở về. Cạ Dột ôm Tịch Lưu rời đi phòng ốc, chỉ chốc lát sau mô tô phát động âm thanh ở cửa vang lên. Juni ta đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Cạ Dột rời đi, xoay người lên lầu. Cạ Dột tiên sinh, tốt như vậy thương thuật bút ký có thể không thể tự kiềm chế một người độc hưởng nha. Juni ta đứng ở cửa phòng ngủ trước, nguyên bản chỉ tới cổ tóc đen buông xuống, luồn vào lỗ khóa. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 223, thành dưới đất bên trong sóng nghèo. Đây là ta mấy ngày trước ngẫu nhiên được đến một viên hình vẽ tinh thạch, đồ vật bên trong, ngươi cái này có máy chiếu phim sao? Ta có thể thả ra cho ngươi xem. Cạ Dột đào ra bản thân được đến cái viên này hình vẽ tinh thạch, hắn chưa hề đem cái kia phân khế ước sách mang đến, bởi vì tên phía trên quá mức mẫn cảm, rất dễ dàng nhượng người nghĩ lên cái kia hai cái bị giết cả nhà người. Lệ ố nạ cùng sở tạ nẹ liền ngồi ở bên cạnh, bốn người lại đem hình vẽ trong tinh thạch nội dung nhìn một lần. Loại này nghi thức thực sự là chưa từng nghe thấy. Bất quá khối này hình vẽ tinh thạch tựa hồ chỉ có một nửa. Trong tinh thạch vật ghi chép rất chấn động, Cờ Linton xem xong đồng dạng cảm thấy có chút ngắn. Đúng, cái này tinh thạch bị người từng làm tay chân, một phần hình vẽ biến mất rồi, mà nó là ta ở bắt lấy lệ ổ nạ tiểu thư đội ngũ sau lưng làm chủ người trong phòng ngủ tìm tới. Cạ Dột đem tinh thạch từ máy chiếu phim bên trong cầm về, ánh mắt nhìn về phía Cờ Linton, ý tứ là làm cho đối phương cũng dùng chung chút tin tức đi ra. Cờ Linton hiểu quy củ, cũng không che lấp, bắt đầu giảng hắn phát hiện. Nguyên lai lệ ổ nã bị đuổi giết nguyên nhân là nàng trong lúc vô tình ở một nhà đồ cổ cửa hàng bên trong được đến một phần kỳ quái văn bản. Đương thời nàng bởi vì cảm giác đến mặt trên văn tự cổ đại rất kỳ quái, làm cái này cổ văn tự học giả, mua lại dự định mang về phòng nghiên cứu. Ai biết mới qua mấy ngày liền xảy ra vấn đề, mấy cái không rõ thân phận người xông vào phòng nghiên cứu, thẳng đến nàng mà đến, may mà chính quy phòng nghiên cứu bên ngoài đều có hộ vệ, bọn họ cản một lúc. Nàng cũng là nhân cơ hội chạy ra. Hai ngày trước Cờ Linton để Cạ Dột chờ đợi nguyên nhân nhưng là đương thời lệ ồ nạ chính đang tại thử nghiệm phiên dịch văn bản trên ghi lại, hai ngày nay xem như là có chút kết quả, chỉ là có thể phiên dịch ra đến văn tự quá tàn khuyết, ta tạm thời không có cách nào đem chúng nó đánh thành câu, điều này cần càng lâu thời gian. Ngồi ở một bên lệ ồ nạ trong tay nâng một cái bản bút ký, hiện tại còn thỉnh thoảng cầm bút ký thuật cái gì. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì sao? Tuy rằng lệ ồ nạ bên này không có đột phá, thế nhưng ở mặt khác, ta ngược lại thật ra tìm tới một vài thứ, ta ủy thác trinh thám dưới đất thành xóm nghèo cái kia tìm tới truy sát lệ ô nà một nhánh đội ngũ, ta dự định qua xem một chút những thứ này người đến cùng là cái nào tổ chức. Không thành vấn đề, ta cuối giờ ngọ rảnh rỗi. Nếu sự tình bản xong xuôi, tiếp tục ngồi cũng không có gì để nói nhiều, Cạ Dột muộn lên được đi tham dự đồng liêu tụ hội, ngày mai muốn đi phòng đặc biệt hành động đưa tin, vì lẽ đó những thứ này chuyện dự định càng sớm hoàn thành càng tốt. Cờ Linton, Sở Tạ Nẹt còn có hắn ba người xuất phát, lệ ố nạ tiếp tục ở lại chỗ này, trước mắt Cờ Linton dinh thự vẫn là an toàn. Ba người đi tới thành dưới đất sóng nghèo, đó là một so với thành dưới đất cũ nội thành còn thoáng cấp thấp chút địa phương, phải nói toàn bộ tạ giờ, sóng nghèo vị trí này là mà để cho người xem thường. Bởi vì nơi này sinh tồn toàn bộ tạ giờ tầng thấp nhất đám kia người, trật tự hỗn loạn, vệ sinh dơ bẩn, Cạ Dột còn chưa tới gần quá, liền có thể mơ hồ ngửi đến một ít quái dị khí tức. Đợi lát nữa sau khi đi vào bất kể là nhìn qua nhiều thảm người lại đây ăn xin cũng không muốn cho tiền, ta sẽ tận lực tách ra nhiều người địa phương. Cờ Linton lại biết được truy sát lệ ổ nả những người kia vị trí sau lại phái người tra xét thân phận của đối phương, được đến tin tức là những người kia bản thân liền thuộc về một cái dưới đất tổ chức, lần này lại đây, hắn là lấy buôn lậu đồ cổ thương nhân thân phận, cùng đối phương trong tổ chức đầu mục đàm luận tốt muốn làm món làm ăn. Toàn bộ xóm nghèo gương mặt bên ngoài so với cũ nội thành còn tàn tạ. Nếu như nói cũ nội thành kiến trúc bao nhiêu còn có chút kiến trúc hoàn toàn giáng dấp, nơi này kiến trúc quả thực chính là một đống bán thành phẩm cùng hàng ngái dỏm. Cờ Linton cầm bản đồ, lựa chọn con đường rất hẻo lánh, tận lực tách ra những kia xóm nghèo người tụ tập địa phương, bất quá tình cờ vẫn có thể nhìn thấy một hai người trải qua. Lam lũ quần áo, dơ bẩn diện mạo, tràn ngập mùi thối không biết bao lâu chưa thanh tẩy thân thể, Cạ Dột trước tiên dùng thủy nguyên tố niêm phong lại mũi, hắn quá mức hữu giác bén nhạy ở nơi như thế này quả thực chính là bị tội. Trải qua người nhìn thấy Cờ Linton ba người trang phục, biết là người thể diện, phần lớn người trước tiên đều muốn hướng lên dựa vào. May mà Cờ Linton phương diện này thả kinh nghiệm cũng coi như phong phú, vén lên áo khoác, lộ ra súng lục bên hông. Đi mau, súng ống chỉ có thể tạm thời dọa đi bọn họ, chẳng bao lâu nữa thì có một nhóm lớn người lại đây, đến thời điểm muốn đi đều đi không được. Cạ Dột nghĩ một đám như vậy ăn mày xông tới dáng dấp, bước chân cũng là không khỏi tăng nhanh mấy phần. Sắp tới một đống vẫn tính hoàn chỉnh phá nát kiến trúc trước. Bên này so với chỗ khác muốn làm tĩnh chút, Cờ Linh Tơn tiến lên cùng cửa thủ vệ trò chuyện, sau đó xoay người vung vung tay, ra hiệu hai người đổi tới. Cả ruột cong lấy dương sát, tay phải buông xuống bên người, ánh mắt nhìn quét mỗi một góc, xác thực không có mai phục tại bên trong chờ bọn họ. Theo ta giao dịch người đâu? Chúng ta ước tốt đẹp. Lập tức tới ngay, ở chỗ này chờ chút. Thủ vệ đem ba người mang tới một cái tương tự với lòng đất hành lang địa phương, chu vi có lượng lớn của đá, đỉnh đầu nhưng là vài chiếc sáng tối chập chờn đèn vàng. Ô, ở cạ rột trong lồng ngực tịch lưu đội lên đỉnh hắn lồng ngực, chân trước cầm lấy y phục của hắn bò đến trên bả vai, ghé vào lỗ thai hắn trên khẽ gọi vài tiếng. Có mùi máu tanh. Ta ngửi ngửi. Cạ rột lúc tiến vào ở trong lỗ mũi dùng thủy nguyên tố chế tác hai tầng cách ly mô, đem ngoại lai mùi toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Thu đến tịch lưu tin tức sau đem cách ly mô giải trừ. Từng tia tia mùi máu tanh rất nhanh bị hắn bắt lấy, mùi vị không nặng, nhưng rất rõ ràng. Phu cận có người chết, ta có thể nhận ra được ở ngươi ngay phía trước nơi nào đó khu vực có rất dày đặc phụ năng lượng ngưng tụ. Ám linh không có khiếu giác bén nhạy, thế nhưng làm cái này toán linh đối với phụ năng lượng năng lực nhận biết không thể nghi ngờ. Cả ruột âm thầm cảnh giác, điều cả chỗ đứng của chính mình, hướng về bên cạnh cây cột đi rồi hai bước, dựa lưng cây cột, ngăn chặn sau lưng tập kích. Các ngươi chính là nói chuyện làm ăn người. Phía trước trong bóng tối đi ra ba cái thanh niên, cả ruột nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt lông mày liền nhăn lại đến, cái này ba người trên thân mùi máu tanh quá rõ ràng. Đúng, ta là Cờ Linh Tơn, hai vị này là bằng hữu của ta, lao đại các ngươi đây. Theo ta nói chuyện làm ăn đối tượng dù thế nào cũng sẽ không phải các ngươi đi. Cờ Linh Tơn lúc này cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, tay phải nặn nặn tay mình trượng tay chui, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tạ Nè. Mà Sở Tạ Nè nhưng là khẽ gật đầu một cái, hướng lên nhấc lên chính mình trong tay quyển sách. Nơi này quá đơn sơ, lão đại của chúng ta để ta mang bọn ngươi chuyển sang nơi khác đàm luận, thế nào? Cầm đầu thanh niên chân phải ở trên sàn nhà giẫm hai lần, hành lang trước sau lại đi ra mấy người, trong tay từng cái cầm vũ khí. Liên làm ăn còn không đàm luận liền muốn động thủ, cái này khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ chứ. Cờ Linton nỗ lực giao thiệp, cả ruột cũng đã xoay người đi tới phía sau hắn ba người kia. Hắn cảm thấy phải dùng chút bất hữu thiện thủ đoạn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 224, huyết chi nhất tộc. Bất quá là mấy cái đoán thể giai tên côn đồ các ké, cả ruột tiến lên, bọn họ lại vẫn dám ép lên đến. Hai lần câu quyền, một cái hoa tâm cước, ung dung đem ba người này đánh ngã xuống đất, vẫn chưa tiêu tốn quá nhiều khí lực. Lập tức xoay người thẳng đến phía trước này ba cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên, từ khí tức nhìn lên, ba người này trên tay hẳn là đều có mạng người. Giết chết hắn. Nhìn thấy cả ruột ung dung giải quyết ba người sau hướng về bọn họ bên này đi tới, đi đầu thanh niên thân thể bành trướng, thân hình bỗng nhiên cất cao không ít, mọc ra lỗ tai dài, trong miệng mọc ra răng nanh, hai tay biến mọc ra hiện lợi chảo. Đây là cái gì, quỷ hút máu? Ân, hóa ra là huyết phó A. Cả ruột liền rút súng ý nghĩ đều không có, một mặt đi lên trước, một mặt giơ lên hai tay nắm tay, trước mắt hình tượng rất giống hắn trong ký ức quỷ hút máu răng rớp, nhưng hắn điều tra, trên thế giới này quỷ hút máu. Con rơi thú nhân, cũng không phải bộ dạng này, kết hợp với bọn họ khí tức trên người, thân phận cũng là vô cùng sống động, bị quỷ hút máu ô uế máu lây nhân loại, vì thu được lâu dài sinh mệnh mà đem tất cả dâng hiến cho quỷ hút máu buồn nôn ra hỏa. Phía trước nhất huyết phó vung tay, lợi chảo hướng về cả ruột đầu vung đến, lại ở giữa không trung đình trệ. Lực lượng quá yếu. Không nghi ngờ chút nào, thân hình hoàn toàn không thể so huyết phó thấp bé cả ruột lực lượng hoàn toàn áp chế cái tên này, tay trái nắm tay của nó cổ tay. Tay phải ngắt lấy nó cổ hướng về trước đẩy mạnh, xoay người đè ép thân thể của nó va tiến vào cột đá bên cạnh. Khục, khục, ho. Làm sao có khả năng, rõ ràng chỉ là một nhân loại. Chính mình hy sinh nhiều như vậy mới đổi lấy lực lượng, ở trong tay đối phương lại hào không có năng lực hoàn thủ. Đây đối với huyết phó trong lòng xung kích không thể nghi ngờ là cực lớn. Không hề trả lời hắn tâm tư, cả ruột tự giác chỉ cần lưu lại xuống một người sống là có thể. Tay phải dùng sức, trong tay cổ vặn vẹo phá nát. Hai người các ngươi ai nguyện ý nói cho chúng ta, con kia quỷ hút máu ở nơi nào? Nói ra người có thể sống sót nha, suy nghĩ thật kỹ. Còn lại hai người đã bị Cờ Linton còn có Sở Tạ Nè từng cái chế phục, đối mặt với cả ruột hỏi dò, hai người liếc mắt nhìn nhau. Ta biết, không có chút gì do dự mở miệng, người ở có so sánh lúc đều là như vậy lo lắng, đúng rồi. Hiện tại tạm thời cũng không thể gọi bọn họ là người. Đem địa phương hỏi lên, so sánh hai người đáp án xác thực, cuối cùng toàn bộ giải quyết đi. Xem ra đây chỉ là cái cứ điểm. Bất kể nói thế nào, trước tiên vào xem. Xuyên qua hành lang, phía trước là một đạo rộng lớn hướng phía dưới cầu thang, hẳn là đi về này đống kiến trúc phía dưới tầng hầm. Phía trước mùi máu tanh cùng phụ năng lượng rất nặng, phải cẩn thận. Xuống trước cả rột trước tiên nhắc nhở một câu, trước ám linh nói tới khu vực này ngay tại phía trước. Một đường đi xuống, phía dưới này không có dây điện, cũng không có bình thường ánh đèn, vẹn vẹn chỉ là ở cầu thang hai đầu đặt lượng lớn màu trắng thấp kém cây nến, thắp sáng thiêu đốt, trên đất tùy ý có thể thấy được nhỏ xuống sắp dầu, mùi vị đó để ba người cũng không tốt được. Lạch cạch. Rốt cục đi tới dưới đáy, chân mới xuống cảm xúc có chút dính. Cái này phải là một lòng đất kho, dùng để gửi vật phẩm, các ngươi xem chu vi cửa, phía trên còn thiếp có ghi kho chứa đựng vật phẩm tờ giấy. Cả rốt nghiêng người nhìn mình bên cạnh gian phòng, dừng một chút trực tiếp nhấc chân đạp lên, một tiếng vang trầm thấp, cửa gỗ lui về phía sau ngã xuống. Phả vào mặt nồng nặc mùi máu tanh, cả rốt không có nắm chiếu sáng dụng cụ, đưa tay từ bên cạnh trên tường kéo xuống một cái cây nến ném vào đi. Có lẽ nơi này đã từng là một cái hàng hóa kho, nhưng cả rột bây giờ nhìn đến, là bên trong gian phòng ba cái trên đài đá chất đống thi thể. Để chân một cái phòng, ít nhất có 6 cụ toàn thân trần trụi nữ thi, thi thể bị mổ bụng phá dạ dày, mặt đất bị máu tươi thẩm thấu, một bên Sở Tạ Nẹt trực tiếp che miệng đi tới góc tường, cả rột cùng cờ linh tơn nhưng là chăm chú như mày. Không có vội vã lại đi đá văng còn lại cửa phòng, cả rột đi ở dưới lòng đất nơi này trong kho hàng hành lang. Để ám linh cùng tịch lưu đi dò xét tồn tại ở một cái nào đó bên trong gian phòng quái vật. Đi tới ở giữa nhất góc cửa phòng trước. Nơi này hẳn là toàn bộ lòng đất kho lớn nhất gian phòng. Cả rột đứng ở trước cửa nửa mét nơi, tịch lưu cùng ám linh đều biểu thị trong này có sinh vật tồn tại. Lan ra đây cho ta. Đứng ở cửa quắc khẽ, sau một khắc cả cánh cửa ầm ầm bạo liệt, một cái bóng người màu đỏ ngỏm từ phá nát cửa gỗ hài cốt trong phi ra, xông thẳng cả rột. Nhu quyền pháp chấn 3. Đã thành công sử dụng hồi thiên. Nắm giữ đem kình khí khuyết tán toàn thân cả rốt, đối với nhu quyền pháp kiến giải lần thứ 2 sâu sắc thêm. Lần này sử dụng chấn 3 kỹ xảo lại cũng không cần trực tiếp tiếp xúc mục tiêu thân thể, chỉ là bỗng dưng vung quyền, kình khí liền ở trước người triển khai, trực diện bay tới quỷ hút máu. Thực lực của đối phương không sai, cũng không có bị chấn 3 đẩy lùi, hai chảo cùng cả rốt nắm đấm còn chưa đụng nhau, rằng có ở giữa không trung, cả rốt cũng nhờ vào đó nhìn thấy đối phương hình dạng. Quỷ hút máu cũng chính là con rơi thú nhân. Bởi vì bản thân dòng máu trưởng khống thiên phu ở thú nhân các đại thị tộc trong xem như là thượng tầng tồn tại, những thứ này hút máu quái vật chỉ cần duy trì máu tươi cung cấp, sống mấy trăm năm căn bản không thành vấn đề, mà cả rốt trước mắt cái này quỷ hút máu toàn thân bị máu tươi bao bọc, nhìn hướng về hắn phía sau kho, bên trong càng là có toàn bộ huyết trì. Buồn nôn ra hỏa, xem ra căn bản là không có cách bình thường giao lưu, vậy trước tiên đem người đánh ngã. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp ba lực. Vọt tới trước hữu quyền thu hồi. Sau một khắc lần thứ hai xuất kích, lần này cùng quỷ hút máu lợi chảo trực tiếp đụng nhau. Sóng khí rung động đem vốn là phá nát khung cửa chấn động lảo đảo, đã rơi xuống quỷ hút máu thét lên lùi về sau, trước mắt cái này nhân loại lực lượng không phải hắn có khả năng địch. Nhân loại, tại sao muốn xông vào ta lãnh địa? Quỷ hút máu lui về kho, đem trên tay mình cánh tay phải ngâm ở bên trong ao máu, lần thứ hai nắm lên sau khi lại đã hoàn toàn khôi phục, tình cảnh này để cả rột con ngươi thu nhỏ lại. Quỷ hút máu toàn thân đều có thể thông qua hút máu tươi đến khôi phục thương thế ghi lại quả nhiên không giả. Có chuyện hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn đuổi bắt một cái tên là Lệ Ô Nạ nữ hải? Nhân loại. Ngươi dĩ nhiên là vì sự kiện kia mà tới. Các ngươi không tư cách theo chúng ta huyết chi nhất tộc tranh cướp cái này bảo vật. Giết các ngươi. Nguyên bản thái độ còn có chút hòa hoãn quỷ hút máu vừa nghe cả rột ba người làm vì Lệ Ô Nạ mà đến, ngay lập tức sẽ trở nên cuồng loạn, rất hiển nhiên. Liên quan tới Lệ Ô Nạ chuyện đối với hắn mà nói hẳn là không thể thảo luận, huyết chi nhất tộc, cũng chính là quỷ hút máu thị tộc, đối với Lệ Ô Nạ tình thế bắt buộc. Cho tới cái này bảo vật là cái gì, trước mắt quỷ hút máu không nói, cả rốt chuẩn bị đánh tới hắn nói. Chi? Toàn bộ huyết trì đang lan lộn, quỷ hút máu toàn bộ thân thể chôn nhập máu tươi, mấy giây sau một lần nữa đứng lên, máu tươi bị hấp thu vào trong cơ thể, nguyên bản gầy gò thân hình cấp tốc bành trướng, sau lưng bắt đầu mọc ra rộng lớn cánh rơi. Hoàn toàn thể. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 225, cờ Linton lùi bước. Ẩm. Ẩm. Giống như đại bác nổ vang giống như tiếng vang ở bên trong phòng vang lên, cả ruột mới sẽ không ở một bên nhìn cái này quỷ hút máu biến thân, để cho hắn vọt vào huyết chỉ không hiện thực, nhưng hắn không phải còn có thẩm phán sao. Đứng ở bên trong lao máu quỷ hút máu nhìn thấy người đối diện móc ra một cái tướng mạo quái dị xuống ống, nghĩ đối phương là cách đấu ra, sẽ không có quá mạnh mẽ tài bắn súng trình độ, hắn nghĩ không sai. Nhưng mà đang nhìn đến trước mắt cái kia viên phát ra đạn pháo giống như tiếng rít vang lên viên đạn phóng tới thì cũng đã liền cơ hội tránh né đều không có, cả rốt tài bắn súng sắc thực không được, nhưng hắn dự định chính là dùng cái này mới có đến hung khí cường ăn cái này quỷ hút máu a. Đùng. Những khắc viên đạn bắn trúng thân thể phát ra chính là phốc tiếng nhập thịt, thẩm phán phát ra lại là tảng lớn máu thịt tiếng nổ tung. Vẹn vẹn chỉ là bên trong một phát, quỷ hút máu hai tay liền bị nổ cốt nhục chia lìa. Cự Long huyết mạch kích hoạt, nhục trưởng thiên phú kích hoạt. Đại bác, đại bác, đại bác, đại bác. Có lúc cả ruột cảm thấy cái này mới thẩm phán quả thực chính là vì hắn mà chế tạo. Cự Long huyết mạch tăng cường thể chất, nhục trưởng thiên phú làm hao mòn lực đàn hồi, hai tay giơ thẩm phán hắn, hoàn toàn không thấy này có thể để người bình thường xương cánh tay nát bấy lực trùng kích, nhắm vào ở giữa ao máu quỷ hút máu, liên tục kéo cò súng. Mấy mét khoảng cách, quỷ hút máu bên trong đệ nhất phát, hai tay bị nổ nát sau khi căn bản là không có cách lại tránh né, từng viên một đạn pháo bắn trúng thân thể của hắn, đem hắn vừa mới vừa hoàn thành thú hóa thân thể hoành phá nát không chịu nổi, làm cho cả người hắn ngâm nhập huyết chỉ khôi phục. Ha! Còn trốn đến ao máu trong, ngươi làm ta thẩm phán là món đồ chơi sao? Vẫn là nói ngươi coi cái này là ngươi nhà buồn tắm lớn. Băng đạn hết rơi xuống, từ bên hông rút ra băng đạn mới mặc lên, cả ruột nhắm ngay vừa nãy quỷ hút máu chìm đắm xuống vị trí. Pháo hoanh phát động. Nòng súng dần hiện ra tia lửa phảng phất đại pháo ra khỏi nòng lúc ánh lửa, không khí đánh nổ, máu đánh nổ. Trung kích cực lớn để lần đầu sử dụng cái này kỹ năng cả ruột đều kinh ngạc lùi về sau một bước, uy lực càng là không cần đối với nói. Viên đạn bắn trúng huyết chỉ khu vực này như là một khối cực lớn tảng đá rơi rụng, trực tiếp nổ ra tảng lớn chỗ trống, phía dưới quỷ hút máu đầy mặt sợ hãi, nhìn trên lồng ngực của chính mình tứ tán bay khỏi máu tươi. Loại uy lực này xuống ống. Cả rốt lại có thể được đến loại này hung khí. Cái tên này vận may có thể thật không tệ a. Nam nhân đối với súng ống là không có sức đề kháng, cờ Linton nhìn cả rốt trong tay thẩm phán ánh mắt tràn đầy hứng hực. Chỉ là dựa vào cái này một khẩu súng liền đem một cái thực lực mạnh mẽ quỷ hút máu áp chế đến mức độ này, quả thực là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cờ Linton thúc thúc, ta nghĩ ngươi còn phải nhìn cả ruột các hạ dưới chân gạch, cây súng này có thể không tốt như vậy dùng. So với cờ Linton quan tâm thẩm phán uy lực, sở tạ nẹ lại là nhìn thấy nó nổ súng lúc sản sinh to lớn phản xung lực. Nòng súng mỗi một lần nổ vang, cả ruột dưới chân gạch vết nứt thì sẽ nhiều hơn một hai đường, cái này cũng không phải tấm ván gỗ, là chân thật nham thạch gạch. Chỉ là thân thể chịu đựng đi xuống lực trùng kích một phần chuyển tới lòng đất đều có thể đập vỡ tan gạch, sở tạ nẹt quả thực không thể nào tưởng tượng được chính mình nếu như nắm bắt cái chuôi súng, có phải là nã một phát súng cánh tay liền muốn phế bỏ. Pháo ẩm, pháo ẩm, pháo ẩm. Cả ruột lúc này cũng đánh tới ẩn, điên cuồng hướng về phía toàn bộ huyết trì nổ súng, đem phía dưới quỷ hút máu làm cho khổ không thể tả, nguyên bản dùng cho khôi phục thân thể dòng máu bị nổ còn lại không có mấy, thương thế trên người không chỉ có không có khôi phục. Trái lại bởi vì cái kia bạo liệt lực trùng kích càng ngày càng trầm trọng. Tiếng súng ngừng. Quỷ hút máu tinh thần chấn động, kéo vết thương đầy dây thân thể từ bên trong ao máu bò ra ngoài, phát hiện cửa nhân loại chẳng biết vì sao đình chỉ xạ kích, vốn tưởng rằng tình huống tuyệt vọng càng là có một tuyến sinh cơ. Tê chứng. Thực sự là ngu xuẩn. Nổ súng mở sảng khoái, hiện tại hai cánh tay dĩ nhiên đều đã tê dần. Cả ruột vẫn là đánh giá thấp cái này hung khí năng lực, mới vừa rồi không có bất kỳ ngừng lại nổ súng. Bắn sạch hai cái băng đạn, đem quỷ hút máu nổ đến cả người máu thịt bé bét, nhưng cũng đem hai cánh tay của chính mình chấn động hoàn toàn tê, hai cái tay đều đang run rẩy, suýt chút nữa liền súng thẩm phán trôi đều không cầm được. Quỷ hút máu xem nhân loại trước mắt chậm chạp không có động tác. Hai chảo đánh ở huyết trì biên giới, phốc đột nhiên nhào về phía cả rốt. Đáng tiếc cả rốt không thể công kích, cũng không có nghĩa là cái này bị nổ máu thịt bé bét quỷ hút máu có thể làm chuyện gì. Hống. Tịch lưu giống to từ cả rốt sau lưng nhảy ra. Quỷ hút máu còn chưa đụng tới cả ruột thân thể, liền bị một cái tát theo ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện đi, cái này bảo vật là cái gì? Các ngươi vì sao lại cảm thấy chỉ phải bắt được lệ ô nạ liền có thể được đến cái này bảo vật? Cả ruột một cước đạp ở quỷ hút máu trên người, tay phải run rẩy đem thẩm phán cắm vào hông, nghĩ sau đó nhất định phải chú ý nổ súng khoảng cách, để cánh tay của chính mình có thể có cái làm dịu thời gian. Nhân loại, từ ta chỗ này, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Sphinx thị tộc sẽ không bỏ qua ngươi, cái này bảo vật thuộc về chúng ta huyết chi thị tộc. Quỷ hút máu cắn răng nói xong, toàn thân đột nhiên hiện lên từng cái phồng lên bọng máu, cả ruột vô vô bên cạnh tịch lưu, người sau hiểu ý, bàn chân đạp xuống, trực tiếp chặt ngang giẫm đoạn. Hấp thu 5 điểm dị trùng huyết mạch năng lượng, trước mặt nắm giữ dị trùng huyết mạch năng lượng, 23 điểm. Cái tên này còn rất rắn giỏi, chỉ là manh mối lại đứt đoạn mất. Vẫn là chỉ có thể từ cái kia phân văn bản phiên dịch trên tìm manh mối. Cả ruột xoay người mang theo tịch lưu rời phòng, với bên ngoài cờ Linton nói. Cái này một chuyến vẫn tính là thu được không ít tin tức, ít nhất chúng ta biết lệ ổ nạ được đến phần tài liệu kia liên quan tới cái nào đó bảo vật, hơn nữa cũng biết đối thủ của chúng ta khả năng. Không ngừng một hai thế lực A. Quỷ hút máu trước trong giọng nói nhắc tới nhân loại muốn cùng quỷ hút máu tranh cướp cái này bảo vật, từ trong giọng nói đến xem, đương thời hắn khẳng định là đem cả ruột ba người xem là hắn biết đến nhân loại kia thế lực, lại thêm vào gặp phải qua bán cự nhân đội ngũ, nhân loại, thú nhân, bán cự nhân, cái này ba bên dĩ nhiên đều có thế lực đang tìm kiếm cái kia phân văn bản. Cờ Linton thúc thúc, ta cảm thấy chúng ta không thể lại tham dự này sự kiện. Quá nguy hiểm, ta cảm giác lệ ố nạ trong tay văn bản. Không phải chúng ta có thể nắm giữ. Hôm nay nếu là không có cả ruột các hạ, chỉ bằng vừa nãy quỷ hút máu chúng ta đều không thể chiến thắng. Trở về mặt đất trên đường, Sở Tạ Nẹt ở châm trước sau khi vẫn là hướng về cờ Linton đưa ra ý nghĩ của chính mình, tiếng nói rất nhẹ, nhưng vẫn để cho đi ở phía sau cả ruột dựa vào ưu tú thính lực nhận ra được. Ừm, ta không phải không biết điều người, bất quá cái kia phân văn bản không thể tùy tiện giao ra, ta phải nghĩ biện pháp làm hết sức đào móc bên trong lợi ích. Làm cái này một cái thương nhân cùng thám hiểm ra, tiến thối hai chữ, cờ Linton tự xưng là tràn đầy lĩnh hội, hiện tại lệ ô nạ trong tay văn bản liên lụy quá nhiều, lấy thế lực của hắn đã không cách nào lại gánh chịu, là tuột tay lúc, là lúc đem văn bản chiếm được. Cả ruột nghe bọn họ lời nói, trong lòng thầm nói, Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 226, mộ binh nhiệm vụ trước tụ hội. Đã giờ Hoàng Kim Mân tôi quán rượu, có chút nát tục tên, nhưng lại hết sức chuẩn xác. Đây là trên đất thành sang trọng nhất quán rượu, toàn bộ nơi tập hợp các loại giải trí phương tiện cùng hoạt động, bao gồm ca vũ biểu diễn, hiện trường đánh lộn các loại, trên đất thành thượng lưu nhân sĩ bên trong thế hệ tuổi trẻ đều yêu thích nơi này tiến hành một ít tụ hội loại hình hoạt động. Tối hôm nay phòng đặc biệt hành động bên trong phòng 5 cùng phòng 6 ở đây thì có một cái loại nhỏ người mới tụ hội, trình diện đều là bình dân thân phận mới nhất một lần phòng đặc biệt hành động thành viên, có thể nói là một cái vừa mở rộng nhân mạch lại xác định lập trường tụ hội. Cả ruột tiếp nhận rồi sờ tóc mời, cũng đến đúng giờ địa phương, ở cửa nhìn thấy chính bồi hồi hắn. Cả ruột, ngươi có thể coi là đến rồi, ta sợ ngươi không tìm được địa phương, vì lẽ đó trước tiên ở phía dưới chờ ngươi. Sờ tóc mang theo cả ruột tiến vào quán rượu, bọn họ định căn phòng nhỏ, ở lầu 2, trên đường hắn còn ở cho cả ruột giảng một ít người mới trong lúc đó tin tức. Nếu như đem cả ruột miễn cưỡng tính là 17 giới người mới, như vậy hắn khóa này phòng đặc biệt hành động chiêu thu bình dân người mới số lượng có 60 mấy người. Con số này so với quý tộc phe phái 80 người có không cho lơ là chênh lệch. Loại này chênh lệch năm rồi đều sẽ tồn tại, cái này liền tạo thành một cái vấn đề thực tế. Phòng đặc biệt hành động bên trong quý tộc phe phái tổng thể tới nói làm sao đều là chiếm cứ thượng phong, khiến cho bình dân phe phái người báo đoàn sưởi ấm, phòng bị quý tộc phe phái chèn ép. Ta có một số việc không hiểu, những quý tộc kia phe phái thế nào chèn ép bình dân phe phái. Ta nhớ tới phòng đặc biệt hành động bên trong nhiệm vụ hệ thống. Không phải lấy tiểu đội làm đơn vị sao? Từ phòng đặc biệt hành động nhiệm vụ hệ thống đến xem, lập ra người bản thân liền có ý thức ở phòng ngừa hai cái phe phái lẫn nhau trong lúc đó đấu đá. Cự cạ rốt biết, phần lớn đội ngũ phân công đều là bình dân cùng quý tộc tách ra, phòng ngừa xuất hiện một nhánh trong đội ngũ mấy người quý tộc một cái bình dân, hoặc là mấy cái bình dân một người quý tộc như vậy cô lập tình huống. Ngươi quá khinh thường những quý tộc kia thủ đoạn. Làm vì một chút tài nguyên cùng vị trí then chốt, có lúc nhân gia nghĩ cả ngươi, phương pháp cũng không ít. Toàn bộ phòng đặc biệt hành động bên trong tài nguyên đông đảo, nhưng không phải không giới hạn, lại như là mỗi đoạn thời gian đều sẽ có gia tăng bí thuật khố, bên trong các loại bí thuật liền là cực kỳ quý giá tài nguyên. Mọi người đều biết, nếu như một cái nào đó gia tộc nếu như muốn trèo lên trên, chỉ có của cải là không đủ, hắn còn phải có thể bảo vệ phần này của cải võ lực, mà những thứ này bí thuật, có thể nói chính là gia tộc chức nghiệp giả bồi dưỡng căn cơ cùng với hấp dẫn ngoại giới chức nghiệp giả tư bản. Các quý tộc ở phòng đặc biệt hành động bên trong thu thập những thứ này trọng yếu tài nguyên, nắm về mình gia tộc, mà cùng bọn họ tranh cướp những tư nguyên này bình dân phe phái, dĩ nhiên là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ở cái này nói không tiện, chờ tụ hội bắt đầu ngươi thì sẽ biết. HTTP Sơ tốc ôm lấy cả ruột vai nói, trong quán rượu rất là ồn ào, cách đó không xa trên sàn nhảy còn có ca vũ biểu diễn, nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có tùy tiện vẻ mặt. Tiến vào đặt trước tốt gian phòng. Cả ruột qua loa nhìn quét một vòng, nơi này nhân số đại khái khoảng 20 người, Will, Alins mấy người cũng ở bên trong. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta, cả ruột Alet, quang thời gian trước mới vừa gia nhập đặc biệt hành động phòng 6, một mình hắn đại biểu một nhánh đội ngũ, vì lẽ đó thực lực phương diện, ta liền không nhiều giới thiệu. Nghe xong sờ tốc giới thiệu, người ở chỗ này dồn dập đứng dậy hỏi thăm, tên cả ruột trước mắt ở người mới bên trong vẫn còn có chút truyền lưu, một người hoàn thành bình cấp nhiệm vụ còn đạt đến cấp A. Cường giả lẽ ra nên chịu đến tôn trọng. Cả ruột cũng không thể ở nơi như thế này bắt tội, từng cái đáp lễ, lẫn nhau trong lúc đó xem như là có nhận thức, sau đó an vị đến hữu bên người, nghe hắn nói chút tỉ mỉ tình huống. Trước mắt ở đây chính là với bọn hắn bên này đoàn đội quan hệ tốt hơn 3 cái đoàn đội, lẫn nhau trong lúc đó thường thường có tụ hội, mà mục đích hôm nay vẫn là vì thảo luận ngày mai phòng đặc biệt hành động triệu tập nhiệm vụ, người ở chỗ này cùng cả ruột như thế đều thu đến triệu tập tin tức. Làm sao, ngày mai nhiệm vụ có vấn đề gì không? Nhiệm vụ bản thân xác thực không có vấn đề. Trên thực tế chúng ta cấp bậc này người là không có tư cách sớm biết nhiệm vụ tin tức, chúng ta thảo luận chính là mặt khác chuyện, liên quan tới nhiệm vụ bên trong vấn đề an toàn. Vụ trong miệng vấn đề an toàn, không phải nhiệm vụ chấp hành bên trong cùng kẻ địch xung đột tạo thành, mà là bên trong tồn tại xung đột tạo thành. Có lẽ bình thường nhiệm vụ mọi người đều các làm các, trên căn bản ảnh không tới cùng nhau, thế nhưng loại này phòng đặc biệt hành động triệu tập nhiệm vụ nhưng là toàn đội ngũ triệu tập. Ta nghe nói nhiệm vụ của lần này thanh thế rất lớn, căn cứ bên kia mấy ngày nay đều đang chuẩn bị, không riêng là chúng ta, khóa này người mới hầu như tất cả đều thu đến tập hợp tin tức, bao gồm những kia ngạo mạn gia hỏa. Đây là chúng ta người mới lần thứ nhất tập thể nhiệm vụ, trưởng quan của chúng ta nói bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này bóp chết người mới, muốn chúng ta đặc biệt cẩn thận. Phòng đặc biệt hành động bên trong nếu phân biệt rõ ràng tồn tại hai đại phe phái, những người mới chỉ cần đồng ý hỏi, vẫn có thể từ chính mình trực thuộc trưởng quan cái kia được đến một ít tin tức bí ẩn, bình dân phe phái như vậy, quý tộc phe phái cũng thế. Phòng đặc biệt hành động mỗi một vị trưởng quan đều là từ tầng thấp nhất trong đội ngũ bị đề bạt lên. Các quý tộc vì bảo đảm chính mình con cháu có thể càng nhiều tiến vào cái này công quốc phở lẽn đờ hạt nhân cơ cấu, đương nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế diệt trừ những kia có thể cùng bọn họ tranh cướp vị trí người. Dựa theo cấp trên trưởng quan lời giải thích, lần nào phòng đặc biệt hành động mộ binh nhiệm vụ hầu như đều sẽ nương theo hai đại phe phái tranh đấu, tuy rằng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng, thế nhưng ở trong chiến đấu ném đá giấu tay sự tình cảm thấy không hiếm thấy. Không riêng quý tộc phe phái người nghĩ phải trừ hết bình dân phe phái bên này lại há là tướng tốt. Ở đây bình dân chức nghiệp giả có thể đang không có lượng lớn tài nguyên chống đỡ tình huống dưới đi đến nước này, một người năng lực tác chiến kỳ thực nếu so với quý tộc bên kia đi ra chức nghiệp giả càng mạnh hơn một chút, cái này cũng là phòng đặc biệt hành động bên trong vị trí không có bị quý tộc phe phái người toàn bộ chiếm lấy một trong những nguyên nhân. Mặt khác, ta trưởng quan rất mịt mờ đề cập với ta từng tới, đang bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành tình huống dưới, đối với quý tộc phe phái người, có thể giết liền giết. Tốt nhất là đem tham dự nhiệm vụ quý tộc người mới giết không còn một ngống. Ta phỏng chừng quý tộc phe phái người bên kia cũng như thế nghĩ, đến thời điểm mọi người cũng phải cẩn thận, đánh không lại lập tức chạy, đánh thắng được. Liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Từ trong hàm răng đẩy ra vài chữ đầy giấy mùi máu tanh, nguyên bản là dùng để giải trí bên trong bao xương tràn ngập làm người ta sợ hãi sắc khí, người ở chỗ này trên tay người nào không cái 7, 8 cái nhân mạng. Huống hồ còn có cả ruột như vậy hung nhân ở. Thùng thùng. Các tiên sinh, rượu đến. Bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn. Bồi bàn sau khi vào cửa nhìn thấy chính là một bộ vui vẻ bạn bè tụ hội cảnh tượng. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 227, hừng hực bầu không khí cùng xung đột. À đàm gì đỡ là một cái chuyên ngành tiểu đạo cụ chế tác sư, ở phòng đặc biệt hành động người mới trong phạm vi khá có danh tiếng. Hôm nay hắn ở đây, cả ruột thông qua hữu cùng hắn đáp lên tuyến. Ta cần một ít nghe trộm đạo cụ. Không cần đặc chế, chỉ là dùng để nghe lén một hộ người bình thường nhà. Số lượng tốt nhất thật nhiều, tiền không là vấn đề. Ta một người làm nhiệm vụ, không thiếu tiền. Phòng đặc biệt hành động tuy rằng sẽ không cho dư nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thế nhưng là có tiểu đội tư kim thuyết pháp này, mỗi tháng căn cứ đều sẽ cho mỗi cái tiểu đội phát một khoản tiền, số lượng ở khoảng 20 kim tệ, do đội viên tự mình đều phân, bình thường tới nói đều là đội trưởng nắm tiền, đội trưởng phân, mà cả ruột bên này liền hắn một cái, vì lẽ đó cũng sẽ không tồn tại chia tiền vấn đề, tất cả tiền đều là hắn. Tối hôm nay ta về đi tìm một chút, ta nhớ tới trước rảnh rỗi lúc từng làm phương diện này đồ chơi nhỏ, ngày mai mang cho ngươi. À đảm trả lời rất sảng khoái, hắn nghĩ muốn giao hảo cả ruột, những vật nhỏ này tự nhiên không có gì hay xoắn xuýt. Vậy thì đa tạ. Mọi người đem một vài nghiêm túc sự tình đều đàm luận xong sau khi, bầu không khí liền chân chính bắt đầu tốt lên, lầu 2 lô ghế riêng dựa vào dưới lầu một bên là kính tường, bên ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng có thể xem đi ra bên ngoài loại kia. Cạ ruột bưng đồ uống nửa tựa ở trên ghế xạ lồng đánh giá phía dưới ca vũ biểu diễn, hắn đến tạ dở sau khi còn thật không có hưởng thụ qua nơi này sống về đêm, phía dưới muôn màu muôn vẻ cảnh tượng vẫn là rất có thể hấp dẫn người chú ý. Đón lấy là chúng ta Hoàng Kim Mân Tôi mỗi ngày chương trình đặc biệt, đến từ giờ ALE tiểu thư kích tình biểu diễn cùng với trong sân không hạn chế đánh lộn. Hô ba, nương theo người chủ trì la lên, toàn bộ quán rượu trên dưới mấy tầng cuốn lên một trận mãnh liệt hoan hô. Dù là ở cách âm hiệu quả rất tốt bên trong gian phòng cũng có thể cảm giác được phía dưới hừng hực bầu không khí. Nhà này quán rượu mỗi cái cuối tuần đều chỉ có một lần chương trình, nhìn thấy bên kia sân khấu không? Chờ một lúc sẽ có một minh tinh đi lên biểu diễn một ít so sánh kịch liệt ca khúc, chu vi sẽ có nhiệt múa biểu diễn, mà ở giữa sàn đánh lộn bên trong sẽ xuất hiện hai người, ở không đeo vũ khí tình huống dưới, tiến hành không hạn chế đánh lộn, được xưng thị giác cùng thính giác song trọng xung kích, mỗi đến lúc này bên này nhân khí đều sẽ chấn đích. Người trong phòng phần lớn đều dựa vào đến bên này vị trí, sơ tốc còn đặc biệt cho cả ruột làm giới thiệu. Đầu tiên là âm nhạc vang lên, âm điệu rất cao, âm hưởng phòng trừng cũng mở ra lớn nhất, trong nháy mắt làm nổ toàn bộ bãi, loại nhỏ sàn đánh lộn hai bên cửa sắt bị mở ra, hai cái chỉ ăn mặc quần, để trần trên người thanh niên khỏe mạnh từ hai bên đi tới đài. Không có trọng tài ở đây, vừa vào lồng sắt chiến đấu liền bắt đầu, trong miệng cũng chỉ có thể có một người đứng từ bên trong đi ra. Hai bên trên sàn nhảy cũng bắt đầu xuất hiện mặc hở hang nữ lang, ca sĩ cũng tại lúc này ra sân, ăn mặc một thân màu đỏ váy dài, tất cả bố trí đều ở kích thích nam nhân hoặc là các nữ nhân nguyên thủy dục vọng, cả ruột thậm chí có thể cảm giác được bên cạnh mình mấy cái chức nghiệp giả khí tức đều xuất hiện hỗn loạn. Trong đó một người càng là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sàn nhảy hát ca sĩ, cả ruột nghĩ thầm lẽ nào người này còn là một truy tinh tộc. Cả ruột vừa bắt đầu cũng có chút bị kích thích đến, nhưng chỉ là đóng nhắm mắt. Tiến vào minh tưởng trạng thái mấy giây trở ra, loại kia hừng hực cảm giác liền tiêu tan không ít, còn lại hắn cũng hoàn toàn có thể chịu đựng. Mọi người đều xuống đi chơi một chút đi, vẫn chờ ở phía trên cũng vô vị. Có người ra đề nghị, phần lớn người dồn dập phụ họa, mọi người đều ăn mặc thường phục, cũng không có gì không tiện, hướng về trong đám người vừa đứng, cũng chính là người bình thường mà thôi. Cả ruột mặc trên người cũng là thường phục, trước hắn là về nhà đổi qua quần áo lại tới bên này, cùng chiều thả ở trong nhà. Trên người chỉ là thả một cái thẩm phán, nhưng hắn vẫn không có tiến vào phía dưới đoàn người ý tứ. Hưu, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Ở trong bao gian nhiều đợi một chút, cả ruột nói với Hưu tiếng, liền dự định rời đi. Hưu cũng không có giữ lại ý tứ, hôm nay chuyện cần nói hầu như đều đã nói, không cần thiết mạnh mẽ đem người lưu lại. Cả ruột uống cạn trong tay đồ uống, mở cửa. Dọc theo xoắn ốc cầu thang đi xuống, Tịch Lưu đại khái cũng không thích loại này quá náo nhiệt bầu không khí. Vẫn chờ ở trong lồng ngực của hắn không động tĩnh gì. Hoa nha! Trước võ đài lại có tiếng kinh hô, cả ruột đi về phía trước đồng thời quay đầu sang chỗ khác, hóa ra là sàn đánh lộn bên trong quyết ra thắng bại, đã có một người nằm ở trên mặt đất, người chủ trì đang muốn hướng về trên sàn nhảy đi. Cả ruột chính muốn rời khỏi bước chân lúc này dừng lại, bởi vì hắn chú ý tới đang chủ trì người vị trí bên kia, còn có một nhóm người chính đang tại hướng về sân khấu tới gần. Một người trong đó chính sự lần trước ở phòng đặc biệt hành động bên trong muốn cùng hắn tranh đoạt sinh mệnh quy hoàn cái kia gọi rào con cháu quý tộc. Đối phương ở một đám người chen trúc dưới nhảy lên cao bằng nửa người sân khấu, thẳng đến ở giữa ca sĩ mà đi, cũng không biết nói chút gì, bị đối phương từ chối sau khi liền muốn lôi kéo cổ tay của nàng mạnh mẽ đi xuống. Theo lý thuyết đây là không hợp quy củ, bởi vì biểu diễn còn không kết thúc, hiện tại chỉ là một cái giữa sân thời gian nghỉ ngơi, cái kia ca sĩ còn cần tiếp tục biểu diễn. Nhưng giáo mạnh mẽ đi lên đem người kéo đi xuống, cái này liền gây nên rất nhiều người bất mãn. Trước tiên xông tới quán rượu bảo an người, sau đó đi qua chính là đang muốn niệm lời kịch người chủ trì, chỉ chốc lát sau liền quán rượu người phụ trách đều đi xuống. Thế nhưng bọn họ có thể thế nào đây, đem giáo ném đi sao? Trước tiên không nói thân phận của đối phương làm sao, hiện tại bên cạnh hắn nhưng là đứng chính mình đoàn đội, nam, 6 cái trước kỹ cấp chức nghiệp giả, nếu như đánh tới đến, bọn họ bên này không nhất định đánh thắng được. Coi như đánh qua, tối hôm nay doanh nghiệp ngạch phòng trừng cũng phải dùng để bổ khuyết bị phá hỏng đồ vật. Liên chỉ có thể dùng giao thiệp biện pháp, nghĩ biện pháp dùng đem sự tình giải quyết đi. Nói thật, giáo hiện tại cũng có chút hối hận, hắn bởi vì hai ngày trước chuyện bị trong gia tộc người răn dạy, không cao hứng mới cùng bằng hưu đến uống rượu, thuận tiện thảo luận xuống chuyện của ngày mai. Ai biết mấy bình cao độ chấn động rượu xuống đầu vóc thì có chút không tỉnh táo, bị bên cạnh một khuyến khích, liền chạy đến nơi này muốn kéo người xuống đi tiếp rượu. Nhân ra một cái có chút danh tiếng ca sĩ coi như không cưỡng được hắn cũng không thể ở vào thời điểm này với hắn xuống, tất cả mọi người đều nhìn, đối phương vẫn là muốn mặt. Có thể chuyện bây giờ làm, giáo tự giác không thể như thế ảo nào xuống, cái kia quá mất mặt, liền dự định dùng tiền, coi như là chính mình ra tiền xin mời nhân ra uống một chén. Hiệp thương một lúc, lẫn nhau thấy hầu như đều đồng ý, giáo cũng bảo đảm chỉ là uống rượu tán gẫu, không làm chuyện gì xấu, nhưng phía dưới có người không chịu được. Chính là cả ruột trước chú ý tới cái kia phòng đặc biệt hành động thành viên, đối phương vẫn đúng là chính là cái này ca sĩ người hâm mộ, vừa nhìn chính mình nữ thần bị khinh nhẫn, tự nhiên là không thể nhạ, hắn cũng uống mấy chén rượu, kéo lên đội ngũ của chính mình liền xông lên tới. Sự tình tính chất lập tức liền thay đổi. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 228, thanh thủ cứ điểm. Vốn định nhân nhượng cho yên chuyện rảo thấy có người xông lại, song phương vừa chạm mặt, hắn liền nhận ra đối phương cũng là người của phòng đặc biệt hành động. nguyên bản đè xuống hỏa khí thoáng cái lại nhảy vọt tới, liền ca sĩ cũng không muốn, đẩy ra trước người người chủ trì, lớn cất bước lao ra, người ở bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới, mới vừa rồi còn đang thảo luận ngày mai làm sao giết chết những thứ này người đâu, lần này đưa tới cửa, khẳng định không có buông tha đạo lý. Liền một đám chức kỹ chức nghiệp giả liền như thế đụng vào nhau, nhảy nhót tưng bừng, tình cảnh nhất thời nóng nảy cực kỳ, cả ruột ở bên cạnh nhìn một chút, phân biệt chú ý quý tộc phe phái những chức nghiệp giả kia một ít chiến đấu thủ đoạn, hắn không có tham dự vào ý tứ. Bởi vì từ bọn họ tiết tấu của chiến đấu đến xem, chỉ là phát tiết thức chiến đấu, lẫn nhau trong lúc đó còn đều nắm giữ một cái độ, không có thật muốn phân cái sinh tử, nơi này không phải chiến trường, đánh chết người không thể dùng chiến trường thương vong để che giấu đi qua, đến thời điểm phiền phức quá lớn, không ai gánh chịu lên. Đánh chết người rồi. Cái gì? Cả ruột hướng về tiếng nguyên tỏa ra địa phương nhìn sang, thậm chí ngay cả chính chiến đấu bên trong hai làn sóng người đều dừng động tác lại cùng nhau nhìn về phía bên kia, quả nhiên có người đã nằm trên đất không động đậy nữa, cả ruột nhìn kỹ mắt, tựa hồ vẫn là quý tộc phe phái người. Ta không có muốn giết hắn ý tứ, chỉ là người chết bên người phòng đặc biệt hành động thành viên mở mịt ngẩng đầu xem hướng về đồng bạn của chính mình, hắn dám cam đoan chính mình xuống lực tay độ liền người bình thường đều đánh không chết, nhưng đối phương chính là như thế nằm xuống. Giết hắn cho ta. Vừa chết người, tình huống lần thứ hai sinh biến, chết chính là quý tộc phe phái người, bọn họ đương nhiên sẽ không giảng hòa, giáo nguyên bản vẫn tính bình tĩnh mặt tại xuất hiện người chết sau khi lập tức trở nên dữ tợn, ánh mắt trừng mắt bên cạnh thi thể người, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Người làm sao làm? Dám ở nơi như thế này giết người? Nghĩ muốn động thủ cũng phải nhịn đến ngày mai a. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Lúc này bình dân phe phái bên này cũng có người đến bên kia. Một phát bắt được người giết người cánh tay thấp tiếng quát lớn nói. Ta không có. Còn giải thích cái gì, ngươi cho rằng nhân gia nghe ngươi giải thích. Không muốn chết cũng nhanh chạy. Nhìn một đám người như hổ như sói nhào tới, giải thích căn bản không thể, nhân gia hiện tại chính là muốn trực tiếp làm thịt ngươi. Quý tộc phe phái người muốn giết rơi bọn họ cho rằng hung thủ giết người, bình dân phe phái lại cảm giác mình bên này người vô tội, nghĩ muốn ra tay bảo vệ, mà đêm nay trên ở cái này tụ hội hai phái thành viên đều không ít. Mạnh mẽ đánh cái thế lực ngang nhau, gặp xui xẻo vẫn là quán rượu. Cả ruột đây. Chiến đấu khoảng cách, sờ tốc hỏi dò chạy xuống hiệu. Trước hắn ở các ngươi dưới tới chơi lúc liền đi, sớm biết ngăn hắn, lấy sức chiến đấu của hắn, hiện tại có thể thuận tiện không ít. Hiệu một cước tạm thời bước lui xông lên người tả và nói. Mà lúc này cả ruột ở nơi nào đây? Hắn xác thực rời đi Hoàng Kim Mân tôi quán rượu, chỉ bất quá chưa có về nhà, mà là đi truy hung thủ thật sự. Chiến đấu mới vừa rồi hắn nhìn ở trong mắt. Tuy rằng không nhìn thấy người kia là chết như thế nào, thế nhưng từ người chết người đối chiến phản ứng đến xem, đối phương hiển nhiên cũng là hào không biết chuyện, cái này liền nói rõ rất có thể có người trong bóng tối dở trò, mà hắn cũng xác thực ở trong đám người nhìn thấy một cái nào đó bóng người quen thuộc. Đã giờ Hoàng Kim Mân tôi quán rượu mấy trăm mét ở ngoài nơi nào đó trên đường phố. Một cái toàn thân bao phủ ở đấu đồng bên trong người chính hướng về trước đi nhanh, đột nhiên dừng bước lại, bởi vì ở hắn trước người có thêm một chiếc mô tô, người ở phía trên hắn nhận thức. Giết người xong đã nghĩ chạy. Không thích hợp đi. Là ngươi. Đấu đồng mũ trùm dưới chính là cùng cạ ruột ở loại cỡ lớn thương trường bên trong gặp phải qua băng vải người. Không có trực tiếp chiến đấu, băng vải người đối với cạ ruột thái độ cũng không phải cựu thị, trong lời nói có không tên ý vị. Tìm một chỗ nói chuyện. Ta nhớ ngươi nên có chuyện nghĩ nói với ta, địa phương ngươi tuyển. Cạ ruột vỗ vỗ mô tô nửa phần sau ghế dựa, đối với băng vải người nói. Băng vải người ngẩng đầu nhìn cạ ruột một chút. Do dự vài giây, đại khái là đang suy tư tại sao người trước mắt này vì sao lại đem phía sau lưng bại lộ cho hắn, bất quá ngồi trên chỗ ngồi ở phía sau xe sau khi hắn liền minh bạch, đối phương mèo vẫn phản ngồi xổm ở trên bả vai hắn, hồng bảo thạch giống như trong con ngươi tràn đầy đề phòng. Phía trước rẽ phải, sau đó quẹo trái. Dựa theo băng vải người sai khiến, cả ruột quẹo trái quẹo phải rời đi rời xa Hoàng Kim Mân tôi nơi khu vực, tới gần tạ giờ khu thành đông. Cuối cùng địa điểm là khu thành đông đường tắt trong lúc đó một tòa nhìn qua có chút cũ kỹ quán cà phê, cửa hàng không nhỏ, chỉ là cạ ruột có chút hoài nghi xây ở loại này hẻo lánh địa phương liệu sẽ có khách đi vào. Ngươi nhất định phải đem nói chuyện địa điểm tuyển ở nơi như thế này. Được rồi. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Cạ ruột vốn tưởng rằng băng vải người sẽ đem mình mang tới một cái nào đó không người địa điểm, ai biết là quán cà phê. Nơi như thế này dùng để nói chuyện quả thật không tệ, nhưng cũng đến xem nói chuyện gì. Cạ ruột có thể không cảm thấy bọn họ muốn nói nội dung là có thể tùy tiện bị người nghe thấy. Ngươi nhất định phải đi vào. Ta cảm giác chỗ này là nhân gia cứ điểm A. Ở cạ ruột bước hướng về quán cà phê cửa lúc, ám linh tiếng nói ở trong đầu vang lên. Ta biết, chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu như đối phương có cái gì quá khích hành động, trực tiếp chạy chính là, không phải có Tịch Lưu ở bên cạnh ta mà. Băng vải người cố ý ở chỗ này đàm luận, khẳng định là cảm thấy nơi này an toàn có bảo đảm, có thể làm cho bán cự nhân cảm giác an toàn có bảo đảm địa phương, không thể nghi ngờ chỉ có bọn họ cứ điểm hoặc là nói sao huyệt. Thủ lĩnh, hoan nên trở về, vị này chính là. Mới vừa vào cửa, thì có phục vụ chào đón, cả ruột đứng ở băng vải người sau lưng, đánh giá trong điếm bố trí, cùng bình thường tiệm cà phê không khác, sảnh bên trong có 3 cái phục vụ. Bất quá cả ruột ánh mắt vẫn là càng nhiều tập trung ở quầy ba mặt sau ông già kia trên người. Là ngươi? Chính phủ chó săn? Ai? Làm sao cái nào đều có ngươi? Đúng rồi, các ngươi cứu viện kế hoạch hiệu quả như thế nào? Cái kia gọi? Hùn! Nha, là Tốt Nờ, cứu trở lại chưa? Vẫn là cái kia điếc không sợ súng tiểu thanh niên, cả ruột giơ tay tiếp được hắn vung đến nằm đấm, thoáng ốn một cái, người sau nhe răng niết miệng, bên cạnh mấy người thả xuống động tác trong tay xông tới. Thất bại! Chúng ta vẫn là đánh giá thấp chính phủ thái độ đối với bán cự nhân, bọn họ không có tiến hành bất kỳ đàm phán, vừa bắt đầu chính là mạnh mẽ tấn công. Thủ lĩnh, tại sao ngươi muốn cùng cái tên này nói chuyện như vậy, là hắn chào Tụt Nở A? Lu Que, thả lỏng, đội trưởng sẽ đem vị tiên sinh này mang tới đây, chỉ có một cái nguyên nhân. Quay ba mặt sau lão nhân để cái chén trong tay xuống, hướng về phía cả ruột gật đầu hỏi thăm. Chiêu tịch huyết mạch kích hoạt. Màu tím lam hoa văn lấp kín trên cả ruột gò má. Hướng về đã dại ra tại chỗ thanh niên ngoắc ngoắc tay, một đoàn tiểu thủy cầu va về phía gò má của đối phương. Người tên khốn kiếp này. Lu Que biến mất trên mặt với nước, đầy mặt khó chịu. Tốt, ta còn có việc với hắn đàm luận. Băng vải người lên tiếng, Lu Que nâng tay lên cánh tay vẫn là buông xuống. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 229, bán cự nhân tổ chức hiện trạng. Khoảng chừng sau nửa giờ, cả ruột đối với hiện tại ngồi chỗ này cũng có bước đầu nhận thức. Cái này quán cà phê là băng vải người tổ chức ở Mạ Dở cứ điểm, bình thường tác dụng chính là dùng đối với Mạ Dở trong thành các loại tin tức thu thập, cùng với không định kỳ từ hắc thị mua một ít vì áp chế huyết mạch huyết đủ. Ở đây công tác người đều là bán cự nhân, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là nguyên tố bán cự nhân, vẫn có tương đương một phần bình thường bán cự nhân đến bên này tiến hành đồ ăn bổ sung. Chờ đã. Nghe ngươi vừa nãy những câu nói kêu bên trong ý tứ, ngươi tổ chức là do một đám không thích động thủ bán cự nhân tạo thành. Cả ruột nghe xong băng vải người trình bày, thực tại có chút không dám tin tưởng, cái thời đại này lại còn có thiện lương bán cự nhân. Không, ta là nói thanh thụ tổ chức thành viên đều là chút không nghĩ lại lạm tạo chém giết bán cự nhân, chúng ta hy vọng ở nhân loại áp bức bên trong tìm tới sinh tồn được không gian. Đương nhiên, chúng ta không trốn tránh chiến đấu, vì có thể càng tốt hơn sinh tồn được, chúng ta sẽ chủ động đi tìm sống tiếp phương thức, lại như hôm nay ở Hoàng Kim Mân tôi bên trong hành động. Băng vải người đối với cả ruột có tương đối khá kiên trì. Hai tay nâng một ly cà phê mím môi. Ngày mai nhiệm vụ của chúng ta với các ngươi có quan hệ. Đúng, ngày mai các ngươi phòng đặc biệt hành động nhiệm vụ chính là quét sạch Mạ Dở ngoài thành bán cự nhân cứ điểm. Ta thông qua một ít đặc thù đường tắt biết rồi phương diện này một ít tin tức, nhưng không rõ ràng các ngươi quét sạch khu vực có hay không bao hàm địa bàn của ta. Vì lẽ đó ngươi dự định trước tiên mạnh mẽ xuất thủ. Không sai quyết đoán. Cả rốt tay phải khoát lên trên bàn cà phê, ngón tay gõ lên mặt bàn, trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Nếu ngươi trước tiên đem ta mang đến nơi này tỏ rõ thái độ rồi, ta cũng không có gì hay ẩn giấu, ta muốn gia nhập ngươi tổ chức, ta cần có đủ nhiều tin tức liên quan tới bán cự nhân, làm cái này trao đổi, ta có thể lợi dụng thân phận của ta bây giờ cho các ngươi cung cấp một ít tiện lợi. Cả ruột ở loại cỡ lớn thương trường hướng nội băng vải người mơ hồ nhắc tới thân phận của chính mình, đây là một loại chủ động, tương tự với ném đá dò đường phương thức, hắn đầu tiên biểu lộ thân phận của chính mình, tương đương với chủ động hướng về đối phương quăng ra bản thân nhược điểm. Không thể không nói đây là một cái khá cụ nguy hiểm hành vi, vạn nhất đối phương đem thân phận của hắn công bố, tuy rằng không đến nỗi xuất hiện nguy cơ sống còn, nhưng cũng là phiền toái không nhỏ, đây là tín nhiệm biểu hiện, cũng là cạ ruột bản thân thiện ý tín hiệu. Mà đem đối lại, băng vải người chủ động đem cạ ruột mang tới cái này quán cà phê, hướng về cạ ruột bại lộ cái này cứ điểm, là song phương nhược điểm trong lúc đó lẫn nhau trao đổi, nghĩ chuyện cần làm không cần suy nghĩ nhiều, không nghi ngờ chút nào là muốn cho cạ ruột gia nhập hắn tổ chức. Mà cả ruột đi vào, cũng uống cà phê, liền cho băng vải người đầy đủ thiện ý biểu thị, hiện tại chẳng qua là đem nói làm rõ mà thôi. Như vậy, hoan nên ngươi gia nhập thanh thụ, đây là chúng ta dấu hiệu nhẫn, ngươi mang ở trên người, tạm thời ngươi nên không thể đi chúng ta tổng bộ, vì lẽ đó đây là vì phòng ngừa người mình ngộ thương. Ta sẽ bảo tồn tốt vật này, hiện tại ta có kiện rất bức thiết chuyện nghị hướng về ngươi tìm chứng cứ, các ngươi có phái người đi bắt lệ ổn à sao? Cả ruột muốn biết những thứ này bán cự nhân đối với cái kia văn bản sự tình biết bao nhiêu. Lệ ô nạ. Băng vải người giọng nói là nghi vấn. Không nhận ra. Vậy ta thay cái phương thức, một cái cầm một quyển ghi lại cái nào đó bảo vật vị trí nữ nhân. Ta phái người đi tìm, thế nhưng không có tin tức truyền về. Hiện tại không chỉ là ta tổ chức, ám diện cùng tổ chức cú đêm người đều đang tìm nàng. Cái kia phân văn bản là rất then chốt một phần, nghe đồn chỉ về một cái huyết mạch di bảo vị trí, ngươi biết nàng ở đâu. Ừm, ta có chút phương diện này tin tức. Cứ việc gia nhập, nhưng cả ruột cũng không có ý định tiến hành tin tức dùng chung, thanh thụ cái tổ chức này hắn còn phải quan sát một quãng thời gian. Ta còn có một vấn đề, thanh thụ ở tạ dở khu vực ba cái bán cự nhân trong tổ chức. Thế lực bài thứ mấy? Chúng ta là gần nhất mới phát triển lên. Vì lẽ đó, tạm thời xếp hạng cuối cùng. Sau đó cả ruột lục tục lại cùng băng vài người đàm luận không ít, chủ yếu vẫn là hỏi dò bán cự nhân một ít tin tức. Cuối cùng được đến kết luận làm hắn khá là khiếp sợ, nguyên lai tạ dở quanh thân khu vực bán cự nhân thế lực đã tới một loại nào đó có thể xưng lên cường thịnh mức độ. Đương nhiên, bán cự nhân tổ chức dù là cường thịnh đến đâu, đối lập với nhân loại bên này loại cỡ lớn thế lực dưới đất loại kia thành viên hơi một tí hơn 1.000 trình độ lại là không có khả năng làm được. Bán cự nhân không giống với nhân loại thế lực dưới đất hoàn toàn có thể thông qua tiền tài phương diện đi phát triển thủ hạ còn có hối lộ chính phủ quan chức, nhưng bán cự nhân dù là có tiền. Bọn họ cũng không tìm tới thành viên, bởi vì bán cự nhân số lượng thực sự không nhiều. Băng vải người nói thanh thụ chân chính thành viên trọng yếu số lượng chỉ có khoảng chừng 50 bán cự nhân, nhưng so với trước đây chỉ có mấy người đều muốn lo lắng để phòng trốn đằng đông nấp đằng tây lúc, hiện tại có thể tìm tới mười mấy bán cự nhân đồng bạn, có thể nói là bọn hắn lúc đó nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bởi vậy cũng có thể xưng là cường thịnh. Bất quá chính phủ hiện tại hẳn là cũng nhận ra được cái này hiện tượng, phòng đặc biệt hành động ngày mai đem sẽ phái ra lượng lớn binh lính. Còn có ta khóa này người, thực lực bình quân đều là trước kỹ. Tối hôm nay ở Hoàng Kim Mân tôi người, chỉ là một phần mà thôi, thanh thụ chiến đấu thành viên có bao nhiêu hẳn là không thể chặn được đi, ta đề nghị các ngươi mau chóng làm rời đi. Cả ruột không hy vọng mình mới gia nhập một cái bán cự nhân tổ chức, bọn họ liền bị chính phủ diệt không còn một ngống. Ám diện cùng cú đêm ngày hôm qua phái người đến đã giao thiệp, muốn liên hợp lại chống lại chính phủ. Bọn họ không từ chối bất kỳ bán cự nhân, vì lẽ đó dưới tay bán cự nhân số lượng cũng đã gần phá trăm. Tất cả đều là chút hung ác đồ. Thực lực mạnh mẽ sau, dục vọng sẽ bị phóng to, thanh thụ thực lực còn chưa đủ mạnh, vì lẽ đó còn biết muốn ẩn giấu, nhưng cú đêm cùng ám diện tự giác đã đủ mạnh, bọn họ không nghĩ lại chạy, mà là nỗ lực dựa vào trận chiến đấu này đến làm vì thế lực của chính mình nhu cầu hợp lý địa vị, để chính phủ rõ ràng hắn đã không còn là trước đây chỉ có thể chạy trốn tồn tại. Điếc không sợ súng. Các ngươi sẽ không cũng dự định tham dự vào chứ? Đối với cú đêm cùng ám diện hai cái tổ chức phản ứng, cả ruột chỉ có thể dùng điếc không sợ súng đến đánh giá. Chúng ta tại sao không tham nộ cùng? Thủ lĩnh, chúng ta ba tổ chức lớn gộp lại thực lực hoàn toàn có thể cùng chính phủ người chống lại. Lù quẹ nhìn cả ruột không vừa mắt, nghĩ trăm phương ngàn kế phản bác cả ruột. Cùng chính phủ chống lại. Ngươi đánh thắng được ta sao? Ta có thể phi thường rõ ràng nói cho ngươi, giống như ngươi vậy không có thành hệ thống kỹ xảo chiến đấu, không có làm cái này đón sát thủ bí thuật bán cự nhân, ta một cái liền biết đánh nhau 10 cái thậm chí nhiều hơn. Mà đặc biệt hành động nơi trong mọi người đều là trước kỹ cấp tinh anh chức nghiệp giả, bình thường bán cự nhân ở trong mắt bọn họ chính là thể tích khá lớn bia ngắm. Cả ruột không chút lưu tình đả kích rong rạc tiểu thanh niên, mặc dù có chút khuyết đại, lại là sự thực. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 230, hai vị thủ lĩnh. Nếu như các ngươi nỗ lực tham dự tiến vào trận chiến đấu này, như vậy cái này huy chương ta nghĩ hẳn là không dùng được. Bởi vì thanh thụ tổ chức phần lớn người đều sẽ chết ở lần này trong hành động, đến thời điểm miễn không một cái chỉ còn trên danh nghĩa tham gia nhập các người, đối với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cả ruột thái độ cũng không phải làm bộ, hắn nghĩ muốn hợp tác chính là một cái bản thân có đầy đủ thực lực bán cự nhân tổ chức, nếu như những thứ này người nghĩ muốn đi theo phòng đặc biệt hành động đội ngũ cứng đối cứng, vậy hắn không lời nào để nói, không chút do dự cùng những thứ này người phân rõ giới hạn là duy nhất lựa chọn. Nói cho cùng ở trước mặt xã hội trong hoàn cảnh, bán cự nhân nghĩ muốn theo nhân loại đối kháng, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Băng vải người thân thể đi phía trái một bên góc, cả ruột chú ý tới ánh mắt của hắn rõ ràng cùng sau quầy lão nhân có giao lưu, một người thủ lĩnh ở tiến vào quyết sách lúc lại còn muốn hỏi tổ chức thành viên, trong này ý nghĩa thì có chút ý vị sâu xa. Tốt, chúng ta vốn là không có ý định tham dự lần này phản kích, thanh thụ thành viên sẽ tận lực lui lại, thế nhưng thời gian khả năng không kịp. Chúng ta được đến tin tức chỉ là phòng đặc biệt hành động khả năng nhằm vào chúng ta có hành động, không nghĩ tới là lớn như vậy quy mô lùng bắt. Băng vải người hiện tại cũng nghĩ thông suốt, lần này lùng bắt không giống với thường ngày những kia quân đội lùng bắt, mà là phòng đặc biệt hành động giết chết hành động, phản kháng, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Cái kia chúng ta hiện tại liền đến nói rõ một chút ngày hợp tác đi, các ngươi đã có mấy người khó có thể đúng lúc rút đi, vậy thì thật là tốt giúp ta làm chút chuyện, đến thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp nhượng bọn họ an toàn hơn rút khỏi. Đúng rồi, các ngươi cùng mặt khác hai cái bán cự nhân tổ chức quan hệ làm sao? Khoảng chừng sau nửa giờ, Cạ Dột trong tay cầm một tấm huy chương cùng mấy viên đặc chế đạn tín hiệu rời đi quán cà phê. Thủ lĩnh, thật sự phải tin tưởng hắn. Kế hoạch của hắn không khỏi quá mạo hiểm, nếu như bị mặt khác hai cái tổ chức thành viên phát hiện, hậu quả. Nữ hầu người còn chưa có nói xong, băng vải người liền giơ tay lên ra hiệu không cần lại nói. Bán cự nhân vốn là sinh tồn ở kẽ hở trong lúc đó, ta cảm thấy Cạ Dột tiên sinh đề nghị rất tốt, lù que, ngươi phụ trách đi theo cú đêm còn có ám diện người câu thông. Liền nói chúng ta đồng ý tham gia hành động, thế nhưng giới hạn ở tổ chức thực lực không đủ, chỉ có thể phụ trách một phiến khu vực, hơn nữa cần sự giúp đỡ của bọn họ, nhượng bọn họ phái chọn người lại đây. Trận chiến này, liên quan đến chúng ta thanh thụ tương lai, không để cho ta thấy có người mang theo tâm tình đi hành động. Lão nhân lên tiếng, quán cà phê bên trong cũng không có dị nghị, lù quẹ há miệng, chú ý tới lão nhân ánh mắt, sắc mặt trắng nhợt, sau đó yên lặng nghiêng mình rời đi. Phi mị dạ, ngươi theo ta tới đây một chút. Lão nhân đem món ăn đặt ở trên quầy, mang theo băng vải người tiến vào quán cà phê bên trong công tác. Cỡ đầu, Cạ Dột người này, tin được không? Hắn mặc dù là bán cự nhân, nhưng ta luôn cảm thấy hắn cũng không để ý bán cự nhân chủng tộc tương lai. Công tác bên trong chỉ có hai người, băng vải người mũ trùm rơi xuống, thanh âm khàn khàn biến trở về nguyên lai lanh lảnh âm điệu. Rất bình thường, hướng về hắn người như vậy. Nói chung tạm thời có thể tin, bởi vì trước mắt hắn cùng chúng ta hợp tác có thể có lợi. Vì lẽ đó hắn sẽ không làm phản bội sự tình, nhưng vẫn là muốn có đề phòng, một ít so sánh bí ẩn đồ vật vẫn không thể nói cho hắn, bất quá chúng ta có thể nghĩ biện pháp sâu sắc thêm hợp tác, hắn mấy lời không sai, bán cự nhân thế lực nhìn qua đồng bộ phát triển, nhưng căn cơ quá đông, chúng ta không có thành hệ thống thành viên bồi dưỡng, thậm chí ngay cả ra dáng sức chiến đấu đều không có mấy cái, hơn 5-10 cái bán cự nhân. Hơn một nửa thành viên đều không có sung túc kỹ xảo chiến đấu. Mặt đối với nhân loại bên trong thân kinh bách chiến tinh anh trước nghiệp giả, chỉ dựa vào trên thân thể ưu thế, không hiện thực. Cỡ lão dựa vào ở một cái quầy hàng bên cạnh, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Còn có chuyện, cú đêm cùng ám diện tựa hồ tìm tới một đám tạ giờ ở ngoài khu cự nhân, bọn họ định đem chúng nó dẫn tới trận chiến đấu này bên trong. Phi mị dạ, ngươi muốn học chính mình đi suy nghĩ, ngươi mới là thanh thụ thủ lĩnh, tổ chức tương lai ở trong tay ngươi, kiên định niềm tin của chính mình, bán cự nhân tương lai. Chung quy đến xem các ngươi những người trẻ tuổi này. Cỡ lầu đánh gãy Phi Mị Dạ, hắn đem nàng gọi vào công tác bên trong nói chuyện không phải vì dạy nàng làm thế nào, mà là vì nói cho Phi Mị Dạ, nàng hẳn là học được chính mình phán đoán, đi quyết định, một cái không có tự chủ năng lực phán đoán, không đủ kiên quyết thủ lĩnh, là một tổ chức lớn nhất nguy cơ. Một bên khác, Cạ Dột chính trên đường về nhà. Ta cảm thấy cái này thanh thụ thủ lĩnh càng như là quậy ba mặt sau lao đầu. Tất cả mọi người hành vi đều theo bản năng lấy hắn làm trung tâm, băng vải người làm quyết định trước lại còn muốn nhìn một chút hắn, cái này quá rõ ràng, chuyện này không tốt lắm, bởi vì từ mấy cái thành viên phản ứng đến xem, bọn họ trước mắt thủ lĩnh xác thực hẳn là băng vải người, một tổ chức hai cái nắm giữ quyền quyết định người. Thấy thế nào đều có chút buồn cười a. Một tổ chức nghĩ muốn càng tốt hơn phát triển, người lãnh đạo tố chất là vô cùng trọng yếu, xuất hiện hai cái người lãnh đạo nhưng là tối kỵ. Bởi vậy mệnh lệnh không cách nào bảo đảm hoàn toàn không hề vi phạm đi thực thi. Hơn nữa vạn một hai thủ lĩnh phát sinh tranh chấp, cái tổ chức này cơ bản liền cách diệt vong không xa. Nói như vậy ngươi cùng cái này thanh thụ hợp tác, hối hận rồi. Hối hận không thể nói là, bọn họ hủy diệt hay không theo ta không có liên quan quá nhiều, nhưng ta còn là hy vọng đang tiến hành kế hoạch kế tiếp thì bọn họ tổ chức bên trong sẽ không sai lầm, ít nhất phải đem trước mắt sự tình hoàn thành. Đến nhà cửa, Cạ Dột dừng lại mô tô. Đẩy xe vào phòng ốc bên cạnh Gaza, vừa cùng ám linh câu thông, vừa lên lầu chuẩn bị ngâm tắm, trước tiên đi tới một chuyến phòng ngủ, định đem bờ giờ cho thương thuật của hắn bút ký năm lấy, đợi lát nữa nghiên cứu một chút. Kéo ra ngăn kéo, Cạ Dột khẽ nhíu chân mày, hắn nhớ được bản thân đi ra ngoài lúc bút ký vị trí không phải như thế thả. Ô, Tịch Lưu ở một bên nghi hoặc tập hợp lại đây. Không có gì. Đại khái là ta nhớ lầm đi, đi lấy chút đồ ăn vặt, chúng ta đi phòng 8. Cạ Dột vò vò Tịch Lưu cái chán, nắm lấy bút ký, đứng dậy đi tới phòng 8. Ngồi trong bồn 8, thẩm phán cùng bút ký toàn bộ đặt ở tấm ván gỗ bên trên, Cạ Dột lật tới phía trước nhất thương thuật trụ cột bộ phận, một cái người cầm súng rút súng thuật. Hắn làm cái này một cái cận chiến trước nghiệp giả, xem kiến thức về phương diện này lại cảm thấy mới mẻ, thỉnh thoảng đứng lên mô phỏng theo rút súng động tác, điều chỉnh mình rút súng tư thế, cuối cùng dứt khoát dùng không thấm nước túi bao lên thẩm phán còn có bức ký, mở ra vòi hoa sen, ở đổ xuống đến trong nước nắm thẩm phán cái chuôi súng, không ngừng tiến hành thí nghiệm. Mà ở gian nhà mái nhà, một bóng người chính nằm nhoài ống khói bên cạnh. Hô! May là phản ứng nhanh, lại xem bút ký xem mê ly. Bóng người thấp giọng tự nói, lập tức thừa dịp cả ruột sự chú ý toàn bộ ở rút súng thuật trên lúc nhảy cách nóc nhà. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 231, tính kế cùng nhắm vào. Cái này cũng không phải muốn làm nhiệm vụ bầu không khí A. E sợ đến thời điểm còn không cùng kẻ địch tiến hành chiến đấu, phía bên mình phải đánh tới đến. Sáng ngày thứ 29 giờ, cả ruột đến đúng giờ phòng đặc biệt hành động căn cứ, nhưng nhìn đến trên giáo trường bầu không khí dương cung bạt kiếm đến chỉ cần một đốm lửa nhỏ, đều có thể bất cứ lúc nào diễn biến thành lửa lớn cháy sạch đội ngũ, để cho hắn khá là hoài nghi cái này một lần nhiệm vụ có thể thành công hay không. Quý tộc phe phái cùng bình dân phe phái hai nhóm người các đứng một bên, phân biệt rõ ràng, phòng đặc biệt hành động cao tầng đối với hai phái trong lúc đó tranh đấu rõ ràng trong lòng, vì duy trì thăng bằng, vì lẽ đó mỗi một lần tập thể nhiệm vụ ở hai cái phe phái bên trong rút ra đội ngũ số lượng tương thông, lần này là các đánh 6 đội, nói cách khác ở tình huống bình thường người của hai bên mấy hẳn là bằng nhau, nhân số các 30 người. Trên thực tế lại là các 25 người. Bởi vì ngoại trừ tối hôm qua trên cái kia khởi sự do đó bên trong một chết một trốn giảm quân số ở ngoài, bình dân phe phái bên này ra cả ruột cái này một người đại biểu một nhánh đội ngũ kỳ hoa, quý tộc phe phái đồng dạng có như vậy tồn tại. Cả ruột, lần này phải cẩn thận, chuyện tối ngày hôm qua huyên náo rất lớn, đến hiện tại còn không giải quyết, quý tộc phe phái người nuốt không trôi khẩu khí này, đợi lát nữa nhất định phải gây phiền phức, ngươi phải cẩn thận một chút, một người một nhánh đội ngũ. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bắn người bắn ngựa, bắt giặc bắt vua, mỗi một kỳ hai cái phe phái đều có một hai thực lực đột xuất người, những thứ này người chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trên căn bản đều sẽ lấy so với đồng kỳ thành viên nhanh tốc độ thăng lên đi, mà thực lực như vậy mạnh mẽ người cạnh tranh, tự nhiên đều là hai đại phe phái người cực lực phòng ngừa. Cả rốt, ra khỏi hàng, đi theo ta. Mắt cô thiếu tá đi tới cả rốt bên người, thấp giọng nói một câu, sau đó đem hắn mang tới thao trường một bên. Trưởng quan, có gì phân phó? Dừng bước đứng nghiêm, mang mắt kính gọng đen cạ rột trên người ngu rốt khí chất để mát cô nhíu nhíu mày, nhưng lập tức vừa bông ra. Đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi phân đến kẻ địch tương đối ít khu vực. Chú ý ẩn giấu, không nên tin cùng ngươi đồng hành cái kia đội người, có thể giết liền giết, đừng chết ở nơi đó. Mắt cô làm cái này bình dân phe phái trưởng quan, cạ rột loại này có thực lực chức nghiệp giả hắn đương nhiên muốn bảo đảm. Ta rõ ràng, cảm tạ trưởng quan bảo vệ. Cạ rột trong lòng mừng thầm. Kẻ địch tương đối ít khu vực, tự nhiên là thanh thụ tổ chức nơi khu vực, hắn vốn đang phải nghĩ biện pháp cùng phân đến khu vực này người thay đổi, hiện tại đúng là tình không ít phiền phức. Nhiệm vụ của lần này, vây quét tạ dở khu vực bên ngoài bán cự nhân tổ chức. Ám diện, cú đêm, thanh thụ. Hiện tại là nhiệm vụ khu vực phân phối. Người của phòng đặc biệt hành động cùng tham gia nhiệm vụ lần này những kia quân đội cần phụ trách khu vực không giống, bọn họ phụ trách là tam đại bán cự nhân tổ chức ở tạ dở ngoài thành hạt nhân cứ điểm. Hai đội một chỗ, tổng cộng 6 chỗ, trong đó lại lấy thanh thụ tổ chức phụ trách khu vực thoải mái nhất, mắt cô ở niệm phân phối lúc cũng là thuận lý trưởng thành đem cả ruột phân phối đến khu vực này. Thanh thụ khu 2, đội 3. Bên cạnh đội ngũ trước đoạn trưởng quan tiếng nói để mắt cô thiếu tá sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Nguy rồi, đội 3 là khóa này đội mạnh một trong, bên trong người đều là quý tộc phe phái bên trong hảo thủ. Sơ tốc vẫn đứng ở cả ruột bên người, nghe được bên cạnh phân công sau khi thấp giọng nói. Hừm. Ta biết, không liên quan, ta đi đến một bước này, từ trước đến giờ không phải thấp lùi, mà là đi tới. Nếu chèn ép không thể tránh miễn, vậy thì giết tới bọn họ không còn dám chèn ép ta. Cả ruột hướng về phía sở tốc lộ ra nụ cười, một cái có thể làm cho bất luận người nào lưng lạnh cả người nụ cười. Ba cái bán cự nhân tổ chức cứ điểm cũng đã bị tra ra, bọn họ cần phải làm là tập kích, đổ sát, không còn manh giáp. Thông qua phòng đặc biệt hành động xe cộ đi tới danh hiệu làm vì thanh thụ khu 2 thôn trấn. Cả ruột ngồi trên xe, đánh giá vẫn mở ở trước mặt hắn hai chiếc xe, bên trong ngồi chính là đội ba những người kia. Đi tới đó người cũng không chỉ là phòng đặc biệt hành động hai chi đội ngũ, còn có phối hợp bọn họ quân đội, lần này trấn áp hành động bản thân liền là phòng đặc biệt hành động cùng công quốc quân đội hợp tác nhiệm vụ, chỉ bất quá vì bảo mật. Ban đầu chỉ là thông báo quân đội cao tầng cùng phòng đặc biệt hành động cao tầng, phòng đặc biệt hành động nhiệm vụ thành viên cùng quân đội binh lính cũng không thu đến tin tức cặn kẽ. Khoảng chừng sau một tiếng, tốc độ xe chậm lại. Lốp xe ma sát mặt đất âm thanh để cả ruột thả xuống tay bên trong thỏi sô-cô-la. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, đội ba người ở phía trước xuống xe, đội trưởng đi tới cạ rột bên này. Ngươi chính là cạ rột đi, ngươi cái người đại biểu một nhánh đội ngũ, một người hoàn thành tiềm lực bình cấp nhiệm vụ, cấp A. Nhiệm vụ của lần này thật cao hứng hợp tác với ngươi, tên của ta là... Chờ đã. Ta không phải rất muốn biết tên của ngươi, ta không phải rất yêu thích đi nhớ những kia cả đời thấy không được mấy mặt người tên, này đối với trí nhớ của ta là một loại lãng phí, gặp lại, làm nhiệm vụ lúc nhớ phải cẩn thận chút. Cạ rột trực tiếp đánh gãy lời của đối phương, hắn có thể không có hứng thú cùng người này chơi cái gì nói dọa trò chơi, thời gian của hắn nhưng là rất quý giá. Đuổi tới hắn, tìm cơ hội diệt đi hắn. Bị người nhục nhã, đây đối với tự nhận là chiếm thượng phong đội ba đội trưởng tới nói tự nhiên là hoàn toàn không thể khoan dung sự tình. Khẩn cấp thông báo. Khẩn cấp thông báo. Toàn trấn tiến vào cấp 1 tình trạng báo động. Công quốc phát hiện có bán cự nhân cứ điểm ở khu vực này, tất cả dân trấn xin mời bằng nhanh nhất thời gian tiến vào chu vi phong ốc. Bất kỳ lưu lại ở trên đường cái người, chính phủ sẽ không còn đối với hắn sinh mệnh an toàn phụ trách. Liên tục bá báo nương theo còi báo động chói tai ở cạ rột bước vào thôn trấn sau vang lên, nhân số ở khoảng 100 người, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội nhảy vào thôn trấn, lập tức bắt đầu đối với bán cự nhân cứ điểm tiến hành bao vây. Trước mắt chính phủ vẫn chưa nghiên cứu ra thiết thực hữu hiệu bán cự nhân phân chia phương pháp, vì lẽ đó loại này phạm vi lớn vây quét chỉ có thể sử dụng vây điểm đánh viện binh phương thức, bao vây bán cự nhân hạt nhân cứ điểm. Đánh chết bất kỳ nghĩ muốn đi qua cứu viện bán cự nhân, cái này cũng là tiền kỳ tin tức như vậy bảo mật nguyên nhân. Trên đường cái dòng người rất là hỗn loạn, cạ rột bước chậm đi về phía trước, cũng không vội đi tới mục tiêu khu vực, từ trong ngực lấy ra cái viên này thanh thụ dấu hiệu nhẫn đeo trên tay, hắn đang chờ người. Đám người hỗn loạn bên trong có người cùng cạ rột gặp thoáng qua. Đi theo ta. Nhỏ bé không thể nhận ra nói nhỏ, cạ rột nghe thấy, liền xoay người theo người kia chạy vào một cái đường tắt. Cái tên này. Đuổi theo hắn. Đội trưởng, bán cự nhân cứ điểm chỗ ấy, không liên quan sao. Không có chúng ta, chỉ dựa vào những kia binh sĩ, bọn họ có thể đánh thắng bán cự nhân. Sợ cái gì? Bất quá là một ít dựa vào hình thể hoang dã con đường, phía trước tên kia mới là chúng ta lần này mục tiêu. Không phải vậy ngươi cho rằng quan trên tại sao muốn đem chúng ta cái này chi đội mạnh phái đến thanh mục khu 2. Đội 3 đội trưởng cùng bọn họ đội ngũ phía trên trưởng quan có đơn độc gặp mặt, đối phương nhưng là đối với cả rột rơi xuống tất sát lệnh. Nhiệm vụ có thể chờ một chút hoàn thành, nhưng cần phải để cạ rột chết ở nhiệm vụ lần này trong. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 232, hẻm chiến cùng mục tiêu rời đi. Phía trước cái kia chúng ta phụ trách, hai người các ngươi tổ chức phụ trách mặt sau cái kia mấy cái, có vấn đề sao? Phong ốc lâu 2, thanh thụ tổ chức ở cái trấn này trên người phụ trách đối với bên người hai người kia nói. Ở tại bọn hắn dưới lầu bên trái, cạ rột cùng đội 3 chính hướng về bên này di động. Có chút không công bằng đi, các ngươi một cái. Chúng ta gộp lại phụ trách 5 cái. Thực lực của các ngươi nhược. Cũng không có nhược đến trình độ như thế này đi. Một cái mang theo mặt nạ màu đen bán cự nhân phản bác. Ngươi biết cái gì? Căn cứ tin tức của chúng ta, đến cái trấn này trên phòng đặc biệt hành động đội ngũ có 2 chi, mặt sau 5 người kia là một nhánh đội ngũ, phía trước nhất người một nhánh đội ngũ. Cái gì? Được rồi, ta không ý kiến, chuẩn bị động thủ. Ám diện người mới vừa muốn nói tiếp, sau lưng có người tới gần thì thầm vài câu. Dừng một chút, lập tức biểu thị đồng ý. Lúc này dưới lầu, cạ rột chính lại tiếp tục đi về phía trước, sau lưng cùng đội 3 hắn tự nhiên là biết đến. Phía trước đường tắt phía bên phải khắc họa một cây loại nhỏ cây giống, nhìn thấy cái này hình vẽ, cạ rột liền dừng bước. Mấy vị, theo ta làm cái gì, các ngươi không đi làm nhiệm vụ sao? Chuyển qua, cạ rột tại chỗ đứng lại, mà hắn dừng bước, đội 3 người tự nhiên cũng dừng bước. Chúng ta nghĩ làm cái gì, ngươi lẽ nào? Chuyện gì xảy ra? Đội 3 đội trưởng lời nói mới nói một nửa, đột nhiên nhận ra được đường tắt hai bên trong phòng xuất hiện lượng lớn năng lượng phản ứng. Vành. Đường tắt một bên phòng ốc cửa lớn bị va nát, đội 3 đội trưởng trơ mắt nhìn đứng ở tại bọn hắn đội ngũ phía trước cả rột bị một cái đột nhiên xuất hiện đến bán cự nhân tập kích, đầu bị bàn tay lớn chảo nắm, đầy mặt sợ hãi bị ấn vào một bên khác gian nhà. Đội trưởng, nơi này có mai phục. Hai bên tất cả đều là bán cự nhân. Không tới 10 giây thời gian, hai bên vách tường ầm ầm phá nát. Số lượng gần 20, hoàn thành cự nhân nói bình thường cự nhân từ hai bên lao ra, đem đội 3 năm người toàn bộ xuống lại ở chính giữa. Không phải sợ. Bất quá là một ít thể tích lớn một ít kẻ địch. Giết cho ta. Đội 3 đội trưởng bắt xuống trên lưng kiếm lớn, bốn phía đều là khoảng 3-4 mét bán cự nhân, thân thể cao lớn đem toàn bộ đường tắt ngăn tràn đầy. Đường tắt tác chiến, thể tích nhỏ xảo quả thật có chỗ tốt cực lớn, xê dịch thuận tiện. Sẽ không bị trong ngõ tắt một ít mấy thứ linh tinh cùng bản thân liền nhỏ hẹp địa hình ràng buộc, một chọi một, đội 3 bên trong tinh anh hoàn toàn có thể hành hạ đến chết những thứ này bán cự nhân bên trong bất luận cái nào. Nhưng hiện tại, ở cái này điều trong ngõ tắt, tất cả không gian cũng đã bị chặn chết, hình thể nhỏ thuận tiện hành động. Cái kia cũng có thể hành động không gian A. Nhân loại đang cùng cự nhân cùng bán cự nhân trong lúc đó chiến đấu bên trong không ngừng tiến bộ. Bình thường cự nhân có lẽ còn là nguyên lai cái kia một bộ phương thức chiến đấu, thế nhưng bán cự nhân đám người đồng dạng nắm giữ trí tuệ của nhân loại, bọn họ cũng biết dương dài tránh ngắn. Xuất hiện ở cái này đường tắt bên trong bán cự nhân đội ngũ rõ ràng có chuẩn bị, mỗi cái bán cự nhân trong tay đều có nắm chỉ có trọng trang chiến sĩ mới sẽ mang theo kiếm lớn hoặc là búa lớn, cũng không làm những khác, trước tiên do hai cái bán cự nhân mạnh mẽ trùng trận, đem đội ba đội hình xung ra, sau đó lại phân tán bao vây. Nắm trong tay vũ khí hạng nặng chính là một trận đập mạnh. Đương nhiên, đội ban nếu được gọi là tinh anh đội ngũ, bên trong thành viên thủ đoạn cũng không ít, dù là bị bao vây, bọn họ như trước bùng nổ ra cực mạnh năng lực tác chiến, nếu không cách nào tránh né, vậy thì mạnh mẽ chống đỡ. Đội ba đội trưởng trong tay kiếm lớn càng là trực tiếp chém đứt bổ về phía bờ lớn, sau đó nhấc bước gần người, mấy lần liền đem một cái bán cự nhân ung dung phân thây. Cạ rốt các hạ, kế hoạch tiến hành rất thành công, bên ngoài đã đánh lên rồi. Lúc trước phá nát phòng ốc bên trong, mấy cái biến hồi nguyên dạng bán cự nhân chính quay chung quanh cả rốt báo cáo tình huống, bọn họ từng chiếm được thượng cấp dặn dò, muốn toàn lực phối hợp nam nhân trước mắt, đối phương trên ngón tay thanh thụ dấu hiệu nhận chính là song phương chấp đầu chứng minh. Vừa nãy ngươi cách làm rất tốt, mang ta đi ám diện cùng cú đêm ở chỗ này phụ trách hành động cao tầng vị trí, lần này hành động mục tiêu có thể không chỉ là mấy người kia, đồng hành là kẻ thù, nghị muốn thanh thụ chân chính phát triển lên. Đây chính là một cái tiêu hao ám diện cùng cú đêm cơ hội thật tốt. Cạ rốt trong tay nhấc theo cùng chiều. Cầm lấy hồ ly mặt nạ đeo vào, đối với vừa nay đem mình theo tiến vào gian phòng này bán cự nhân nói. Đúng, đây là tối hôm qua trên cạ rốt cùng băng vải người ở quán cà phê bên trong liền thảo luận đi ra kế hoạch. Hắn biết mình sẽ bị quý tộc phe phái trọng điểm thanh trừ mục tiêu. Đây là hiện thực, chỉ dựa vào một mình hắn. Ở không tiến hành huyết mạch giác tỉnh tình huống dưới đối mặt với một nhánh do trước kỳ cấp tinh anh chức nghiệp giả tạo thành đội ngũ đồng dạng phi thường vất vả. Cạ rốt nghĩ muốn dựa vào thanh thụ lực lượng giúp mình thanh trừ hết bọn họ, làm cái này báo lại, hắn có thể giúp thanh thụ bán cự nhân đám người rút đi. Ám diện cùng cú đêm xuất hiện đồng dạng là cạ rốt đưa ra, băng vải người ở ngay khi vừa nghe thấy hắn kế hoạch lúc cho rằng nếu như muốn cho thanh thụ người động thủ, thế tất thương vong nặng nề, vì thế có chút chần chờ. Liên cả rốt hỏi do mặt khác hai cái tổ chức cùng thanh thụ quan hệ, cũng không được, vậy thì chính hợp hắn tâm ý, gắp lửa bỏ tay người, nhượng bọn họ lẫn nhau tiêu hao, thanh thụ tự nhiên có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vành, cửa lớn bị đá văng, toàn thân hắc vụ nhiễu cả rốt mang theo một đám khoác đấu đồng màu đen thanh thụ thành viên nối đuôi nhau mà vào. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói muốn đi giải quyết phía trước nhất chức nghiệp giả sao? Ám diện ở chỗ này hành động người phụ trách nhìn về phía thanh thụ mọi người. Hắn biết những thứ này đều là hành động đội thành viên. Thật không tiện, kế hoạch hành động thay đổi, hiện tại. Các ngươi cũng là mục tiêu. Khả năng thông báo các ngươi có chút chậm, nhưng cuối cùng cũng coi như không muộn, các ngươi nói sao. Đồng dạng ở bên trong phòng thanh thụ tổ chức người phụ trách đi tới cả rốt trước người, liếc nhìn trên tay hắn dấu hiệu nhẫn, sau đó đi tới phía sau hắn, đối với ám diện cùng cú đêm hai cái tổ chức người phụ trách nói. Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Hôn trướng. Các ngươi lại ruồng bỏ minh ước. Chỉ bằng đám rác rưởi này, các ngươi cũng muốn giữ lại hai chúng ta. Chờ chúng ta trở lại, nhất định phải làm cho các ngươi thanh thụ trả giá thật lớn. Ám diện cùng cú đêm hai cái người phụ trách không đốc, tự nhiên nhìn ra được hiện tại tình thế có biến, liếc mắt nhìn nhau, liền dự định trực tiếp từ cánh cửa nhảy xuống, nhưng mà xoay người nhìn thấy lại là một tầng thủy nguyên tố bình phong. Các ngươi ở cái này nhìn, không nên để cho bọn họ đi ra ngoài. Tuy rằng xuất hiện tình huống như thế độ khả thi rất nhỏ. Đem cuồng chiều ném xuống đất, cạ rột vọt mạnh hướng về ám diện cùng cú đêm hai cái cán bộ. Bán cự nhân biến hóa. Đối phương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, toàn thân bành trướng, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Khoảng 5 mét bán cự nhân vóc người trực tiếp nổ tung cái này lầu một tầng sàn nhà, lượng lớn hòn đá rơi rụng, lại bị cạ rột khí thế trên người xung ra. Huyết mạch kích hoạt. Màu tím lam hoa văn bao trùm toàn thân, cạ rột cũng chưa hoàn toàn kích hoạt triều tịch huyết mạch. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp 4 lần chấn 3. Hồi thiên khai phá để cạ rột đối với nhu quyền pháp lý giải lần thứ 2 sâu sắc thêm, cùng ám diện cán bộ đối quyền, sóng trùng kích quyết tán, chấn động cán bộ cánh tay máu thịt phá nát. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 233, không nể mặt mũi. Ám diện cùng cú đêm hai cái bán cự nhân trong tổ chức cán bộ thực lực không yếu, hoàn toàn thể trạng thái bọn họ nắm giữ trước kỹ đỉnh cao thực lực, dựa vào bản thân thể chất, cùng luyện tâm cấp chức nghiệp giả cũng có thể liều một phen, nhưng đáng tiếc bọn họ hôm nay gặp phải chính là cạ rột. Một cái luyện tâm cấp bán cự nhân. Đại bác! Đại bác! Pháo ẩm! Một quyền nổ ra ám diện cán bộ, cả rột rút ra thẩm phán, nhắm ngay cú đêm cán bộ chính là ba phát đại bác, ba viên đạn gào thét bay tới đối phương bắp đùi đầu gối, trước hai phát phá tan máu thịt, cuối cùng một phát trực tiếp đánh nát đầu gối. Ám Linh, ngươi cùng Tịch Lưu phụ trách một cái, tốc chiến tốc thắng. Cả rột không thời gian cùng hai cái này cán bộ ở cái này dây dưa, hắn còn có phía dưới mấy người kia muốn giải quyết, bằng vào những kia bình thường bán cự nhân, có thể đem đội ba toàn đội đánh tới mệt mở hơi thai, nhưng nghĩ làm rơi những người kia, độ khả thi lại không lớn, càng to lớn hơn khả năng là lưỡng bại câu thương. Tịch Lưu biến thành hoàn toàn thể cùng Ám Linh cùng nhau xông hướng bên trái chân trái đã gãy vỡ cú đêm cán bộ, cả rột thì lại đem sự chú ý một lần nữa trở lại bên phải ám diện cán bộ tới. Trên cánh tay huyết nhục phá nát vẫn chưa làm cho đối phương có lui bước, những thứ này thường đối với bán cự nhân, chỉ có thể nói là tương đối thương tổn nghiêm trọng, bình thường bán cự nhân không có nguyên tố bán cự nhân năng lực, thế nhưng tại thân thể khôi phục trên lại là cực mạnh. Ám diện cán bộ một cái tát đập nát bên trong góc vách tường, xông hướng cả rốt, hai tay nắm chặt hình thành búa hình nện xuống. Cả rốt cũng không né tránh, chỉ là giơ lên hai tay giao nhau tại đỉnh đầu, mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ áp lực, khiến dưới chân sàn nhà phá nát, rơi xuống đến lầu 1. Ám diện cán bộ sau đó dâm thoái địa sàn nhà đi xuống. Xì xì. Đối phương hai chân mới vừa xuyên thấu tầng 2 sàn nhà rơi xuống, thì có máu thịt bị cắt ra âm thanh vang lên, cả rột trong tay nắm liêm đao hình thái xuống cùng chiều, xét qua ám diện cán bộ hai chân, mang theo máu bắn tung tóe. Lúc này lầu 2 sàn nhà cấp tốc sụp đổ, Ám Linh cùng Tịch Lưu trước sau hung mãnh công kích đem cú đêm cán bộ đồng dạng ép lên tuyệt lộ. Thật không biết thủ lĩnh đi đâu tìm đến cứu viện. Không chỉ có là nguyên tố bán cự nhân, liền kỹ xảo chiến đấu đều cường đại như thế. Cả rốt chiến đấu thanh thụ tổ chức người nhìn ở trong mắt, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nguyên tố bán cự nhân toàn lực ra tay, cái kia quanh thân vờn quanh vòng nước cùng thỉnh thoảng bắn ra dòng nước, còn có ra quyền lúc kinh khí, đều là bọn họ cực kỳ ước ao năng lực. Cả đống phòng ốc ở hai cái 5 mét cấp bán cự nhân chiến đấu xuống lảo đà lảo đảo, lầu 2 thanh thụ thành viên dồn dập nhảy đến lầu 1, tìm cái so sánh chỗ an toàn đứng, bên ngoài chiến đấu vẫn lại tiếp tục. Quyền thuật loa toàn thăng long. Vòng nước vờn quanh cánh tay phải, từ từ ngưng tụ thành dòng nước răng rấp, cả rột đối diện ám diện cán bộ đã tương đương thê thảm, dòng nước lao ra, xuyên thấu vốn là chịu đến tổn thương đùi phải, đối phó vóc người cao hơn chính mình mấy mét kẻ địch, trước tiên đoạn chân là phi thường lựa chọn không tồi. Mất đi đùi phải chống đỡ ám diện cán bộ không còn hơi sức quỳ xuống, đầu gối va nát trên mặt đất hòn đá, lại là lần thứ 2 tổn thương. Quyền thuật đại trùng 3. Nhìn đối phương đi xuống thấp lồng ngực, cả rột quyền trên dòng nước ngưng tụ, một dòng nước xông thẳng trái tim. Ám diện cán bộ phản ứng vẫn tính cấp tốc, phát hiện nguy cơ sau lập tức bắt đầu giải trừ chính mình cự nhân hình thái, toàn thân bước lên lượng lớn hơi nước, nỗ lực lấy này che lấp cả ruột tầm mắt tốt thuận tiện chạy trốn. Nhưng mà ám diện cán bộ vừa định xoay người, trước người hơi nước liền đột nhiên tiêu tan, thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt, màu trắng bạc nòng súng chỉ vào cái chán. Ám diện tổ chức sẽ không bỏ qua. Đại bác, bọn họ sẽ không bỏ qua ta không biết, nhưng ngươi khẳng định là muốn chết. Cả ruột nhìn trên đất phá nát thi thể. Cho thẩm phán chứa đựng đạn. Hống. Tịch Lưu cùng Ám Linh ở một bên khác phối hợp đồng dạng không sai, hoàn toàn thể trạng thái Tịch Lưu tứ chi tình huống dưới đã gần 2m5, công kích lúc lực trùng kích hoàn toàn không sợ bán cự nhân, đang phối hợp Ám Linh xuất quỷ nhập thần đánh lén, tổ chức cú đêm cán bộ đồng dạng không thể chống đỡ bao lâu. Đem huyết mạch năng lượng điểm số bắt đến tay, cả đống phòng ốc không sai biệt lắm đã thành một đống phế tích. Các ngươi có thể rời đi, thủ lĩnh của các ngươi hẳn là đã sớm thông báo các ngươi rút đi địa điểm. Còn lại giao cho ta tới thu thập, thuận tiện giúp ta cho hắn mang câu nói, này dịch sau khi thời gian chống là quật khởi cơ hội thật tốt, nắm lấy, sau đó tạ dở khu vực cũng chỉ có chúng ta thanh thụ. Hai cái cán bộ bị giải quyết, còn lại những kia không đáng để lo, cả ruột suy nghĩ một chút vẫn là có ý định cho băng vải người nhắc nhở một chút, nghĩ muốn ở trong tối mặt cùng cú đêm hai tổ chức lớn bao vây xuống quật khởi, thế tất yếu dâm thi thể của bọn họ. Đúng, các hạ, ta nhất định đem nói mang tới. Cả rốt lời nói đối với thanh thụ những thứ này người đến nói không khác nào nhất làm bọn họ phân chấn khích lệ, cán bộ đi đầu nghiêng mình, những người còn lại lập tức theo biểu thị chính mình tôn kính. Rất tốt, dựa vào hai cái này cán bộ đầu người, lại thêm vào vừa nãy cái kia lời nói, hiện tại ta ở cái này thanh thụ tổ chức nội ứng nên có chút hy vọng. Cả rốt đá một cái bay ra ngoài bên người ám diện cán bộ thi thể, tự lẩm bẩm. A, cái tên nhà ngươi, ghi nhớ đồ vật cũng không nhỏ a. Hiện tại để chúng ta nhìn bên ngoài mấy vị kia tiên sinh chiến đấu tình huống đi. Ám Linh nuốt chửng xong hai cái bán cự nhân linh hồn, cũng không có trở về khô lâu nhẫn, chỉ là đứng ở cạ rột bên người. Một cước đạp tan nát đường tắt một bên vốn là vết nước nằm dày đặc vết tường, lượng lớn đá vụn rơi xuống, trước mắt tất cả đều là khắp nơi máu tươi cùng chân tay cụt. Sự thực chứng minh đội 3 được gọi là tinh anh đội ngũ không phải không nguyên do, tại địa hình và số lượng toàn diện bị áp chế tình huống dưới, những thứ này người dựa vào năng lực của chính mình, lại vẫn là mạnh mẽ giết ra một con đường máu, mười mấy cái ám diện cùng tổ chức cú đêm chiến đấu thành viên bị giết hơn nữa, còn lại cái kia mấy cái cũng là mỗi cái mang thương. U, các vị mau đánh xong không có. Bạn của đội 3, ta đến giúp các ngươi rồi. Lúc này cạ ruột trên mặt hồ ly mặt nạ đã lấy xuống, khôi phục như cũ hình dạng. Nhân loại. Bên người bởi vì đồng bạn tử vong mà giết mắt hồng bán cự nhân kéo tàn tạ thân thể xông hướng cạ ruột. Đại bác. Đầu nổ tung. Thực sự là không biết điều. Cạ ruột thả xuống trong tay thẩm phán, tiếp tục đi tới đội 3 rửa vào nhau mấy người, dọc theo đường còn lại bán cự nhân bị hắn từng cái điểm giết. Cạ ruột. Thả chúng ta một con ngựa. Tất có thâm tạ. Đội 3 đội trưởng nhìn thấy cả ruột thân trong phòng ngã xuống 5 mét cấp bán cự nhân thi thể, biết đối phương đem những thứ này bán cự nhân đầu mục giết chết, cũng chú ý tới trên người tràn đầy vết máu tịch lưu còn có đứng ở cả ruột bên người, vừa nhìn liền không dễ cho cám linh. Hắn không có cách nào. Đội ngũ của hắn xác thực ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong thắng lợi, nhưng cũng trả giá giá cả to lớn, một người lực kiệt mất, hai người tàn tật trọng thương, còn có hắn cùng phó đội trưởng hầu như đều sắp thoát lực. Ừm. Các ngươi tới trước có phải là nhận được quan trên lệnh nói chặn đánh giết ta? Đúng thế. Rất không khéo, ta cũng thu đến cái này lệnh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 234, Thiên Phú thăng cấp cùng cây non. Trước mặt nắm giữ huyết mạch năng lượng điểm số, 50 điểm. Trước mặt nắm giữ dị chủng huyết mạch năng lượng điểm số, 35 điểm. Thắp sáng tất cả nhân loại thiên phú bên trong sơ cấp thiên phú. Toàn bộ đội 3 cung cấp 50 điểm huyết mạch năng lượng, vừa đủ cả rốt thắp sáng tất cả nhân loại sơ cấp thiên phú, toàn phương vị thiên phú tăng cường, mang đến hiệu quả lập tức rõ ràng, cả rốt trong nháy mắt cảm giác đến bên trong thân thể của mình có một tầng gông xiềng xuất hiện vỡ vụn vết tích, nhân loại dòng máu ở trong người dâng trào tuôn chảy, phảng phất ở hướng về hắn chuyển đạt vui sướng tâm tình. Nhắm mắt lại, cảm thụ toàn thân bắp thịt chính đang ngọ nguậy, càng thêm căng mịn, càng thêm phú có sức sống. Toàn thân năng lực nhận biết có cường hóa, cho dù nhắm mắt lại, cả ruột cũng có thể cảm giác được phụ cận có một số đông người viên đang đến gần. Thắp sáng sơ cấp huyết mạch cường hóa. Phù phù. Phù phù. Ở tim kịch liệt nhảy lên trong đầu nhân loại một bên cùng bán cự nhân một bên ánh sao cây thiên phù ở cả ruột thắp sáng sơ cấp huyết mạch cường hóa trong nháy mắt toàn bộ sáng lên. Lúc này ngoại trừ cự long thiên phù ở ngoài, hệ thống vốn có tất cả thiên phù đều đã tới trung cấp. Lạch cạch. Có một tiếng kim thiết rơi xuống âm thanh ở cả ruột vang lên bên hai. Đây là trong cơ thể gông xiềng hoàn toàn vỡ vụn âm thanh. Mở mắt ra, thế giới phảng phất đều có thay đổi. Nắm chặt nắm đấm, cảm giác sức mạnh mới xông lên đầu. Đây mới là ta muốn cảm giác ra. Tốc độ nhanh hơn, càng mạnh hơn thể phách. Ngoại trừ toàn thân tâm tăng cường ở ngoài, cả ruột còn nhạy cảm chú ý tới nhân loại cùng cự nhân hai khỏa ánh sao cây thiên phú bên cạnh lại từng cái có thêm một cây nhỏ miêu. Tuy rằng không có càng nhiều tin tức biểu hiện cái này hai cây nhỏ miêu đại diện cho cái gì. Nhưng cái này như trước là mới cây thiên phú chính đang tại trưởng thành biểu hiện. Cảnh giới tăng cao, tương tự kéo hai cái bí thuật trưởng thành, nhu quyền pháp cùng sinh mệnh quy hoàn lúc này đều có cảm lộ mới. Hắc. Ha ha ha. Cạ ruột thật cao hứng, thực lực của hắn đến đây chân chính đi lên một cái giai đoạn mới, luyện tâm trở xuống, đem cũng sẽ không bao giờ có người là địch thủ của hắn, dù là không cần cự nhân biến thân. Cuối cùng ức chế không được nội tâm vui sướng, đứng ở thi thể ở giữa ngửa mặt lên trời cười to. Liên chờ chính phủ quân đội chạy tới lúc, nhìn thấy chính là toàn bộ đường tắt phá nát thi thể, bán cự nhân, phòng đặc biệt hành động thành viên, cùng với đứng ở những thứ này tàn chi mảnh vỡ bên trong cười có chút điên cuồng cả ruột. Điều này cũng dẫn đến cả ruột đón lấy một quãng thời gian bị đặc biệt hành động nơi trong khóa này những người mới xưng là sáu huyết sắc các ma. Với ám linh chính hóa thành khói đen tham lam nuốt chửng bốn phía linh hồn, trong mắt hồng quang lấp lóe, nhìn về phía cả ruột ánh mắt xảy ra biến hóa. Cả ruột trưởng thành đồng thời năng lực của nó đồng dạng ở từ từ trở nên mạnh mẽ, một vài thứ đang bị thay đổi. Trưởng quan, bên trong cứ điểm chưa phát hiện bán cự nhân thế lực, nơi này. Trong quân đội người giẫm đầy đất dòng máu chạy đến cả ruột trước mặt, đứng nghiêm chào nói. Hừm, bán cự nhân đám người đều ẩn trốn ở chỗ này tiến hành mai phục, cứ điểm bên trong không tìm được rất bình thường. Các ngươi tìm chấn trên người đem nơi này thanh lý rơi, đây là phòng đặc biệt hành động đội 3 các đội viên, bởi vì gặp phải bán cự nhân mai phục toàn quân bị diệt. Những thứ này người đều muốn hậu táng, thật tốt thu dọn bọn họ thi thể, ta đi về trước. Cạ ruột liếc mắt trên đất cái cổ trở lên bộ phận đã hoàn toàn biến mất không thấy đội 3 mấy người, đối với những người này hắn không có gì thương hại tâm tư, bọn họ nghĩ muốn chi chính mình vào chỗ chết, tự nhiên cũng không có tư cách để cạ ruột có loại tâm tình này. Bên này nhiệm vụ kết thúc, Cạ Dột đến về một chuyến phòng đặc biệt hành động, những thứ này quân đội người sẽ tiến hành đến tiếp sau chiến đấu ghi chép, phía trên tự nhiên sẽ nhắc tới hắn cùng đội 3 hợp lực giết chết thanh thụ khu 2 lượng lớn bán cự nhân tin tức, những thứ này người là không dám tham ô hắn công lao. Leo lên Tịch Lưu lưng, khi đến đường Cạ Dột cùng Tịch Lưu đều có ghi nhớ, về đi không thành vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, Cạ Dột là tất cả trong đội ngũ trước hết trở lại phòng đặc biệt hành động, bất quá hắn cũng không có mở rộng, chỉ là lấy tốc độ nhanh nhất đi tới mát cô thiếu tá văn phòng. Ngươi chạy trốn. Mau trở về. Ta để ngươi cẩn thận, không phải để ngươi liền nhiệm vụ đều không đi tham gia. Chính ở trong phòng làm việc công tác mát cô nhìn thấy đẩy cửa vào Cạ Dột. Phản ứng đầu tiên là hắn lâm trận bỏ chạy, liền nhiệm vụ đều không tham gia liền chạy trở về. Phải biết loại hành vi này ở phòng đặc biệt hành động vô cùng nghiêm trọng, vì lẽ đó mát cô lập tức mở miệng gian dạy, đồng thời để Cạ Dột lập tức trở lại. Báo cáo mát cô thiếu tá, thanh thủ khu 2 càn quét nhiệm vụ đã hoàn thành, bán cự nhân diệt sạch. Quý tộc phái đội 3. Diệt sạch. Đúng. Cạ Dột lời nói mới vừa nói xong, ngồi ở phía sau bàn làm việc mát cô kinh hãi ngẩng đầu lên, trong tay bút máy bị một cái nặng gãy. Cạ Dột, ngươi nhất định phải biết, ngươi đến làm vì tự mình nói lời nói phụ trách. Ta phải biết tình huống cặn kẽ. Mát cô đứng lên, đi tới Cạ Dột trước trầm giọng nói. Đúng, mát cô thiếu tá, ta cùng đội 3 ở thanh thụ khu 2 gặp phải mai phục, bên trong cứ điểm đã không có bất kỳ bán cự nhân tồn tại. Bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, ta nghĩ đương thời bọn họ hẳn là đem ta cũng xem là đội 3 người, mà ta vì nhanh chóng thoát ly đội 3 truy kích chạy rất nhanh, bởi vậy đối phó ta bán cự nhân người muốn so với đối phó đội 3 bán cự nhân giảm rất nhiều. Nhất cử lưỡng tiện. Đội 3 giải quyết phần lớn bán cự nhân, mà ta giải quyết đội 3. Cạ Dột quay đầu lại liếc mắt sau lưng cửa phòng, lui về phía sau 2 bước đóng cửa lại, lại tiến lên đối với Marco tiếp tục nói.